chỉ có ngưng tụ chung khu phách, 6 phách hợp nhất, võ giả mới có thể từ địa sát 72 huyệt khiếu, thảo độ đến 36 thiên cương huyệt khiếu. Nếu không thì, 36 thiên cương huyệt chính là không có dễ chi bình, không phát huy được tác dụng. Phương Vân không ngừng đánh ra từng đạo trận pháp, hắn lực lượng trong cơ thể, liền theo cố lực lượng này vô ra. Cô động 7 phách mỗi một đạo trận pháp, đều phải muốn làm liền một mạch. Nếu như trên đường gián đoạn, như vậy trận pháp tiêu tán, tiêu hao nội lực cũng là lãng phí. 10 đạo trận pháp, 20 đạo trận pháp, 30 đạo trận pháp, 10 đạo trận pháp. Kết đến thứ 50 đạo trận pháp, Phương Vân hơi thay đổi sắc mặt, hai viên tuyệt phẩm đan dược dược lực lại đã bị đã tiêu hao hết. Hơn nữa trận pháp ngưng luyện trở nên cực kỳ gian nan, tiêu hao nội lực cũng đạt đến một cái khủng bố cấp số. Thiên địa vạn hóa chuông trên ghi chép 7 phách ngưng luyện trận pháp, mỗi một cấp đều không giống nhau. Lực phách cấp là 12 đạo trận pháp đồ án. Trung tâm. Khí phách cấp chương mới là nhất 10 lục đạo trận pháp đồ án. Tăng thêm 4 đạo trận pháp. Tinh phách cấp là 24 đạo trận pháp đồ án. Tăng thêm 8 đạo trận pháp. Địa biến cấp là 30 lục đạo trận pháp đồ án. Tăng thêm 12 đạo trận pháp. Linh tuệ cấp là 52 đạo trận pháp đồ án. Tăng thêm 16 đạo trận pháp. Thiên tượng cấp là 72 đạo trận pháp đồ án. Tăng thêm 20 đạo. Thiên trùng cấp. Trong đó, địa biến cấp chỉ có 30 lục đạo trận pháp đồ án, cũng không khó. Mà linh tuệ cấp chủ yếu tiêu hao chính là lực lượng tinh thần, bộ phận tiêu hao nội lực, cũng không khó. Tới trung khu phách cần 72 đạo trận pháp không nói, mỗi một đạo trận pháp ngưng tụ, cũng so với phía trước mấy tầng, khó khăn rất nhiều. Làm sao về là bộ dáng này, bằng vào ta 12 cái thiên long lực tu vi, hơn nữa hai viên tuyệt phẩm đang ăn dược, lại không cách nào ngưng tụ trung khu phách. Phương Vân trong lòng thất kinh, nguyên bản trùng kích thiên tượng cấp hào hùng, lập tức mất đi không ít, lấy ta loại điều kiện này. Nếu như vẫn ngưng tụ không được trùng khu phách, cái kia trong thiên hạ, liền sẽ không có người có thể ngưng tụ ra trùng khu phách. 12 cái thiên long lực, lại thêm 2 viên tuyệt phẩm đan dược, điều kiện như vậy, phóng tầm mắt thiên hạ, ngoại trừ Phương Vân trên căn bản không người nào có thể tại linh tuệ cấp đạt đến. Đạo thứ 51 trận pháp, 52 đạo, 63 đạo. Phương Vân đánh ra thứ 63 đạo kim sắc trận pháp đồ án, có tới khoảng 1 mẫu. To lớn như vậy minh văn trận pháp, quả thực trước này chưa từng có. Này một đạo trận pháp đánh ra, Phương Vân nội lực trong cơ thể gần như khổ kiện. Xong, thế nào lại là bộ dáng này? Đánh ra 63 đạo trận pháp, hết sạch 2 viên tuyệt phẩm đan dược thêm vào 12 cái thiên long lực lực lượng, vẫn không có tụ ra trùng khu phách, Phương Vân nhất thời tay chân lạnh lẽo. Tuy rằng vẫn chỉ kém 9 đạo trận pháp đồ án là có thể ngưng tụ ra trùng khu phách, sau đó dựa vào lực lượng tinh thần mạnh mẽ, một lần đánh xuyên 36 tầng thiên cương thế giới, thăng cấp thiên tượng cấp. Nhưng này 9 đạo trận pháp đồ án tựa như một đạo hồng câu, vắt ngang tại Phương Vân trước mặt. Thứ 63 đạo trận pháp đồ án, cũng đã có khoảng 1 mẫu, Phương Vân không dám tưởng tượng, thứ 72 đạo trận pháp đồ án sẽ đại đến mức nào. Trong hư không 63 trận pháp đồ án giao tương chống chất, huy hoàng kim quang, tại khói độc bên trong lấp lóe, toàn bộ khói độc đều bị dắt lên một tầng màu vàng kim. Phương Vân vẫy bàn tay lớn một cái, lập tức đem này 63 tòa tầng tầng lớp lớp trận pháp, gọi vào trong cơ thể, ẩn nút tại cổ sống bên trong. Hắn lúc này nội lực hầu như tiêu hao hết, cũng vô tâm khôi phục nội lực, vội vã đem ngũ ngục phong triệu ra, hóa thành to bằng ngọn núi, sau đó tọa ở phía trên. Mảnh này khói độc kịch độc không gì sánh nổi, hắn ngược lại cũng không lo lắng trong lúc nhất thời sẽ có người xông vào nơi này. Ngồi ở trên ngọn núi, Phương Vân mắt lộ ra suy nghĩ, không nhúc nhích. 63 tòa trận pháp tiêu hao nội lực, quá kinh người. Lấy năng lực của hắn lại cũng không chịu được nổi. Không ngờ rõ ràng trong đó quan khiếu. Phương Vân không cách nào an tâm khôi phục nội lực. Phương Vân con mắt híp lại, trong mắt lóe ra vô số ý nghĩ. Từng cái ý nghĩ, xẹt qua bộ não, lại bị hắn phủ nhận. Trung khu phách câu thông lực, khí, tinh, anh, linh tuệ ngũ phách, ta ngũ phách so với tầm thường võ giả, phải cường đại hơn quá nhiều. Chẳng lẽ là bởi vì ngũ phách quá mạnh, cho nên mới dẫn đến ta trung khu phách cũng nhất định phải phi thường cường đại, mới có thể hiệp nghị ngũ phách. Phương Vân suy tư một trận, lập tức khẳng định ý nghĩ này. Này giống như là một cái cường can, cường thẩm, cường thận, khi ngũ phủ lục tạng biến thành lớn hơn, lồng ngực cũng nhất định phải lớn lên mới được, nếu không thì sẽ bị căng nứt. Lần này phiền toái, sau đó, ta tất phải tìm kiếm lượng lớn như tuyệt phẩm đan dược như vậy, đại lực bổ sung nguyên khí đồ vật, mới có thể ngưng tụ ra mặt sau mấy tầng trận pháp. Trận pháp ngưng luyện muốn làm liền một mạch, khi nội lực tiêu hao hết sau khi, thiết yếu đạt được như tuyệt phẩm đan dược hoặc là thiên long quả như vậy, trong nháy mắt nổ tung, sản sinh lượng lớn nội lực mới có thể khiến trận pháp thuận lợi ngưng kết. Xem ra, vào nhà cấp của loại hình sự tình, còn phải làm một đám. Phương Vân lập tức cũng nhớ tới Tiết Liệt. Tuyệt phẩm đan dược thứ này, người bình thường trên người căn bản sẽ không có, tất phải là những tông phái kia thiên tài, trưởng lão, thái thượng trưởng lão loại cấp bậc này tồn tại, mới có thể có chứa tuyệt phẩm đan dược. Triều đình cùng tông phái từ trước đến giờ đối lập. Đánh cướp những tông phái này cường giả, Phương Vân không có bất kỳ gánh nặng. Trước tiên khôi phục nội lực, rời khỏi lại nói. Phương Vân khoanh chân ngồi xuống, do dự một chút, tướng trong lòng còn sót lại hai bình thượng phẩm đan dược lấy ra, một mạch nuốt vào, sau đó ngồi xổm ở Ngũ Ngục Phong trên yên lặng tu luyện. Sau mấy ngày, Phương Vân từ Ngũ Ngục Phong trên đứng lên. Chương 367, Phong ấn cùng kỳ, chương thứ nhất. 12 cái thiên long lực đây đã là tương đương với thiên tượng cấp trung đẳng thiên trên cường giả. Coi như là thả tại thời đại thượng cổ đại tông phái bên trong, đó cũng là đệ tử nòng cốt cấp bậc nhân vật, phải bị đến tông phái coi trọng. Cách xa một bước a. Ta chỉ thiếu chút nữa, là có thể đạp phá thiên tượng cấp rồi. Phương Vân trong lòng không tiếc nuối thầm nghĩ. Tại linh tuệ cấp tích mánh đến 12 cái thiên long lực, thành tựu như vậy, coi như là thả tại tông phái thời thượng cổ, cũng là cực kỳ khó mà tin nổi. Như vậy tích mánh, tuy rằng muốn đột phá linh tuệ cấp bình cảnh, tiến vào thiên tượng cấp, khó khăn trọng nga nhưng một khi đột phá, thì lại thành tựu không thể đoán trước. Phương Vân trong lòng có chủng loại hiểu ra, chỉ cần mình ngưng tụ ra cuối cùng 9 tầng trận pháp, một lần xuyên qua 36 tầng thiên cương thế giới, chỉ là chuyện dễ dàng. Đến lúc đó, lực lượng lại sẽ có tăng lên cực lớn. Nếu muốn chấn áp thập tam hoàng tử hàng ngũ, quả thực là dễ dàng. Là trọng yếu hơn, đến thiên tượng cấp, là có thể sử dụng thiên địa vạn hóa chuông côn bằng tinh huyết. Thân thể loáng một cái, Phương Vân liền chạy ra khỏi khói độc khu vực. Cùng một thời gian, linh tuệ cấp năng lực đặc thù phát động, vô cùng vô tận tin tức, từ bốn phương tám hướng hội tụ đến. Phương Vân giờ mới hiểu được, tại sao ngày đó, Phong Thái Thương có thể dễ dàng tại phía trước chờ tự mình. Bắt đầu ma nguyên thư, tại linh tuệ cấp tu luyện công pháp bên trong, xếp hàng thứ ba, chỉ đứng sau, trí tuệ độ luận khi cùng, Hoàng Đình Kinh, không phải là không có đạo lý. Khói độc bao phủ phạm vi ở ngoài, trống rỗng. Cảm giác được Phương Vân khí tức nhảy lên tới 12 cấp phi long lực, đã không người nào dám lại dừng ở lại chỗ này. Tìm được. Chỉ chốc lát sau, Phương Vân mở mắt ra. Núi cao Na Di một thi triển, mấy cái lấp lóe, lập tức liền di xuất ra hơn 10 dặm. Bầu trời phía tây bên trong, ba con cùng kỳ triển khai to lớn hai cánh, ở trên bầu trời bay lượn. Tại chúng nó phía dưới, hơn 10 tên tán tu cường giả, đầy mặt khủng hoảng, chính mượn địa thế, cực tốc chạy trốn. Hống. Cùng kỳ tiếng gầm gừ, kinh thiên động địa, tại săn bắn lúc này, cùng kỳ dị thường hung ác. Ta bây giờ còn chưa tới thiên tượng cấp, không dùng đến máu của thần thú. Bất quá, nhưng có thể tồn lưu lại. Hơn nữa, cùng kỳ nội đan ngũ hành trúc hỏa, hỏa ra hỏa diễm cực kỳ bá đạo, chính là luyện chế hỏa ngục phong cực tài liệu tốt. Thứ này, tu bảo các đều không đến mua. Phương Vân thân hình hơi động, lập tức hướng một con cùng kỳ nhón tới. Hắn bây giờ thực lực tăng vọt, sử dụng núi cao Na Di, đó là thành thạo. Tốc độ cùng sự linh hoạt đều nhanh cực kỳ. Hống. Một con cùng kỳ trong lòng cảnh giác, một cái xoay người lại, hai cánh run lên, trong chớp mắt vô số đạo sắc bén lông nhím, như mưa giống như bàn tới. Đại lực thần ma trưởng. Một con trắng bệnh thần ma bàn tay, mang theo một cỗ thương mang, cổ lao khí tức, từ trong hư không đưa ra ngoài, bàn tay lớn chụp tới, lập tức đem cùng kỳ lông nhím toàn bộ mò nhập trong lòng bàn tay. Thiên cương thần thú cùng kỳ đại lực, khoảng chừng tại 12 cái thiên long lực khoảng chừng, trái phải. Tương đương với một tên trung đẳng cấp độ thiên tượng cường giả. Bất quá thần thú cường đại địa phương, ở chỗ hơn nhiều võ giả cường đại thể phú. Cùng một ít thiên phú thần thông, nói thí dụ như cùng kỳ hỏa. Cùng kỳ hỏa, liền dường như phỉ bạch mục thần thông như thế, cực kỳ lợi hại. Phương Vân tuy rằng hiện tại lực lượng cùng kỳ gần như, nhưng trong lòng cũng cực kỳ kiên kỵ, không dám dễ dàng đối đầu. Hô! Nhìn thấy một chiêu không hiệu quả, cùng kỳ lập tức gào lên giận dữ một tiếng, hai cánh rung lên, như tia chớp lướt về phía Phương Vân, đồng thời há to miệng rộng, một mảnh giang hải giống như hỏa diễm, lập tức cầm ầm mà đến, dường như muốn tướng thiên địa đều hỏa táng. Phương Vân hiện tại công lực tăng vọt, hữu tâm thử một lần cùng kỳ hỏa diễm. Hơi suy nghĩ, thi triển núi cao Na Di pháp cấp tốc về phía sau rút lui, đồng thời, một cái đại lực thần ma trưởng đánh ra, to lớn bàn tay như núi non, chụp vào cùng kỳ phun ra biển lửa. Tại sử dụng đại lực thần ma trưởng đồng thời, Phương Vân ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, ngũ ngục phong hóa thành to bằng móng tay, không dễ phát giác bay cũng đi. Từ từ, không gì không xuyên thủng, chí cương chí dương, lực lớn vô cùng đại lực thần ma trưởng. Bị cùng kỳ hỏa diễm một tiêu, lập tức dưới ánh mặt trời tuyết động, lấy một loại tốc độ khủng khiếp hỏa táng. To bằng ngọn núi trường ấn, một cái nháy mắt, liền thu nhỏ lại một nửa, vẫn không có chạy vội tới cùng kỳ trước người, liền trực tiếp bị thiêu không còn. Xem ra, chỉ cần thực lực đủ cường đại. vẫn có thể đối kháng cùng kỳ thiên phú hỏa diễm. Phương Vân lập tức nắm chắc trong lòng. Bất quá, cũng không phải là người nào có thể đối kháng loại này hỏa diễm. Đại lực thần ma tông là thượng cổ đại tông phái pháp môn huyền ảo cao thâm, uy lực cực lớn. Cùng kỳ thiên phú hỏa diễm, liền đại lực thần ma trưởng đều có thể đốt thành bộ dáng này, cái khác phổ thông công pháp, cơ bản đừng mơ tới nữa, trong nháy mắt thiêu không. Hống. Tại cùng kỳ nhận biết bên trong, trước mắt nhân loại này, thực lực cùng nó gần như. Một cái thiêu hủy tay của đối phương trưởng, cùng kỳ tựa như đánh cái thắng trận, lập tức tinh thần đại chấn, rít gào một tiếng, lập tức tăng nhanh tốc độ bay tới. Không trách được yêu tộc xem thường những hung thú này, thần thú, đem chúng nó nói thành là xuất sinh, những gia hỏa này thực lực mạnh là không sai, nhưng trí tuệ vẫn là không đủ. Mắt thấy cùng kỳ muốn đuổi giết tới, Phương Vân nhưng là chấn định tự nhiên, cùng kỳ vừa xẹt qua hơn 10 trượng, Phương Vân lập tức quát lên một tiếng lớn, tế lên ngũ ngục phong. Ầm ầm, hư không chấn động, ngũ ngục phong ở trong hư không loáng một cái, cấp tốc to bằng móng tay, biến hóa thành một ngọn núi khổng lồ, mang theo một cỗ phá núi đập non lực lượng đáng sợ, tầng tầng nện ở cùng kỳ trên lưng. Phương Vân vì tế luyện ngũ ngục phong, không biết thu nạp bao nhiêu lại trầm vừa nặng màu đen nước biển, xuất hiện ở tòa này ngũ ngục phong trọng lượng, khủng bố dọa người. Cùng kỳ bị này đột ngột bất ngờ một chiêu, tầng tầng đập ở trên lưng, lập tức cảm giác giống như một vùng biển rộng trọng lượng, nện ở trên lưng, đầu gối một cong, trực tiếp bị đập nằm nhoài trong hư không. Một cỗ lực lượng đáng sợ, thâm nhập nó nội tạng, càng là tướng toàn thân của nó huyết dịch, như vụ như thế nổ đi ra, lặc. Cùng kỳ phát ra một tiếng vang vọng thiên địa bi hảo, Phương Vân thực lực vốn là cùng nó gần như. Thêm vào một cái trung phẩm đỉnh cấp, tiếp cận thượng phẩm địa nguyên pháp khí, lập tức đem nó đập thành trọng thương. Phương Vân sử dụng địa biến phương pháp, hóa thân quá thượng cổ hung thú phỉ, biết thần thú cùng hung thú một khi trọng thương, là rất khó sử dụng thiên phú thần thông. Nhìn thấy cùng kỳ trọng thương, Phương Vân lập tức yên tâm không ít. Hống. Một. Xa xa, hai con chính đang đuổi giết những tán tu khác cường giả cùng kỳ, nghe được này âm thanh rên rỉ, lập tức phát ra một tiếng nổi giận rít gào, thân thể gặp lại, lập tức hóa thành một cái bay thẳng đến Phương Vân bắn như điện được, trước tiên thu rồi này còn cùng kỳ lại nói. Phương Vân không nói hai lời, ngũ ngục phong phối hợp đại lực thần ma trưởng, lập tức liền đem này còn trọng thương cùng kỳ đánh chết. Linh hồn tách ra. Phương Vân bấm pháp quyết, quay về vong tử cùng kỳ chỉ tay, lập tức tướng một các thu nhỏ lại cùng kỳ linh hồn rút ra. Cái này cùng kỳ linh hồn như trước vẫn duy trì trước khi chết bản tính, kịch liệt rít gào, giấy rủa. Hung thú, thần thú hồn phách, từ trước đến giờ là làm pháp khí khí linh tối tài liệu tốt. Dương Hoàng đã từng vì thế thiên đế chiến xa tìm kiếm khí linh, đánh chết 4 cái biển sâu giao long. Ngũ ngục phong cộng nhu 5 cái khí linh, như vậy mới có thể trở thành địa nguyên tuyệt phẩm tồn tại. Phương Vân tuy rằng luyện thành thủy ngục phong, nhưng còn thiếu một cái khí linh. Thủy ngục phong tại ngọn núi cùng vòng xoáy trong lúc đó hình thái chuyển hóa, còn không phải là rất linh hoạt, có nhất định trì trệ, chính là thiếu hụt khí linh nguyên nhân. Hống. Phía trước hư không, hai đạo hào quang lóe lên, hai đạo cùng kỳ, như tia chớp bay tới, gần như là không hẹn mà cùng, phun ra một cái biển lửa, phần hướng về Phương Vân. Tại lâu dài săn bắn bên trong, những này cùng kỳ cũng dưỡng thành một chút đơn giản phối hợp lại. Phương Vân hừ lạnh một tiếng, không chút hoang mang, một cổ nội lực bao lấy cùng kỳ thi thể, đồng thời điều động núi cao Nazi, thân thể loáng một cái, lập tức xuất hiện ở bên ngoài mấy trăm trượng một tòa khát trọc trời cự phong trên. Khí linh, phong ấn. Phương Vân trong tay liên tục bấm pháp quyết, sử dụng phong ấn khí linh phương pháp. Một cổ lực lượng vô hình, bao lấy cùng kỳ linh hồn, hướng về ngũ ngục phong bên trong phong đi. Một trận kịch liệt dãy rủa cùng chống lại từ cùng kỳ trong linh hồn truyền đến, làm một con thượng cổ thần thú, linh hồn của nó phi thường cường đại. Cho dù là lúc sắp chết rút ra, cũng muốn viễn mạnh hơn xa phổ thông hung thú. Trong khoảng thời gian ngắn, trong hư không tràn đầy cùng kỳ không tiếng động giống giận, Phương Vân câu linh thuật lại sắp khống chế không được nó. Phương Vân không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, càng mạnh càng tốt. Ngươi càng mạnh, ta ngũ ngục phong uy lực lại càng lớn, tăng lên tiềm lực cũng càng lớn. Phương Vân đột nhiên một cỗ cường liệt lực lượng tinh thần lao ra, như một thanh lợi chùy, tầng tầng oanh tại cùng kỳ linh hồn trên. Phương Vân tinh thần cùng ý chí vốn là cực kỳ mạnh mẽ, liền côn bằng ý chí đều có thể hàng phục, huống hồ một con cùng kỳ. Bị Phương Vân lực lượng tinh thần oanh một cái, này con cùng kỳ linh hồn lập tức màu sắc cảm đạm, phát sinh một đạo không tiếng động rên rỉ, chống lại cũng nhược không ít. Cơ hội tốt. Phương Vân lập tức lần thứ hai sử dụng phong ấn khí linh phương pháp, một đạo pháp quyết đánh ra, lần này cùng kỳ không có chống lại, thân thể cấp tốc thu nhỏ lại, nhập vào đến thủy ngục phong bên trong. Thủy ngục phong thu được khí linh, lập tức ong ong một tiếng, đen kịt phong thể toàn bộ run nhúc nhích một chút, Phương Vân cảm giác pháp khí này trọng lượng, tựa hồ lại trầm vài phần, hơn nữa mang tới một cỗ khí tức cuồng bạo. Liên thủy ngục phong tản mát ra tiếng sóng lớn, cũng trở nên có chút cuồng bạo. Hô! Lại là một cái biển lửa vang lại đây, hai con cùng kỳ giác công, Phương Vân cũng không dám kinh thường, lần thứ hai khởi động núi cao Nazi, rời khỏi mấy trăm trượng. Ngũ Ngục Phong đạt được con thứ hai khí linh, vận chuyển trôi chảy độ lập tức tăng thêm không ít. Hơn nữa uy lực cũng mơ hồ có vài phần tăng lên. Thủy Ngục luyện tế luyện. Phương Vân pháp khí nơi tay, lòng tin tăng nhiều. Tiện tay tướng cùng kỳ thi thể ném vào bên trong túi không gian, đồng thời lấy ra Thủy Ngục Phong. Ầm ầm, Phương Vân đem cái này trung phẩm đứng đầu địa nguyên pháp khí ném đi, Ngũ Ngục Phong trên không trung lóe lên, lập tức mới 7 phần 11 cái bán kính gần vạn trượng, mênh mông quần quần to lớn màu đen lốc xoáy. Hai con cùng kỳ, Phương Vân, liên quan chu vi mấy chục ngọn núi, toàn bộ bị bao vây ở bên trong. Vô cùng màu đen sóng lớn từ bốn phương tám hướng ghế của tới. Giống như một vùng biển mênh mông từ bầu trời chảy ngược, muốn bao phủ kín nơi này như thế. Thủy Ngục Phong uy lực chân chính, tại Phương Vân phong ấn một cái thần thú chi hồn, làm khí linh sau, hoàn toàn thể hiện ra được. Không còn là hóa thành ngọn núi, chuyển hóa trong lúc đó, dường như linh dương móc sừng, không có dấu vết mà tìm kiếm. Hai con cùng kỳ lập tức từ này đẩy trời màu đen sóng lớn bên trong, cảm giác được khủng bố nguy hiểm. Chưa xong còn tiếp, nếu như muốn biết hậu sự làm sao, thỉnh chống đỡ tác giả, chống đỡ đọc bản gốc. Người chính đang xem. Chương 358, VN xui ra thân. Soạn. Hai con cùng kỳ lập tức bỏ qua Phương Vân. Theo mắt lốc xoáy, dường như mũi tên rời cung giống như. Hướng về trời cao phía trên xuất hiện giữa trời. Trốn, làm sao có khả năng. Phương Vân đứng ở trong một vùng nước biển màu đen. Thủy Phục Phong hắn bây giờ là điều khiển do tâm. Những này màu đen hối thủy toàn bộ cách hắn bên ngoài một trượng, liền dừng lại. Nhìn thấy hai con cùng kỳ muốn theo mắt lốc xoáy đào tẩu. Phương Vân lập tức chỉ huy đẩy trời màu đen nước biển. Từ bốn phương tám hướng bao vây quá khứ. Hai cái cùng kỳ vừa thoát ra mấy trăm trượng, mắt lốc xoáy lập tức liền mất. Bất quá. Này hai cái cùng kỳ cũng không đơn giản, há to miệng rộng, tảng lớn biển lửa đốt cháy mà ra. Phương Vân Thủy Ngục Phong hóa ra nước biển, trong nháy mắt đã bị thiêu không còn tảng lớn. Nhìn ra Phương đi đi tâm thương yêu không dứt. Những thần thú này thiên phú thần thông thực sự quá lợi hại. Hối trong nước nặng như vậy hắc ám lực lượng. Cũng không ngăn được chúng nó đốt cháy. Bất quá, may là vẫn không ra vùng không gian này. Màu đen nước biển muốn bao nhiêu, có bao nhiêu, đốt bao nhiêu đều có thể bù đắp lại. Bất quá nước biển thứ này, tựa hồ ở khắp mọi nơi, không chỗ nào không có. Hai con cùng kỳ tuy rằng cương manh nguyên địch, liên hợp lại. Phương Vân đều muốn tránh lui. Nhưng cũng làm sao mảnh này nước biển không được. Hơn nữa, Phương Vân cũng không phải là muốn chết chìm con thần thú này. Dầm. Nước biển quán hạ. Trong nháy mắt bao phủ hai con cùng kỳ. Tây đầu trùng loại thú bi hào âm thanh. Vang vọng toàn bộ không gian. Chúng nó cường hãn thân thể. So với nhân loại võ giả cường đại quá nhiều. Nhưng bị nước biển này đụng vào, lập tức tư tư bốc khói. Mặc ngươi rất cường đại thần thú, cũng không chịu nổi này cô hắc ám ăn mòn lực. Một cái nháy mắt, lập tức đã bị đốt ra trắng toát xương cốt. Càng khủng bố chính là, mảnh này trong nước biển, vẫn nghiễn Vương Vân thu thập khói độc, còn có thượng cổ độc đà long một viên độc đan ở bên trong. Hai con hung thú bị này cỗ hối thủy vừa mất, bên trong khủng bố độc tính lập tức thẩm thấu tiến vào. Chỉ một cái nháy mắt, hai con hung thú lập tức thân thể cương trực. Trong nháy mắt độc chết, liền trắng toát cốt hải đều bị độc thành màu đen. Mới Vân cùng Ngũ Ngục Phong tâm thần tương hợp, xuyên thấu qua pháp khí thấy cảnh này, hắn cũng là âm thầm liễu lưới. Bởi vì có chu quả hộ thân, Phương Vân vạn độc bất xâm. Hắn chỉ biết là mảnh này khói độc có độc, nhưng đến cùng xem đến mức nào, cũng không có một cái cụ thể khái niệm. Lúc này nhìn thấy hai con hung thú, liền nửa điểm dãy rùa cũng không có. Trực tiếp đã bị độc chết, cũng không nhịn được âm thầm liễu lưới. Bị tự mình tế luyện ra pháp khí dọa đến. Tà đạo cao thủ. Chỉ là luyện chế pháp khí quá trình tàn nhẫn, tà ác. Bọn họ bỏ ra to lớn như vậy công phu luyện ra được pháp khí. Luận lực công kích các độc. E sợ còn chưa tất so được với ta đây kiện Ngũ Ngục Phong. Phương Vân trong lòng âm thầm nói. Rất có ăn mòn lực màu đen nước biển, hơn nữa có thể độc chết thần thú kịch độc. Phương Vân ngưng luyện Thủy Ngục Phong hiện tại uy lực đã viễn tuyển ra Lôi Ngục Phong, chính là một cái cực kỳ khủng bố đồ vật. Trái ngược với loại này kịch độc cùng ăn mòn lực mà nói, pháp khí cái khác uy lực, trái lại có vẻ không trọng yếu như vậy rồi. Thủy Ngục Phong phụng tính cùng ăn mòn lực thực sự quá mạnh mẽ, Phương Vân cũng không muốn để Thủy Ngục Phong đem hai con cùng kỳ toàn bộ cho luyện hóa. Này hai con hung thú nội đan, hắn còn có đại, không cần như thế lãng phí. Thu, dung cổ tay, đầy trời sóng biển thu lại. Lại hóa thành một cái to bằng nắm tay pháp khí. Rơi vào Phương Vân trong lòng bàn tay. Hai con nội tạng đều sắp bị hủ không cùng kỳ, lập tức bị Thủy Phục Phong phun ra. Nghèo tự đen xì xì, cũng kinh phân biệt không ra vốn là bộ dáng. Phương Vân mổ ra hai con hung thú thân thể, tướng hai viên rực rỡ diễm thần thú nội đan cấu đi ra, nhét vào đến bên trong túi không gian. Một viên độc giao nội đan, ba con cùng kỳ nội đan, gần như có thể tế luyện ra một cái hỏa ngục phong mô hình. Từng cái ta nhớ được ban đầu đuổi giết ta cùng kỳ có 6 con. Ta thu rồi 3 con. Hẳn là còn có 3 con. Mượn thủy ngục phong cường độc. Dễ dàng thu thập 2 con cùng kỳ. Phương Vân trong lòng lập tức dục giả dục dịch. Muốn đem cái khác 3 con cùng kỳ cho thu rồi. Cùng kỳ nội đan đủ cường đại, thế nhưng so với cái không gian này. Vô biên vô hạn. Tràn ngập cường đại hắc ám lực lượng hải dương màu đen mà nói, tại lượng mặt trên, vẫn thực sự kém quá nhiều. Hoàn toàn không đủ để tế luyện ra một cái hoàn chỉnh hỏa ngục phong. Phương Vân thân hình loáng một cái, lập tức bắt đầu siêu tầm mặt khác 3 con cùng kỳ. Linh tuệ cấp võ giả có thể từ trong hư không tiếp thu đến vô cùng tin tức, nhưng loại này tiếp thu cũng không phải là không có phạm vi hạn chế. Cách đến càng gần, càng rõ ràng, càng xa thì lại càng mơ hồ. Phương Vân bây giờ có 12 con thiên long lực, hơn nữa có một kiện kham so với thượng phẩm địa nguyên pháp khí. Thậm chí tại ở phương diện khác mạnh hơn quá thượng phẩm địa nguyên pháp khí ngũ ngục phong hộ thể, chạy ngược sợ người khác có ý đồ với chính mình. Phương đi tránh khỏi một ít khí tức mạnh mẽ, đem chu vi phạm vi mấy trăm dặm, đều tìm tòi một lần. Bất quá. Nhưng cũng không hề phát hiện 3 con cùng kỳ hình bóng. Kỳ quái. Những này cùng kỳ tựa hồ có tập thể lĩnh săn bắn quen thuộc. Chúng ta ban đầu gặp phải thời điểm. Là 6 con, sau đó đụng tới. Là 3 con. Tất cả đều là đồng thời hành động. 3 con cùng kỳ đã bị ta đánh chết, cái khác 3 con. Ai đạo lý hẳn là cách đến không xa a. Phương Vân đặc biệt từ trong hư không, lưu ý mặt khác 3 con cùng kỳ tin tức, nhưng cũng không hề thu thập được. Hắn ban đầu vẫn coi chính mình cách đến quá xa. Uy biết không phải rất rõ ràng. Nhưng kỹ là gần như phạm vi 100 dặm. Vẫn không có tìm được. Thâm tư không khỏi bắt đầu động. Những này ma đạo trưởng lão, đệ tử, tán tu cường giả, kể cả người của triều đình đều tại. Cùng kỳ thứ này. Thiên tượng cấp luyện hóa sau, có thể trở nên càng cường đại hơn. Lẽ nào mặt khác 3 con, đã bị những người khác thu rồi? Phương Vân càng nghĩ càng khả năng. Nơi này cường giả quá nhiều. Mỗi cái tông phái trưởng lão đều là thiên tượng cấp, mà lại cũng không có thiếu đứng đầu pháp khí. Một nhóm người phối hợp đồng thời. Không hẳn không thu thập được một con cung kỳ. Nhìn lại một chút. Nói chuyện định chính đang cái gì địa mới truy sát những người khác. Phương Vân suy nghĩ một chút, đang chuẩn bị tìm thêm lần nữa. Cùng kỳ nội đan, tính chất cực kỳ thượng thừa, là luyện chế hỏa ngục phong cực giai tài liệu. Chờ ra khỏi nơi này, lại nghĩ tìm tới loại này tài liệu, đó là so với Thái Thiên còn khó hơn. Phương Vân là tuyệt đối không thể dễ dàng buông tha. Phương đi hơi suy nghĩ, lập tức nhắm hướng đông mà đi. Họ Đông Phương, mấy con hắc bảo nhân ảnh tay háo lớn phiêu phiêu, chính phi hành trên không trung. Đại trưởng lão, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Cụ vương thái tử tấm kia. Cụt một tay giới vương tam dập đầu, thực quá lợi hại, mấy người chúng ta đều bị trọng thương. Bị giới nghệ triền thân không nói. Hiện tại bị đánh tan số mệnh. Muốn vận triền thân. Tại tiếp tục như thế. Chỉ sợ chúng ta là có mạng nắm bảo, cũng mất mạng hưởng phúc. Một tên thánh vu giáo đệ tử nòng cốt bay trên không trung. Sợ hãi rụt rè nói. Thánh vu giáo công pháp, là công lực càng cao, càng cùng thuyền hải kiêu càng gần gũi. Tên này đệ tử nòng cốt vẫn không đạt đến. Huyết nhục luyện hóa mức độ. Cho nên, xem ra cùng người bình thường khác biệt không là rất lớn. Trên người còn có mấy cân thịt. Nhưng chính là như vậy. Mới càng người có tài ra hắn thê lương. Mũi của hắn không thấy. Là ngộ thổ một nhóm tông phái tu sĩ. Bị sinh sôi xóa sạch, hắn mặt là màu xanh tím. Đây là bị một tên tán tu sắp chết dây rùa, ở trên mặt oanh một quyền. Phương tay chỉ có 3 ngón tay, mặt khác 2 ngón tay. Chính ở bên ngoài 50 dặm, một cái thiên là thần thú thiên cầu trong bụng, lồng ngực vẫn sụt một khối. Đây là cụt một tay vương tam ấn thủ ở trên người hắn buộc phát ra ám kình. Cũng bởi vì cái này, hắn tại giao chiến thời điểm, hắn thiếu chút nữa bị một cái so với hắn còn yếu đối thủ giết chết, duy nhất hoàn hảo. Là chân trái của hắn. Còn phương chân, là bị một đám đột nhiên bước lên địa sát hung thú. Dùng thiên phu thần thông nổ nát. Nghe được tên này đệ tử nòng cốt, mấy tên trưởng lao thần sắc đều không phải rất dễ nhìn. Bất quá, bọn họ ngoại trừ một bộ khung xương, chỉ còn lại một lớp da. Cho dù có vẻ mặt gì cũng nhìn không ra. Không muốn lo lắng, chờ ngươi tu luyện đến huyết nhục luyện hóa, tướng trên người một thân liễm thịt tế luyện đi thời điểm. Ta sẽ nghĩ biện pháp, thế ngươi nối liền cái chân kia. Đại trưởng lao hắc bảo ra thân, mũ đầu che mặt. An ủi. Nay quấn yêu thích kiệt kiệt cười quái dị, tiếng cười cùng quỷ khóc thần hào gần như thánh vu giáo trưởng lao, giờ khác này cũng vô tâm tư đi nở nụ cười. Từng cái âm u đầy tử khí, hoặc là nói, có một chút lo lắng hãi hùng. Cụt một tay Minh Vương Tam dập đầu. Là cụ tông sử cụ điển mao trên võ học. Trọng thương cái gì loại hình? Ngược lại là thứ yếu. Đáng sợ nhất chính là, va nát đối với mới số mệnh. Kim đối phương tại một đoạn thời gian rất dài bên trong, đều muốn số con rệp. Uống lượng thủy nhét răng. Ăn cơm sang đến. Đi tới rơi xuống tới. Đi nhà cầu ngã xuống hô phân, nói chung một loạt sự tình. Liên miên phát sinh. Bất quá. Tất cả những thứ này vẫn là việc nhỏ. Với tính mạng không ngại. Chính đáng sợ chính là. Cho dù tại chỗ không có bị Minh Tông người giết chết. Sau đó quá rất nhiều năm. Lại bị cụt một tay Minh Vương Tam dập đầu dẫn tới vụ vận gia thân. Bị cụ tông nhân nhờ vào đó người khác đứng đầu. Giết đi. Ma đạo, tà đạo. Phàm là đối với Yến Tông có hiểu rõ. Không có không kiêng kỵ phái này người. Thực sự là tình nguyện một mình cưỡi ngựa xung phong liều chết tiến vào đạo môn đệ nhất đại phái Thái Tố phái, cũng không muốn cùng cụ tông người đối kháng. Đại trưởng lão, tiếp tục như vậy cũng không phải là biện pháp. Trong khoảng thời gian này, chúng ta đã liên tục hòa hảo mấy nhóm nhân từng giao thủ. Lấy tu vi của ta, khống chế thị trư là chuyện dễ dàng. Nhưng mấy ngày gần đây, đột nhiên trở nên xung động, dễ tức giận. Như lần trước cùng Thiên Ma tông người giao thủ, chính là một hồi hoan uổng trượng. Chầm một lát, một tên đại trưởng lao nói. Đúng vậy. Lần trước chảo đầu kia cùng kỳ, chính là thời khắc mấu chốt, nội thương của ta đột nhiên phát tác, thiếu chút nữa bị những này đầu cùng kỳ một cái thiêu chết. Một trưởng lao khác. Nói chuyện đến vậy là một mặt lòng vẫn còn sợ hãi nói. Đúng vậy, đúng vậy. Ta tưởng tượng tổng thể cảm giác, trên người chúng ta giống như có vật gì. Đem các loại kẻ địch, toàn bộ hướng về chúng ta bên này dẫn lại đây. Liên nói thoại mấy ngày, chúng ta đã gặp phải 10 nhóm địch nhân rồi. Một trưởng lao khác cũng phụ hòa nói. Những trưởng lao khác cũng là dồn dập gật đầu. Trong khoảng thời gian này tao ngộ thật sự là quá ly kỳ. Trong đó hai tên trưởng lão cũng là bởi vì nào đó tên kỳ diệu sai lầm. Cắm ở nơi này. Đại trưởng lão nghe được cũng là phiền táo không ngớt. Thượng phẩm pháp khí thiệt vu đầu lâu, khí linh bị Minh Vương Thái tử sau khi trọng thương. Mấy ngày này, để không hiểu ra sao tại thời khắc mấu chốt thất khống, khiến cho hắn trong khoảng thời gian này cũng không dám dùng. Được rồi. Những chuyện này liền không muốn nói nữa. Chúng ta bây giờ chúng rồi cụt một tay Minh Vương một dập đầu, độc vận gia thân, hẳn là chỉ là tạm thời hiện tượng. Các loại, chờ lại quá mấy ngày, hẳn là cũng là tán đi. Đến lúc, chúng ta cũng an toàn. Chương 359, kẻ thù gặp lại, chương thứ 3. Mọi người gật đầu, hiện tại cũng chỉ có thể như thế dỗ dành chính mình. Đi, trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi một chút. Liên tiếp gặp phải kẻ địch, đoàn người hầu như không có thời gian nghỉ ngơi. Rơi xuống trên một ngọn núi, đoàn người ngồi xuống, dập đầu mấy cây đan dược, điều tức một lúc. Cô mùi thường ác. Có đúng không? Một tên trưởng lão nhãn hứng hờ đạo, con mắt theo bản năng nhìn lướt qua đệ tử kia. Như thế quét qua, đột nhiên giống như thấy cái gì chuyện khó mà tin nổi, nguyên bản rung lôi kéo mí mắt đột nhiên mở, khiếp sợ nhìn đệ tử này, ngươi mặt. Ta mặt thế nào? Tên này thánh vu giáo đệ tử mở mịt nói. Những trưởng lao khác nghe tiếng cũng quay đầu lôi, này một đầu, nhất thời cũng thất kinh. Tên này đệ tử nòng cốt nguyên bản đầy mặt xanh tím, lại làm vừa gầy, bắp thịt toàn thân lột ra đến, không cái mấy lạ. Nhưng hiện tại, thương thế được rồi không nói, khuôn mặt vẫn đột nhiên trở nên hồng hào lên lỗi. Lại khôi phục đến tu luyện thánh vu giáo công pháp tiền trạng thái, trở nên như cái tiểu thanh niên. Đại trưởng lão, thế nào? Ta đã xảy ra chuyện gì? Tên này đệ tử nòng cốt kế tục hỏi tới. Tìm. Nơi đây nhất định có thiên tài địa bảo. Mấy tên trưởng lão cực kỳ phong phú, chỉ thông qua một màn này, lập tức phán đoán, nơi đây có chút bạch cốt sinh cơ yêu tài địa bảo. Hơn nữa, này cây thiên tài địa bảo, vẫn liền tại đệ tử này phụ cận. Chỉ có như vậy, hắn trước hết nghe thấy được, mới có loại biến hóa này. Chỉ bất quá hít một hơi hương thơm, lập tức liền có cái này chủng loại hiệu. Không cái kia cả cây hiệu quả không phải hù chết nhân. Thánh vu giáo công pháp mặc dù là lấy luyện hóa huyết nhục vì làm mục đích, nhưng nếu như có một loại nào đó bạch cốt sinh cơ yêu thôn địa bảo, tự mình dùng sau khi, lập tức khôi phục đến toàn thân mọc đầy mới mẻ huyết chuân. Đến lúc đó là có thể thông qua loại phương pháp này, không ngừng mà sinh cơ, sau đó luyện hóa, tái sinh cơ, lại luyện hóa, tướng tự mình huyết nhục, hết thể luyện hóa thành tinh khí. Như vậy công lực tăng trưởng, nắm không thể tưởng tượng. Mấy tên trưởng lão lập tức ý thức được trong đó chỗ tốt. Từng cái cũng không tu luyện, dồn dập bốn phía sưu tầm. Nghiếp. Đại trưởng lão cốt trượng dừng lại, một trận, dưới chân ngọn núi chấn động, lập tức sử dụng thánh vu giáo vu chú, sưu tầm ngọn núi này. Quần quân hắc tống đồng bền mà ra, lập tức như thủy ngân thấm địa giống như, rót vào đến giữa ngọn núi. Tìm được, không là ở đâu, là với diện trên vách núi treo leo. Nơi nào có khỏa thực vật, kết liễu màu đỏ trái cây, ẩn nhai an vị tại nó đúng, phong quay về hắn thổi, cho nên hắn nghe thấy được. Ẩn nhai, chính là nghe thấy được hương khí thánh vu giáo đệ tử nòng cốt. Hắn lúc này, cũng rõ ràng xảy ra cái gì, kịp phản ứng. Đại trưởng lão, chúng ta đi đi. Ẩn nhai vừa dứt tiếng, lập tức hiến hảo bay về phía cái kia cây nửa trên vách núi trái cây. Hống. Một tiếng như gió bao tiếng gầm gừ, đột nhiên từ viễn ra truyền đến, ngay sau đó một ngọn núi nhỏ gào thét mà lôi, mang theo lực lượng khủng bố, đập về phía giữa không trung ẩn nhai. Ẩn nhai thất kinh, bất quá nhìn thấy là một khối núi nhỏ, cũng không có kinh ngạc, hắn dù sao cũng là địa biến cấp. Muốn nổ tan một ngọn núi nhỏ, vẫn là không thành vấn đề. A. Ẩn nhai hét lớn một tiếng, lập tức mang theo một cỗ khói đen, đánh về trước mặt mà đến núi nhỏ biệt tiếp. Trong hai đột nhiên truyền đến quát to một tiếng, trên vách núi treo leo, một tên trưởng lão chỉ vào không trung, đánh nổ ngọn núi nhỏ này. Một cỗ lực lượng vô hình, bao phủ ra. Mấy khối to lớn tảng đá đánh vào Đức Nhai trên người, hắn liền cảm thấy, bị một cái thiên long bắn trúng như thế, đường kính bị hoành cái đối với xuyên. Ta làm sao xui xẻo như vậy? Ẩn nhai trong đầu, chỉ tới kịp xẹt qua kính 10, ý niệm, lập tức bị nổ nát lồng ngực, sinh cơ tuyệt diệt, từ không trung rớt xuống. Ai? Đại trưởng lão đứng ở trên vách núi, cốt trượng loạn đốn, hầu như muốn điên. Rõ ràng nổ nát ngọn núi này, nhưng lại thiên chính là có hai khối cá lọt lưới, đánh giết Ẩn nhai. Loại này nhìn như ngẫu nhiên, nhưng đã không phải lần đầu tiên xảy ra. Một lần phát sinh là ngẫu nhiên, hai lần phát sinh là trùng hợp. Loại này ngẫu, tượng gỗ, thấu cùng trùng hợp, đã liên tiếp xảy ra. Đi, đi, đi. Hái được cái viên này trái cây, mau nhanh rời khỏi. Đại trưởng Lão Ngưu nói, ánh mắt có thể đạt được, từng con đầu bạc hồng chân, như viên kéo, nhưng cũng so với viên hầu đại hơn trăm lần quái vật, chính nhất biên gào lớn, một bên hướng về nơi này phi chạy tới. Chúng nó buôn ba như bay, một bước đã gần trăm trượng, hơn nữa khổ chạy thời điểm, cự địa viên tự bên trong, còn không đoạn ném mạnh ra từng khối ngọn núi, cự thạch. Những ngọn núi này, cự thạch mang theo đáng sợ tiếng gào thét, hướng về bọn họ bay tới. Chu Hiếm, địa sát 72 hung thú, xếp hạng thứ 318, nắm giữ 8 cái thiên long lực. Chúng nó mỗi một khối ném đi ngọn núi, nham thạch, đều có 8 long lực. Ẩn nhai mặc dù là địa biến cấp, nhưng cũng không chịu được nổi. Chu Hiếm đỉnh đầu, có một cái to lớn bạch giác. Này chính là thần thông thiên phú của nó khởi nguồn. Chu Hiếm thiên phú thần thông rất đơn giản, chính là ngưng sơn. Chúng nó có thể mang dưới chân bùn đất, cấp tốc hóa thành từng tòa ngọn núi, sau đó ném mạnh đi ra ngoài. Chu Hiếm tuy rằng có 8 long lực, nhưng đối với vài tên thiên tượng cấp thánh vu giáo trưởng lão mà nói nhưng không tạo thành được thái uy hiếp. Ngược lại, nếu là luyện hóa Chu Hiếm toàn thân tinh khí, còn có thể cực đại tăng thêm công lực. Đặt ở bình thường, những này thánh vu giáo trưởng lão đã sớm không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, chạy lên đi luyện hóa. Nhưng giờ khắc này, lại là trọng thương tại người, lại là vận xui ra thân, một cái bất ngờ là có thể tạo thành toàn quân bị diệt, đã không ai dám có loại ý nghĩ này. Này cây trái cây, khẳng định là của bọn nó thủ hộ đồ vật. Nhanh lên một chút, những gia hỏa này cuồng bạo. Đại trưởng lão kêu lên, những này Chu Hiếm đã chạy trốn càng lúc càng nhanh. Phái đi ra thu thập dị quả trưởng lão, tại bay qua thời điểm, thiếu chút nữa 5 lần bị ngọn núi đập trúng. Bất quá cuối cùng, vẫn là thuận lợi tướng trái cây trích đến trong tay. Đại trưởng lão, tới tay, đi mau. Vừa dứt tiếng, mấy tên trưởng lão lập tức bay vút lên trời. Hơn 20 con Chu Hiếm, càng cuồng bạo. Từng cái thần gọi như lôi, đồng thời trong tay ngưng tụ cùng ném ngọn núi tốc độ, càng ngày càng nhanh, có hai tên trưởng lão né tránh không kịp, bị hơn 10 khối ngọn núi lập trúng, lần thứ 2 đập đến xương cốt nổ huyết. Bị đại trưởng lão thi cứu đúng lúc, mới cứu lại. Lúc này, một bóng người đang từ bầu trời bay qua. Nghe đến phía dưới từng trận viên loại tiếng gầm gừ, Phương Vân dừng bước, hiếu kỳ nhìn lại. Lập tức nhìn thấy một đám khổng lồ Chu Hiếm, chính nổi giận vây công vài tên hắc bảo nhân. Phương Vân tại trong mắt mấy người này số mệnh tinh mang, ảm đạm không nớt. Càng có một cỗ màu đen khí tức, quấn quanh tại tinh mang khí trụ trên. Khí trên thân, xem ra chúng rồi Minh Vương Thái tử một chiêu cụt một tay Minh Vương một dập đầu, thủ hại phỉ khí A. Phương Vân trong lòng đại cung ngất lên. Thánh vu giáo mấy cái bộ xương khô, vừa mới bắt đầu thời điểm, quả thực là kiêu căng tự phụ. Hiện tại nhưng là vướng trái vướng phải, đối phó một ít Chu Hiếm, đều có vẻ an xuẩn. Phương Vân liền tính dùng đầu ngón chân nghĩ, cũng biết mấy lao giả này. Trong thời gian này vận may không ra sao. Tinh mang thác trụ, nhiễm màu đen. Đây rõ ràng là cũ vận gia thân. Mấy tên này, hiện tại, uống chén nước lạnh, cũng muốn nhét răng. Ta vừa vặn có thủ báo thủ, đem mấy người bọn hắn thu thập một thoáng. Phương Vân trong lòng dục giả dục dịch. Thánh Vu giáo một đám trưởng lão, có thể làm cho Minh Vương thái tử sử dụng cụt một tay Minh Vương một dập đầu, bản thân liền đủ thấy thực lực. Hơn nữa trên người hắn, còn có một cái thượng phẩm địa nguyên pháp khí. Đặt ở những trưởng lão này lúc toàn thịnh, Phương Vân cho dù có 12 cái thiên long lực, cũng không dám dễ dàng động thủ. Nhưng bọn hắn hiện tại vẫn xui ra thân, thì không như vậy. Ha ha ha, đại trưởng lão. Lâu rồi không gặp có khỏe hay không a? Phương Vân cười lớn một tiếng, đột nhiên từ không trung đổi chiều mà xuống, nhào tới, hướng về trên không trung, lập tức một đại lực thần ma trưởng bổ xuống. Một đám trưởng lão, vừa trốn thoát, đột nhiên nghe được tiếng cười, lập tức liền ngẩng đầu nhìn lại. Là ngươi? Nhìn thấy Phương Vân dáng vẻ, Thánh Vu giáo mấy tên trưởng lão lập tức phát ra một tiếng kinh hô, ngay sau đó trong mắt hàn quang đại bốc lên, từng cái nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem Phương Vân ăn tươi nuốt sống, lột ra chóc thịt. Tại Càn Nguyên Huyền Báo trong ký ức, bọn họ đã sớm gặp gỡ cái này tiểu hầu gia, là lấy một chút liền nhận ra được. Muốn không phải bởi vì gia hỏa này, bọn họ không sẽ gặp Minh Vương thái tử, nếu không phải bị hắn thiết kế, bọn họ liền sẽ không trúng rồi cụt một tay Minh Vương một dập đầu, muốn không phải bởi vì gia hỏa này, bọn họ liền sẽ không trương vận liên tục, tổn thất hảo mấy người. Thực sự là đạp phá thiết hải vô mịch sử, chiếm được toàn không uổng công. Giết hắn, đem hắn luyện thành huyết. Thực, nuốt sống. Nhìn thấy Phương Vân cái này kẻ cầm đầu, năm tên trưởng lao trong mắt phun lửa, mấy ngày liên tiếp hoán khí, tức giận, hận ý, lệ khí, trong chớp mắt này, tựa hồ rốt cuộc tìm được phát tiết đi ra. Giết hắn. Trầm ổn như đại trưởng lão, này 131, cũng thất khống, nếu như vẫn không có luyện hóa huyết nụ, hắn giờ khắc này, khả năng kích động lệ nóng doanh trọng, rốt cuộc tìm được kẻ cầm đầu rồi. Này mới yêu đến, vẫn xui liên tục. Nếu như nói có cái gì được cho tin tức tốt, cái kia không thể nghi ngờ chính là tìm được cái này thủ phạm. Ầm ầm. Từng đạo khói đen bốc lên, bên trong vô số quỷ hỏa lân lân, vô số bộ xương ở bên trong lớn tiếng rít gào, cùng một thời gian, năm con thượng cổ viêm ma bị rút ra, sóng nhiệt phóng lên trời, từng con viêm ma vung lên viêm tiên, phun ra viêm sông, hướng về Phương Vân bao phủ mà đi. Triệu hoán viêm ma, muốn tiêu hao lượng lớn tinh khí. Đối với năm tên trọng thương trưởng lão mà nói, cái này gánh nặng không rõ. Bất quá, vì giết chết Phương Vân cái này thủ phạm, đã không lo được nhiều như vậy. Cổ Vu đầu lâu. Đại trưởng lão bàn tay lớn ném đi, lập tức lấy ra cổ Vu đầu lâu, một cái tinh khí phun ra, cổ Vu đầu lâu lập tức thê âm thanh rít gào, mang theo một mảnh quần quần hắc diễm, bắn về phía Phương Vân. Pháp khí này then chốt lúc ba y, thường thường thất khống. Bất quá thời điểm này, đại trưởng lão đã căn bản không nhớ rõ điểm ấy. Ha ha ha. Thật có phải hay không oan gia không tụ đầu? Các ngươi muốn thu thập ta, vừa vặn, ta cũng muốn. Trừng trị các ngươi, liền nhìn ai thủ đoạn càng cao minh hơn rồi. Giữa không trung, Phương Vân một cái đại lực thần ma trưởng đánh ra, đánh tan quần quần khói đặc. Đồng nhất tiến vào, lấy ra ngũ ngục phòng. Chiếu chuẩn cổ Vu đầu lâu đập tới. Chương 360, độc chết khí linh, chương thứ tư. Ầm ầm. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, ngũ ngục phong ở gần trước mắt, đột nhiên tăng vọt, hóa thành một mảnh ngọn núi. Tầng tầng nện ở cổ Vu đầu lâu. Hai cái địa nguyên pháp khí, một cái là trung phẩm đỉnh điểm địa nguyên pháp khí, một cái là thượng phẩm địa nguyên pháp khí, theo đạo lý, người sau muốn so với người trước cường. Nhưng hai người đụng vào nhau, kết quả nhưng đại có ngoài ý muốn. Ly. Cổ Vu đầu lâu khí linh phát ra một tiếng gần chết rít gào, cái kia rít gào tan nát cõi lòng, như một mũi tên xuyên vân, bắn vào vân bên trong. Không tốt. Thánh Vu giáo đại trưởng lão kinh hãi đến biến sắc, vội vã cốt phất tay. Muốn đem này tướng thượng phẩm pháp khí tốc độ gọi trở về. Hào quang lóe lên, cổ Vu đầu lâu lập tức bay đến trong tay của hắn. Cái này thượng phẩm địa nguyên pháp khí, màu sắc ngăm đen, không nhúc nhích. Bên trong khí linh, lại có thể là trực tiếp bị thủy ngục phong độc chết. Xong. Cảm giác được cùng cổ Vu đầu lâu một tia liên hệ, bị mạnh mẽ chặt đứt, đại trưởng lao tâm như tử, hôi, tay chân lạnh cả người. Hắn cũng không nghĩ tới, Phương Vân pháp khí lại ác độc như vậy, lại trực tiếp đem một cái thượng phẩm địa nguyên pháp khí khí linh cho làm không còn. Cho dù là trọng thương, vậy cũng ít nhất lưu một hơi a. Phương Vân, chúng ta Thánh Vu giáo cùng ngươi, không đội trời chung. Đại trưởng lão phẫn nộ tiếng thét chói tai, vang tận mây xanh, bởi vì quá phẫn nộ, thanh âm của hắn đều trở nên run rẩy. Có đúng không? Nếu không giống Mang Thiên, cái kia ta không thể làm gì khác hơn là tương lai lĩnh binh, đem Thánh Vu giáo tiêu diệt. Phương Vân lạnh nhạt nói, một núi cao Na Di đại pháp, lập tức tránh khỏi bảy cái hỏa tiên cùng năm mảnh viêm lưu. Lạc ở phía xa trên đỉnh một ngọn núi trên. Đồng thời vây bàn tay lớn một cái, thu hồi ngũ ngục phòng. Vội vã giao thủ sau, Phương Vân hoàn toàn yên tâm. Ngoại trừ đại trưởng lão ở ngoài, mấy người trưởng lão khác, đều là 8 long đến 10 thọ lực khoảng trường, trái phải tu vi. Về phần Thánh Vu giáo đại trường, nguyên bản khả năng có 16 các thiên long lực khoảng trường, trái phải, bất quá, cùng Minh Vương Thái tử giao thủ sau, bị trọng thương. Hiện tại đều vẫn không khôi phục, chỉ có 14 cái thiên long lực khoảng trường, trái phải, cũng vẫn tại Phương Vân thừa thụ trong phạm vi. Thánh Vu giáo công pháp, cực kỳ bá đạo, cực yêu thích cướp đoạt người khác tinh khí huyết nục. Giới tông phái tu sĩ, ở trong mắt bọn hắn, chính là từng khỏa hình người đan dược. Dựa vào loại này cướp đoạt người khác tinh khí huyết nhục phương pháp, Thánh Vu giáo công pháp tăng lên rất nhanh. Liên quan, Thánh Vu giáo thực lực của trưởng lão cũng so với một ít chính đạo tông phái trưởng lão cao minh. Đừng làm cho hắn chạy. Mấy tên trưởng lão thân thể loáng một cái, lập tức chỉ huy 5 con thượng cổ viêm ma đuổi tới. Còn Thánh Vu giáo đại trưởng lão càng là trong cơn giận dữ. Cẩn thận một thập thượng phẩm địa nguyên pháp khí khí linh bị độc chết, gọi hắn chịu làm sao được. Thánh Vu đại chú. Đại trưởng lão nộ quát một tiếng, hóa ra một con vu chú lấp lóe to lớn cốt tay, lấy ra hướng về Phương Vân. Ngọn núi số lượng, Phương Vân lần này cũng không hề chạy trốn, mà là đứng ở đỉnh núi, mặt lộ trâm trọng, lẳng lặng chờ 5 người. Ngay 5 người nhanh muốn tới gần một sát na, Phương Vân đột nhiên quát lên một tiếng lớn, địa biến phương pháp. Hống. Một cỗ thô bạo, khủng bố khí tức, đột nhiên trên đỉnh núi buộc phát ra. Phương Vân nguyên vốn có 12 cái thiên long lực, nhưng hiện tại, lực lượng nhưng lấy một loại tốc độ kinh người kéo lên. 12 cái thiên long lực, 15 cái thiên long lực, 18 cái thiên long lực. Tại 18 cái thiên long lực địa phương, Phương Vân khí tức ngừng kéo lên. Địa biến phương pháp là một môn tướng võ giả cùng hung thú kết hợp đặc thù pháp môn. Thi triển loại phương pháp này, võ giả bình thường có thể thu được vượt xa mình và đối ứng hung thú năng lực. Nhưng loại này tăng lên, cũng không phải là không có hạn chế. Thượng cổ hung thú phỉ, địa sát hung thú bảng xếp hạng thứ 63, địa vị là so sánh với lót đáy. Nó bản thân thiên phú, hạn chế loại hung thú này về mặt thực lực hạ. 18 thiên long lực, tương đương với 2 cái cửu long lực, đây đã là quý, cực hạn. Thiên phú như vậy, lại cũng không cách nào tăng lên. Dù cho Phương Vân bản thân đều có 12 cấp thiên long lực. Bất quá, tuy rằng chỉ có 18 cái thiên long lực, nhưng muốn đối phó Thánh Vu giáo một đám người, đã vậy là đủ rồi. Không tốt. Đi mau. Nhìn thấy Phương Vân hơi lắc người, biến thành một con khổng lồ thượng cổ hung thú, Thánh Vu giáo đại trưởng lao sắc mặt lập tức hoàn toàn trắng bệnh. Nếu như hắn không phải là bị Minh Vương Thái tử trọng thương, thượng phẩm pháp khí cũng hoàn hảo không chút tổn hại, muốn đối kháng một con 18 long lực hung thú, ngã, cũng không phải là không thể nào. Nhưng hiện tại, chỉ có chôn tránh một đường. Đáng trách a, đáng trách. Lại bị hắn lợi dụng. Đại trưởng lão lại hối vừa tức, nếu như có năng lực, hắn sẽ chọn một cái từ Phương Vân trên người cắn xuống một miếng thì được. Lại bị lừa rồi. Cái khác 4 tên trưởng lão, trong lòng thống khổ rên rỉ một tiếng. Phỉ là thượng cổ hung thú không giả, bất quá, con hung thú này còn không đạt đến bay trên trời mức độ. Phương Vân Dương bại lùi về sau, rơi xuống trên đỉnh một ngọn núi, chính là muốn để bọn hắn lửa giận trung đỉnh, xông tới sau, vừa vặn để hắn thi triển địa biến phương pháp. 5 tên trưởng lao đến thật vội, đi đến càng cấp. Chẳng ai ngờ rằng, tiểu tử này, như thế gian trá. Các ngươi vẫn chạy được không? Phương Vân quát lớn lấy một tiếng, lấy 18 long lực, lấy ra ngũ ngục phòng. Rầm. Bầu trời đột nhiên tối sầm lại. Sau đó một mảnh to lớn màu đen lốc xoáy, tướng hết thể Thánh Vu giáo trưởng lao bao ở bên trong. Ngay sau đó, điếc hai tiếng sóng biển bên trong, vô cùng vô tận màu đen nước biển, từ 4 phương 8 hướng dâng trào lại đây. Cẩn trọng, có độc. Đại trưởng lão viền mắt trợn trừng, kinh âm thanh hét lớn. Hắn kiến thức tất xuất hiện không tầm thường, mảnh này màu đen nước biển, lập tức để bọn hắn liên tưởng đến, gặp phải Minh Vương Thái tử lúc, mảnh này mênh mông vô bờ màu đen biển rộng. Hắn rõ ràng nhớ tới. Bên trong đồng bệnh vô số màu đen thi hải. Hơn nữa, hắn vẫn từ mảnh này màu đen trong nước biển, nghe thấy được một cô khói độc mùi. Lúc trước Phương Vân tại khói độc bên trong thu nạp thiên địa nguyên khí, kéo lên lực lượng, dẫn đi tới vô số người. Đại trưởng lao mấy người, lúc đó cách đến không xa. Rõ rõ ràng ràng nhìn thấy mấy cái bóng người, vọt vào sau, trong nháy mắt hóa thành bạch cốt, bị trong ao đầm độc thú nuốt ăn. Nguyên lai, ta cái kia khí linh, là bị hắn độc chết. Trong chớp mắt này, đại trưởng lão trong đầu đột nhiên rõ ràng vô cùng, trong nháy mắt, đột nhiên liền nghĩ rõ ràng, tại sao chính mình khí linh, bị chết nhanh như vậy. Này con bộ xương khô, ngã, cũng là có chút kiến thức. Ta mới vừa rồi lấy ra ngũ ngục phòng, hắn liền biết, trong này có kịch độc. Phương Vân gặp đại trưởng lão già như vậy tay, cũng hơi lấy làm kinh hãi. Bất quá vào lúc này, đã muộn. Hắn khổ tâm đem bọn hắn dẫn tới nơi này, vì làm chính là hiện tại. Thủy ngục phòng, cho ta hết thể tế luyện, hóa thành nước bùn. Giữa bầu trời, tiếng sóng lớn ầm ầm, màu đen nước biển che kín bầu trời, từ 4 phương 8 hướng đè ép lại đây, đồng thời từng đạo dòng nước, không ngừng quét lại đây, tựa hồ muốn đem những này thánh vu giáo trưởng lão, toàn bộ ổ nhập trong đó. Thượng cổ viêm ma. Dùng thượng cổ viêm ma mở đường, nhanh. Lệ quát một tiếng, đại trưởng lão đầu tiên bay ra chính mình thượng cổ viêm ma. Cùng một thời gian, cái khác bốn con thượng cổ viêm ma bay ra. Năm con thượng cổ viêm ma hỏa diễm hừng hực, thân cao 100 trượng, liên hợp tạo thành một cái hình cầu, tướng ngũ sao thánh vu giáo trưởng lão bao vây ở bên trong, nhanh chóng bay lên trên đi. Bốn phương tám hướng chạy qua đến nước biển, cấp tốc bị năm con thượng cổ viêm ma hợp lực dùng hỏa diễm ép trở lại. Thượng cổ viêm ma hỏa diễm, tuy rằng không bằng cùng kỳ đáng sợ như vậy, nhưng trọng yếu kéo dài, có thể kéo dài không ngừng thừa phát. Bước ngoặt sinh tử, mọi người cũng bất chấp gì khác, quần quận nội lực liều mạng hướng về thượng cổ viêm trên ma thân thua đưa tới. Màu đen nước biển hóa thành lốc xoáy bên trong, bạch khí bốc hơi, tảng lớn nước biển bị bốc hơi lên đi. Đơn giản như vậy liền muốn chạy trốn, nào có thể có. Phương Vân hừ lạnh một tiếng, 18 long lực một cái đại lực thần ma trưởng ra tay. Phương Vân lấy đại lực thần ma trưởng, điều khiển đầy trời nước biển, hướng về viêm ma chen trúc ép tới. Ầm. Thượng cổ biểu ma tuy rằng lợi hại, nhưng là không ngăn được Phương Vân 18 cái thiên long lực. Phát sinh một cái đại lực thần ma trưởng. Năm con thượng cổ viêm ma rên rỉ một tiếng, trong nháy mắt hỏa tức bị đánh diệt. Đồng thời màu đen nước biển chảy ngược, năm con thượng cổ viêm ma khí linh trực tiếp bị độc chết. Hào quang lóe lên, năm con thượng cổ viêm ma hóa thành một viên cực đại hạt châu, hạt châu này một nổ, lại hóa thành 12 hạt bạch cốt châu. Không còn 12 con bạch cốt châu che lấp, vài tên thánh vu giáo trưởng lão bị ngũ ngục phong nước biển một lạc, tại thủy ngục phong bên trong xoay chuyển vài vòng, lập tức hóa thành nước bùn. Chờ chút, đừng có giết ta. Một tiếng gào thét, từ ngũ ngục phong bên trong truyền đến. Đùng. Màu đen vòng xoáy bắn ra, thánh vu giáo trưởng lão lập tức bị bắn ra. Trên người hắn đã không có bỉ, chỉ có mấy cái đầu lâu, dùng gân liền với. Cùng một thời gian, một cái túi không gian từ màu đen vòng xoáy bên trong bay ra, lạc hướng về Phương Vân. Thủy ngục phong có ăn mòn cùng, kịch độc hai loại năng lực. Tại phong nhập khí linh sau khi, này hai hạng năng lực, hoàn toàn là khống chế do tâm. Ừ muốn chỉ ăn mòn. Mà không trúng độc, cũng không phải là rất khó. Phương Vân thân thể loáng một cái, thu rồi hung thú hóa thân, sau đó một cái tiếp được túi không gian, tiện tay thu vào trong lòng, sau đó ung dung không vội hướng về Thánh Vu giáo đại trưởng lao đi đến. Thánh Vu giáo công pháp, huyền ảo ở chỗ xương. Vì phong ngừa vị này Thánh Vu giáo đại trưởng lao dở cho quỷ, Phương Vân trực tiếp nắm nước biển, giúp hắn soạt lại soạt, mãi đến tận xương cốt soạt thành màu đen, rụt một vòng, lúc này mới bắn ra ngoài. Hiện tại Thánh Vu giáo đại trưởng lão cũng là cùng người bình thường như thế. Ừm trốn, đó là không có cửa. Đại trưởng lão, nói đi. Ừm muốn bảo mệnh, bí mật phải lớn hơn, muốn đủ tốt, có thể hay không bảo mệnh, liền xem chính ngươi. Phương Vân một mặt rêu rêu nói. Này mấy cái thánh vu giáo trưởng lão, lén lút đại hắn càn nguyên huyền báo, vẫn xuyên thấu qua càn nguyên huyền báo linh hồn, theo dõi hắn. Ừm muốn đem hắn soạt đi huyết nục, bổ dưỡng chính mình. Nếu như không phải là mình phát hiện đúng lúc, xua hổ nuốt sói, để bọn hắn cùng Minh Vương Thái tử đấu. Lại bị Minh Vương Thái tử trọng thương, để bọn hắn không chút tì vết truy sát chính mình, e sợ ngày hôm nay chính mình liền muốn nằm ở chỗ này. Thánh Vu giáo đại trưởng lão mạnh mẽ nhìn thoáng qua Phương Ngũ, trong mắt lóe ra một tia sâu sắc quán độc. Đại trưởng lão, ngươi lại không thức thời vụ như vậy. Không thể nói được, ta liền chỉ có thể giết ngươi. Cho ngươi bồi tiếp bí mật của ngươi xuống mộ. Phương Vân ngược lại là lơ đễnh. Quán độc là thường thấy nhất nhãn coi như ý, bình thường có loại ánh mắt này nói rõ đối thủ sát sát thực thực đánh không lại chính mình, chỉ có thể dùng ánh mắt đến giết. Chưa xong còn tiếp, nếu như muốn biết hậu sự làm sao, thỉnh chống đỡ tác giả, chống đỡ đọc bản gốc. Chương 361, Viêm Ma Quân Vương Chi Tâm, chương thứ nhất. Đại trưởng lao ánh mắt đánh hơi lung lay một chút, cũng rõ ràng, người trước mắt tâm tư trong suốt biểu lộ quá nhiều tâm tình chỉ có thể dẫn đến chính mình tốc tử. Ta nói, đại trưởng lao liếc mắt nhìn Phương Vân, bất quá làm tiền mua ta muốn ngươi buông tha ta. Chỉ cần ngươi nói bí mật, xác thực đối với ta hữu dụng thả ngươi cũng là có thể. Phương Vân lạnh nhạt nói. Nhìn thấy đại trưởng lão chỗ sâu trong con ngươi hồ nghi, Phương Vân cười lạnh. Ta chính là triều đình trọng thần, binh gia võ tướng chẳng lẽ còn sợ ngươi một cái nho nhỏ thánh vu giáo trả thù hay sao? Đại trưởng lão không mừng không giận, Phương Vân càng xem thường thánh vu giáo hắn mới càng có mạng sống cơ hội. Ngày sau trở lại tổng giáo, báo cho việc này, cũng tốt trả thù người này. Nho nhỏ thánh vu giáo. Hừ. Có nhỏ hay không, thời cơ đến ngươi sẽ biết. Liên tính chân chính lại tiểu, muốn giết ngươi cũng là dễ dàng. Đại trưởng lão trong lòng tràn ngập oán hận, nhưng vào lúc này, cũng không dám biểu lộ ra. Tiểu hầu gia trên người của ngươi có một kiện ngũ ngục phòng, uy lực cực lớn. nhưng cũng vẫn để lại một cái uy lực không bằng 12 hạt bạch cốt châu, hơn nữa còn tế luyện thành vu ma, có phải hay không nghĩ, cái này khí, có thể tế luyện thành thượng cổ viêm ma, lên trên nữa tế luyện thành ngũ ngục cốt hoàng, đến cuối cùng có thể tế luyện thành vô thượng khí diêm ma thiên tử. Phương Vân ngược lại cũng không ngoài ý muốn, những tin tức này, hắn đã sớm xuyên thấu qua Càn Nguyên Huyền Báo linh hồn biết rồi, cũng không có gì quá kỳ quái. Không sai. Phương Vân cũng không phủ nhận. 12 hạt bạch cốt châu từ hiện nay đến xem, mặc kệ lực công kích vẫn là lực phòng ngự, đều còn kém rất rất xa ngũ ngục phòng, bất quá Phương Vân coi trọng, nhưng là cái này khí có thể không ngừng tiến hóa để tỉnh đặc tính. Cái này khí càng đi về phía sau mỗi tăng lên một cấp uy lực tăng lên càng lớn. Đạt đến bước cuối cùng, tế luyện thành viễn cổ diêm ma thiên tử, uy lực so với ngũ ngục phong đều phải lớn hơn nhiều. Kha kha, ngươi bây giờ đạt được chúng ta thượng cổ viêm ma, chính ngươi hạt châu này, tự nhiên không có cần thiết lại tế luyện. Bất quá, ngươi có biết hay không, như trong tay của chúng ta, thượng cổ viêm ma là không có khả năng tế luyện trên ngũ ngục cốt hoàng. Đại trưởng lão nhìn Phương Vân, nói. Nga, Phương Vân trong lòng khẽ chấn động trên mặt nhưng không biểu hiện ra, nói tiếp. Trong thiên địa chỉ có 12 con thượng cổ viêm ma quân vương trái tim, mới có thể tế luyện ra ngũ ngục cốt hoàng. Điều này cũng tại sao, thượng cổ viêm ma lại hướng về tăng lên một bước gọi là ngũ ngục cốt hoàng mà không phải cái khác. Bởi vì quân, cao hơn một tầng, chính là hoàng. Cũng chỉ có 12 con thượng cổ viêm ma quân vương hợp thành ngũ ngục cốt hoàng, mới có thể thăng cấp thành viễn cổ diêm ma thiên tử, trở thành trong thiên địa mạnh mẽ nhất khí. Đại trưởng lão trầm giọng nói. Phương Vân lắc lắc đầu, tin tức kia ta mặc dù có chút bất ngờ, nhưng còn chưa đủ lấy trao đổi tính mạng của ngươi. Nếu như ngươi chỉ có điểm ấy tin tức vậy ta hảo tiễn ngươi lên đường. Phương Vân nói đưa bàn tay ra, trên bàn tay lập lòe một trận trắng bệnh, tản mát ra một cỗ cổ lão thần ma khí tức, đây là thi triển đại lực thần ma trưởng điểm báo. Chờ một chút, ta còn chưa nói hết, phu trưởng lão vì bảo mệnh, nói chuyện tốc độ nói cũng nhanh hơn rất nhiều, trung thổ thần châu hiện tại đã không có viêm ma. Hết thể viêm ma, toàn bộ tập trung đại doanh châu thang trong cốc. Phương Vân lắc lắc đầu, giơ bàn tay lên, bày ra chuẩn bị kết hắn tư thế, cái này ta đã biết rồi. Hãy nghe ta nói hết, đại trưởng lao cái chán xuất ra mồ hôi lạnh hét lớn, thượng cổ viêm ma thực lực có mạnh có yếu. Nhược vậy chính là tương đương với thiên tượng cấp. Cường, hầu như có thể sánh ngang nhau thiên trùng sơ cảnh võ giả. Còn 12 con viêm huy quân vương toàn bộ đều là thiên trùng hải phong tồn tại. Thời đại thượng cổ, 12 con viêm ma quân vương hợp lại là một, có thể hóa thành một con vô thượng viêm ma đại đế, trực tiếp liền vượt qua thai cảnh. Nhân vật như vậy quá mức khủng bố, liền ngay cả đại đế thang cũng không hủy diệt được. Cho nên thượng cổ cuối cùng một vị đại đế thang mới sẽ đem tất cả viêm ma bắt đến đại doanh châu. Đồng thời cuối cùng phong ấn tại thang cốc. Phương Vân trái tim nhảy lên một chút, hắn chỉ biết là thượng cổ viêm ma rất cường đại, làm như những này viêm ma quân vương, 12 con viêm ma quân vương hẳn là càng cường đại hơn. Nhưng đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu cũng không biết. Lúc này nghe đại trưởng lao nói tới, mới biết được, thượng cổ lúc viêm ma chi loạn, đến cùng có bao nhiêu khủng bố. Liên thượng cổ đại đế đều không làm gì được, chỉ có thể dùng phong ấn loại này phương, những này viêm ma quân vương có thể thấy được cường đại đến trình độ nào. 12 con viêm ma quân vương, hỏa diễm có thể trong nháy mắt thiêu hủy phổ thông thiên trùng cảnh cường giả. Tại chúng nó vẫn khi còn sống trên căn bản là không thể nào hàng phục. Thế nhưng nhân vật dù mạnh mẽ đến đâu, cũng có tuổi thọ đã hết thời điểm. Thượng cổ viêm ma cũng không ngoại lệ. 12 con thượng cổ viêm ma quân vương tại núi lửa cùng dưới nền đất dung nham bên trong dựng dục sinh ra thời gian cũng không giống nhau, có cách xa nhau mấy chục ngàn năm, có cách xa nhau mấy ngàn năm. Cho nên, chúng nó thọ tận mà chết thời gian cũng không giống nhau. Mỗi một đầu thượng cổ viêm ma quân vương tử vong thời điểm, đều sẽ khiến cho rất nhiều cường giả tranh đoạt. Từ trung cổ đến bây giờ, chúng ta Thánh Vu giáo từ thang cốc bên trong tổng cộng thu lấy 5 con viêm ma quân vương chi tâm, lại từ phái khác trong tay đoạt lại 3 con viêm ma quân vương chi tâm. Tiêu diệt 2 cái tông phái, lại đoạt lại 2 viên viêm ma quân vương chi tâm, cuối cùng lại dùng thiên địa chí bảo cùng phái khác trao đổi một con. Tổng cộng góp nhặt 11 con viêm ma quân vương chi tâm. Đến bây giờ thang trong cốc chỉ còn lại cuối cùng một vị thượng cổ viêm ma quân vương. Chúng ta Thánh Vu giáo suy tính quá sau 2 tháng, chính là này con thượng cổ viêm ma quân vương chết già thời điểm nào lực lượng của nó yếu nhất kịch liệt suy nhược. Là đạt được viêm ma quân vương chi tâm, tốt nhất thời cơ. Vì thủ tín Phương Vân, đại trưởng lão gần như là biết gì đều nói hết không giấu giếm. Vì tăng thêm tự mình nói chuyện có thể tin độ, hắn liền rất nhiều chi tiết lặt vặt đồ vật đều nhất nhất nói ra. Sau 2 tháng, Phương Vân thì thào tự nói, suy tư. Thượng cổ viêm ma quanh thân đều là hỏa diễm tinh linh, trái ngược với tế luyện hỏa ngục phong mà nói đó là vô cùng tốt tài liệu. Đại doanh châu Phương Vân là tất đi liền tính không chiếm được viêm ma quân vương chi tâm, nhưng đi thang cốc bên trong, tìm khắc một thoáng thượng cổ viêm ma, tế thành hỏa ngục phong, đó là không thể tốt hơn. Tin tức kia không sai, bất quá, còn chưa đủ đổi tính mạng của ngươi. Ngươi hay nhất vẫn suy nghĩ một chút có phải hay không có cái gì để sót. Phương Vân lạnh nhạt nói. Cái gì? Đại trưởng lão đại trận to hai mắt, kêu to lên ngươi phải biết, thượng cổ Viêm Yểm quân vương hấp hối thời khắc, trong cơ thể năng lượng không tiêu tan, toàn bộ tích tụ tại Viêm Ma Chi trong lòng. Một khi đạt được, chuyện kia quả thật là so với 10 viên tuyệt phẩm đan dược, còn muốn làm đến chân quý. Ngươi xuẩn, cũng không muốn đem ta muốn thành giống loại người như ngươi xuẩn. Thượng cổ Viêm Ma quân vương một thân hỏa năng lượng là luyện chế ngũ hành thuộc tính hỏa khí tuyệt hảo tài liệu. Toàn bộ trung thổ thần châu, biết tin tức kia không biết cường giả đến mức nào sẽ đuổi tới đến cấp đoạn. Hơn nữa, thượng cổ Viêm Ma quân vương là thiên trùng cảnh tồn tại, liền tính nó suy sụp lợi hại hơn nữa, cũng sẽ không hạ quá thiên trùng cảnh. Giáng quá đến cướp đoạt liền tính không có thiên trùng cảnh cảnh giới, chí ít cũng có thiên trùng cảnh lực lượng. Nay còn không nói đại doanh nguyên bản thân liền ẩn giấu đi không biết bao nhiêu cường giả đỉnh cao. Muốn mượn đao giết người ngươi hay nhất muốn cái cao minh điểm làm. Phương Vân lạnh lùng nói. Đại trưởng lão thân thể đột nhiên chấn động một chút cả kinh nói, làm sao ngươi biết? Đại doanh nguyên cùng trung thổ thần châu cách nhau tương viễn người bình thường căn bản sẽ không đi nơi nào căn bản không chú ý tại rất nhiều trong ý thức đại doanh châu chính là đất cằn sỏi đá, chính là hóa thành man di, không thông lễ nghi giáo hóa địa phương. Đối với rất nhiều trung thổ người mà nói, đối với đại doanh châu to lớn nhất hiểu rõ. Liên lam mảnh này đất cằn sỏi đá trên, có người ở như vậy mà thôi. Thánh vu giáo thường thường muốn đi thang cốc, săn bắt thượng cổ viêm ma. Vãng lai doanh nguyên, cho nên đối với đại doanh châu tình huống, biết rõ ràng. Đại doanh châu trên ẩn dấu có cường giả tuyệt thế đừng nói người bình thường, liền rất nhiều tông phái cũng không biết. Phương Vân cười lạnh. Hắn có thiên địa vạn hóa chung, có thể phong ấn võ giả, cũng lấy ra đối phương tu luyện, biến thành của bản thân. Nếu như không phải bởi vì cái nguyên nhân này, Phương Vân từ tên kia người doanh. Dương rơi trên người, phát hiện một đoạn quy tắc đoạn ngắn, hắn cũng không biết, đại doanh châu trên ẩn dấu có một này cực khủng bố tồn tại. Có thể đem thiên địa quy tắc biến thành thực chất, đồng thời giao cho người bình thường năng lực, loại thủ đoạn này đã có thể nói kinh thiên. Thiên trùng cấp võ giả, tuy rằng cũng có thể thao túng một bộ phận quy tắc, nhưng muốn nói giao cho người khác loại năng lực này đó cũng là không thể nào. Ta tuy rằng muốn thả ngươi, bất quá, ngươi nếu không biết phân biệt vẫn tổn mượn đao giết người, tâm tư. Ta không thể nói được, không thể làm gì khác hơn là thay đổi sơ chung. Phương Vân nói, cánh tay khẽ nâng, một cỗ khí tức đáng sợ, lập tức từ trên bàn tay tản mắt ra. Đại trưởng lão đầy mắt lộ ra thần sắc sợ hãi, trên mặt tràn đầy tuyệt vọng. Không cam lòng, cùng hối hận. Ta kiến nghị ngươi hay nhất suy nghĩ một chút nữa có phải hay không còn có cái gì có giá trị bí mật. Phương Vân không nhanh không chậm nói. Chờ một chút, chờ một chút. Đại trưởng lão trên trán bò đầy tỉ mỉ mồ hôi lạnh, ta nhớ ra rồi, ta nhớ ra rồi. Phương Tây nơi càng sâu có một sân cốc. Nơi nào thời gian ba động rất không tầm thường. Bên trong nhất định là có bảo vật, nhất định là có bảo vật. Cuối cùng một câu, đại trưởng lão gần như là hí lên gầm hét lên. Ừm. Phương Vân suy tư, hắn nhìn ra được, cái này đại trưởng lão đúng là không cái gì có thể nói. Sâu sắc nhìn đại trưởng lão một chút, Phương Vân bay lên khỏi mặt đất, bay vào không trung. Ngươi thật sự buông tha ta. Nhìn thấy Phương Vân đột nhiên đẩy người phi thân, đại trưởng lão ngẩn ngơ, lập tức nhìn chòng chọc vào không trung Phương Vân kêu lên. Tại cảm giác của hắn bên trong người này quá mức giả dối, như vậy giả dối người, tuyệt đối không thể dễ dàng như vậy buông tha chính mình. Liên tính hắn bay người lên. Đại trưởng lão cũng hoài nghi hắn lại đột nhiên giết cái hồi mã thương, một tàu đem chính mình đánh chết. Ta nói rồi tự nhiên giữ lời. Bất quá, có thể không có thể sống sót, liền nhìn ngươi mạng. Vừa dứt tiếng Phương Vân lập tức biến mất không thấy. Đại trưởng lão ngẩn ngơ lập tức mừng như điên, căng thẳng thần kinh, đống nhiên lỏng lẻo đi. Ha ha ha, tiểu tử vắt mũi chưa sạch chính là tiểu tử vắt mũi chưa sạch, đụng tới kẻ địch, lại còn giảng nhân nghĩa. Đại trưởng lão trong lòng cười lớn lên, hắn nhìn Phương Vân biến mất phương hướng. Ánh mắt lộ ra hung ác hào quang, chờ ta trở lại thánh vu giáo, khôi phục lực, sẽ là của ngươi giờ chết nổ cỏ không nổ tận gốc, gió xuân thổi lại sinh, liền đạo lý này cũng đều không hiểu, xem ra ngươi thư, là đọc được cẩu trong bụng đi. Đại trưởng lão trong lòng một mảnh ung dung. Hô! Một trận gió thổi qua, đại trưởng lão đột nhiên đầu thanh tỉnh không ít. Nay một tỉnh táo, lập tức thay đổi sắc mặt, không tốt. Chương 362, Thiên Cương Thần Thú, Thiên Cẩu, chương thứ 2. Thánh vu giáo đại trưởng lão chỉ muốn từ Phương Vân, dưới trưởng đào mạng, nhưng đã quên một cái đòi mạng sự tình. Nơi này là hung thú qua lại hung hiểm chi địa, không phải là thiên hạ thanh bình trung thổ thần châu A. Hắn bây giờ bị thương nặng, lực lại bị đánh tan, liền bay lên không bay đều làm không được. Càng nguy hiểm hơn chính là, hiện tại mọi người cũng không biết. Lối ra, mở miệng ở nơi đâu. Hắn muốn chạy đi. đều không có làm. Huống chi, nơi này nguy cơ từ phía. Nếu như gặp phải một con hung thú, đại trưởng lao hít sâu một hơi, không dám ở tiếp tục nghĩ. Vâng, tựa hồ là đáp lại hắn dự tính xấu nhất, cả ngọn núi oanh nhiên chấn động. Sau đó một đạo to lớn chu hiếm xuất hiện ở ngọn núi bên dưới, màu đỏ tươi con mắt, hung ác theo dõi hắn tựa hồ muốn đem hắn xé nát. Đại trưởng lao trong lòng cứng lại, sau đó âm thanh run rẩy, phát ra một tiếng tuyệt vọng mà oán hận kêu gào Minh Vương Thái Tử. Hắn lúc này đầu tỉnh táo, lập tức rõ ràng. Chúng rồi thực Vương Thái Tử cụt một tay Minh Vương một dập đầu. Sau, mang theo đến vận xui ra thân, lần thứ hai tại cùng Phương Vân đàm phán bên trong phát tác. Chỉ có cái này, mới có thể giải thích. Hắn tại cùng Phương Vân đàm phán bên trong. Tại sao đầu trở nên mơ màng? Phạm vào ngu xuẩn như vậy sai lầm. Hống. Từng cái. Trên vách núi, vang lên hét thảm một tiếng phương xa. Phương Vân nghe được tiếng hét thảm này. Em mở thầm cười lạnh liền đại trưởng lão ý đồ kia. Hắn làm sao không rõ ràng. Chỉ tiếc. Đầu óc hắn trở nên mơ màng, chỉ muốn đảo mạng. Nhưng đã quên đây là nơi nào. Phương Vân tuy rằng đáp ứng buông tha hắn. Nhưng cũng không có đáp ứng, phải giúp hắn rời nơi này. Trợ giúp tự mình kẻ địch đảo mạng. Loại ngu xuẩn này giao dịch. Phương Vân tự vẫn không làm được đáng tiếc, ta không có bước vào thiên tượng cấp. Bằng không, trực tiếp đem hắn phong ấn. Có cái thánh vu giáo đại trưởng lão làm con rối. Đây mới thật là thuận tiện không ít. Phương Vân thầm nghĩ nói. Hắn tâm thần hơi động, tướng túi không gian trên thánh vu giáo cấm chế xóa đi. Sau đó tự mình tế luyện một phen. Đây đã là hắn đoạt được đệ ba chiếc túi không gian. Ta bây giờ có ba chiếc túi không gian. Một chiếc túi không gian. Có thể cho đại ca. Còn phụ thân. Nếu như không có. Cũng có thể cho hắn. Túi không gian vốn chính là tông phái luyện chế. Con số cũng không phải là rất nhiều. Này mấy cái thánh vu giáo trưởng lão. Cũng chỉ có một người trên người có. Mới Vân cảm giác mình phụ thân mặc dù là đại chu vương hầu, hơn nữa cao tuyệt, cũng không nhất định có thứ này. Phương Vân phân ra một tia ý thức, chìm vào đến đệ ba chiếc túi không gian bên trong. Kiểm số thu hoạch. Cái không gian này, khắp nơi là bảo, linh thảo linh dược rất nhiều. Vẫn có thật nhiều hung thú. Thần thú. Thánh vu giáo nhiều người như vậy, theo đạo lý thu hoạch không phải ít. Bất quá, Phương Vân cũng biết. Mấy tên này múc muốn vận chiến thân, cũng không chắc có cái gì đại bảo bối. Thủ xuất hiện trước tại uy biết bên trong chính là vài giọt phong ấn hung thú cùng thần thú tinh huyết. Toàn bộ đều dùng phong ấn tay phong ấn, hóa thành dọa đập trạng tồn tại. Nhìn thấy vài giọt hung thú tinh huyết. Phương Vân đầu tiên là cả kinh, rồi lắc đầu không ngớt thực sự là phung phí của trời A. Trên người có hung tinh huyết, lại không cần. Phương Vân trong lòng âm thầm lắc đầu. Nếu như mấy vị này thánh vu giáo trưởng lão nạp với khiếu, thi triển địa biến chi hoặc là thiên thân chi, khi đó ngã xuống đất. Nói không chắc chính là tự mình. Mấy tên này lẽ nào thật sự lão hồ đồ? Có máu của hung thú? Lại cũng không cần. Phương Vân nghĩ mãi mà không ra. Thánh vu giáo một đám trưởng lão. Nói toán hồ đồ hơn nữa, cũng không đến mức một người mọi người hồ đồ, hơn nữa thời gian dài hồ đồ a. Hung thú, thần thú tinh điển đặt ở bên trong túi không gian bỏ đi không dùng, tìm chí cuối cùng bị tự mình giết chết đây cũng không phải là ngu xuẩn có thể hình dung. Mới đi ánh mắt híp lại. Tinh nhãn bên trong tránh qua vô số muốn. Lập tức trong lòng hơi động. Có điểm rõ ràng. Địa biến chỉ có địa biến cấp trở lên có khả năng sử dụng không giả. Hết thể địa biến cấp võ giả có thể khiến dùng địa biến chi cũng không giả. Nhưng cũng không phải là mọi người thi triển địa biến. Sau khi còn có thể bảo trì tự mình ý thức. Vùng phía tây đại ôn dịch bên trong. Tên kia biến thành phỉ. Mất đi ý thức chính nhất giáo địa biến cường giả, chính là ví dụ. Địa biến chi cùng, thiên tượng chi. Đối với ý chí cùng lực lượng tinh thần yêu cầu cực cao. Đối với lực lượng tinh thần yêu cầu là lượng, còn đối với ý chí yêu cầu là chất. Hai người, cùng lực lượng cũng không tất nhiên quan hệ. Điểm này, từ lục vũ trên người là có thể đạt được chứng minh vẫn ở trên khu mỏ lục vũ, đối với địa biến cấp cường giả cùng thiên tượng cấp cường xem ra, chính là sợi nghĩ như thế tồn tại. Ấn vào sẽ chết. Nhưng luận ý chí kiên định, đừng nói thiên tượng cấp, chính là thiên trùng cấp cường giả, cũng không nhất định so được với hắn. Muốn thi triển địa biến chi cùng thiên tượng chi. Tất phải ý chí cực kỳ kiên định. Vài tên thánh vu giáo trưởng lão không hẳn không nghĩ dùng. Nạp huyết với khiếu. Sử dụng thiên tượng. Chỉ bất quá, tinh thần lực của hắn tuy rằng mạnh, nhưng ý chí không hẳn đạt đến có thể hàng phục thần thú tinh huyết mức độ càng không cần phải nói, đoàn người lúc đó bị thương nặng. Hơn nữa, vận xui ra thân, tâm tình dễ tức giận dễ kích động. Dưới tình huống như vậy, thi triển địa biến chi quả thực chính là tự sát lấy thân bị trọng thương, thi triển địa biến. Đây cũng không phải là ý thức manh diệt, rơi vào hỗn độn đơn giản như vậy. Đây là muốn lập đâm bạo thể mà chết. Minh Tông quả nhiên đáng sợ. Phương Vân trong lòng lóe lên một tia sâu sắc kiên kỵ. Thánh Vu giáo người tuy rằng cuối cùng là tử ở trong tay chính mình. Nhưng xét đến cùng, cũng bởi vì chúng rồi cụt một tay Minh Vương một dập đầu, vẫn xui ra thân. Cái chỗ này to lớn như vậy, tự mình mới vừa mới ra, đánh cùng kỳ. Cũng có thể gặp được bọn họ. Không có không nói, từ nơi sâu xa. Đúng là bọn họ đã trúng một trường kia, đứng vận xui. Tướng bọn họ đưa tới. Uy lực lớn thì cũng thôi, lại có thể đánh tan người khác số mệnh, làm cho đối phương vận xui triển thân loại này quyết, quá mức đáng sợ. Cái này Minh Vương Thái Tử. Sau đó không có tất nhiên có nắm chắc, vẫn là không nên cùng hắn dập. Phương Vân theo bản năng sản sinh một loại kỳ dị mớn. Cụt một tay cụ Vương Tam dập đầu lực sát thương tuy rằng rất lớn, nhưng cũng không phải là không có thể chống đỡ. Nếu như thực lực đủ cường đại, một trường đem thi triển này đập chết. Không biết có thể hay không tiện thể. Đánh tan này cố vận xui. Minh Điển, trên võ học, xác thực rất biến thái. Nhưng còn chưa tới nghịch thiên mức độ. Dù sao, năm đó thượng cổ 100.000 tông phái đứng đầu, là kiếm tông mà không phải Minh Tông. Kiếm từ trước đến giờ giảng, nhanh, tàn nhẫn, chuẩn, cường. Minh Tông người, nếu như gặp gỡ kiếm tông người, Minh Điển, trên tuyệt hào, không hẳn có cơ hội thi triển. Cùng kỳ dưới nội đan một khắc, Phương Vân tại trong túi không gian. Phát hiện một viên cùng kỳ nội đan. Mấy vị này thánh vu giáo trưởng lão, lại còn đánh chết một con cùng kỳ. Phương Vân đem này viên cùng kỳ nội đan lấy ra. Ném vào một cái túi không gian khác bên trong. Thêm vào này một viên. Phương Vân hiện tại có 4 viên cùng kỳ nội đan. Ngoại trừ những này ở ngoài, Phương Vân vẫn tại trong túi không gian tìm được một đống linh thảo linh dược, còn có đống tế luyện khí tài liệu. Biển sâu hàn thiết, đại địa chi tinh, sinh mệnh nguyên tinh các loại. Trừ thứ này ra, cũng chưa có. Thánh Vu giáo lấy những tông phái khác tu sĩ huyết nhục làm như đan dược. Phương Vân nếu muốn từ đó tìm ra tuyệt đan dược là không thể nào. Cuối cùng cũng coi như không phải hoàn toàn không có thu hoạch, Phương Vân kiểm lại một chút, càng làm cái này túi không gian thu lại rồi. Trấn áp tại thiên địa vạn hóa chuông bên trong. Thánh Vu giáo cái kia mấy con bộ xương khô muốn vận chiến thân. Phương Vân cũng không hy vọng. Bọn họ có thể cho tự mình mang đến nhiều thu hoạch lớn. Phương Vân một đường đi Tây Phương, Thánh Vu giáo trưởng lão nói tới sơn cốc mà đi ửng. Phương Vân đột nhiên ngừng lại, vừa ở trong hư không. Hắn thu thập được một cỗ quen thuộc tin tức, là thế tiệm, hắn tấn thăng đến linh tuệ cấp, đã có thể nhiều trong hư không tiếp thu tin tức. Ngay vừa, hắn thu thập được liên quan với biểu đệ tôn thế tiệm tin tức. Từ chiếm được tình huống xem. Phía sau của hắn, theo một con thiên cầu. Thiên cầu thực lực, vẫn tại cùng kỳ bên trên không tốt. Phương Vân thân hình hơi động, hướng về nhận biết bên trong phương hướng đuổi theo. Bất kể là thiên cầu vẫn là tôn thế tiệm đều không có thu liễm khí tức. Trong không khí lưu lại tin tức cũng rất rõ ràng. Hiển nhiên cách đến cũng không xa bên ngoài mấy dặm tôn thế tiệm bỏ mạng chạy trốn. Mặt sau, một con trắng xanh đan sen, đuôi thật dài cầu. Chính thử răng. Một đường đuổi theo. Con chó này chỉ có hơn 20 trượng. Nhưng phun ra hỏa diễm. Nhưng hù chết nhân. Tôn thế tiệm nếu không phải là có núi cao na gì, mà chu vi đều là quần sơn, thân hình phiêu hốt bất định, không dễ nắm bắt mô. Thêm vào trong tay có một kiện đại lực thần ma tông dị bảo ma trùng đài, sớm đã bị này con thiên cầu. Một cái thiêu chết. Biểu ca, cứu mạng tôn thế tiệm hắn đến thụ. Biên trốn. Một bên thét lên ầm ĩ hắn tu luyện võ đạo đến nay chưa từng khoảng cách gần như vậy cảm thụ qua khí tức tử vong thấu, rõ ràng chỉ kém một cái là có thể cắn được. Liên hết lần này tới lần khác cắn không tới. Thiên cầu dần dần càng ngày càng phiền táo cũng càng ngày càng hung ác. Đột nhiên phát ra một tiếng tựa như lang không phải lang. Tựa như cầu không phải cầu gào thét thiên cầu há mồm liền phun ra một cái biển lửa. Mảnh này biển lửa cực kỳ to lớn, hầu như liền muốn đốt tới tôn tiệm bích soạn. Một vệt bóng đen từ tự sát bên trong bay qua, như tia chớp bắt lên tôn thế bãi, trong chớp mắt. Liền xuất hiện ở bên ngoài mấy ngàn trượng khác một ngọn núi cao trên. Biểu ca. Tôn thế tiệm nhận ra thân phận của người đến, hoàn toàn yên tâm ứng. Phương Vân gật đầu, ánh mắt nhưng nhìn chăm chú vào đầu kia nổi giận thiên cầu, thiên cương thần thú bảng trên. Thiên cầu xếp hạng so với cùng kỳ còn cao hơn. Phương Vân nếu như bất biến thân, căn bản không đối kháng này con thiên cầu. Trên đỉnh núi Phương Vân không nhúc nhích ánh mắt chớp động nhìn chằm chằm xa xa thiên cầu. Hắn chuẩn bị dùng đánh giết thánh vu giáo một đám trưởng lão phương, đánh giết này con thiên cầu. 18 cái thiên long lực, thêm vào một cái bế thượng phẩm khí ngũ ngục phong. Muốn đối phó này con thiên cầu vẫn là vậy là đủ rồi. Thấu, bên ngoài ngàn trượng thiên cầu phát ra một tiếng gào lên giận dữ, thân hình một chuỗi, liền hướng về phía trên đỉnh ngọn núi Phương Vân cùng tôn thế tiệm vào tới. Chính là hiện tại. Phương Vân con ngươi đột nhiên co rụt lại. Trong mắt lóe lên một tia sát cơ mãnh liệt. liền muốn thi triển địa biến chi, đánh giết này con thiên cầu. Nhưng vào lúc này, đỉnh đầu truyền đến một tiếng lạnh lùng mà thô bạo âm thanh ngũ đế ngự long quyền, vừa dứt tiếng, hai cái nhàn nhạt long ảnh từ trong hư không hạ xuống, đánh về tiêu bắn tới thiên cầu. Này mấy long ảnh tản mát ra một cỗ cực kỳ cổ lão, thô bạo, thương mang, nguyên thủy khí tức. Không phải ngư long, không phải phi long, cũng không phải là thiên long, là càng ra nhân vật cường đại. Ầm ầm. Chỉ nghe một tiếng điếc thai nhức góc nổ vang, này con xếp hạng ở sau vị trí 20 thiên lý thần thú phát ra một tiếng bi hảo. Sau đó liên quan chu vi 20 trượng bên trong không gian, đồng thời nổ thành chai phấn. Chương 363, toàn bộ tụ tập. Lập tức, một bàn tay cực kỳ lớn từ trong hư không vương, quay về thiên cầu nổ tung địa phương chụp tới, lập tức đem hết thể tinh huyết tụ lại ở chung một chỗ, sau đó thu lại rồi. Kính chào thập tam hoàng tử. Phương Vân túi đầu, thi lễ một cái. Trong lòng âm thầm khiếp sợ. Đối mặt thiên cầu, hắn không chỉ cần biến thân, còn cần lấy ra ngũ ngục phong mới có thể thu thập đạt được. Nhưng thập tam hoàng tử trực tiếp một quyền liền giải quyết. Từ nhìn thấy thập tam hoàng tử đến bây giờ, Phương Vân vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy vị này hoàng thất con cháu tử, hiển lộ tự mình võ công. Phương Vân không chút nghi ngờ, vị này thiên tượng bảng đệ tam hoàng thất cường giả, có thể quyền đánh chết tự mình. Ngũ đế ngự long quyền. Tựa như cùng thượng cổ ngũ đế có quan hệ. Ta nhìn hắn vừa đánh ra cái kia một mấy cái long ảnh khí tức, so với thiên long đều phải mạnh mẽ hơn nhiều lần, hơn nữa mang theo một câu nguyên thủy khí tức, chẳng lẽ là trong truyền thuyết chân long. Phương Vân cũng là bụng dạ cực sâu nhân vật, trong lòng chấn động, nhưng trên mặt cũng không biểu hiện ra. Ừm, thập tam hoàng tử đứng chắp tay, hơi gật đầu, từ trong hư không bay xuống, thực lực của ngươi, không sai. Thập tam hoàng tử trong mắt lóe ra một tia khen ngợi thần sắc. Cái này phương gia con thứ, trước đó mới chỉ là một cái thiên long thực lực, nhưng theo hắn tiến vào nơi này sau, trong khoảng thời gian ngắn liền đột phá đến linh tuệ cấp. Hơn nữa đạt đến khó mà tin nổi 12 cái thiên long lực. Nay bản thân hiển lộ Phương Vân chắc tuyệt võ đạo thiên phú, nhưng đối với thập tam hoàng tử mà nói, hắn coi trọng nhất, vẫn là chuyện này mặt sau, để lộ ra, Phương Vân số mệnh. Nếu muốn đạt đến 12 cái thiên long lực, chỉ cần khắc khổ chăm chỉ, là còn thiếu rất nhiều. Tất phải có kỳ ngộ. Mà cái này kỳ ngộ, chính là số mệnh. Nếu muốn trở thành hắn Lưu Triệt thân tử, nhất định phải từng có mạng lớn. Tại Lưu Triệt xem ra, Phương Vân hiển nhiên có ngày sau tùy tùng điều kiện của hắn. Phương Vân cũng không phải biết, Lưu Triệt trong lòng có nhiều như vậy ý nghĩ. Hắn giờ khắc này thầm nghĩ, chỉ là Lưu Triệt thực lực. Cùng với trong lòng đã thả lỏng một chút. Mặc kệ sau đó quan hệ làm sao, chí ít hiện nay, song phương là đứng ở cùng trên một cái thuyền. Lưu Triệt triển lộ ra thực lực càng mạnh, chỉ có thể đối với tự mình càng có lợi. Hiện tại, còn kém các ngươi. Theo ta cùng nhau tới đây đi. Thập tam hoàng tử nhìn lướt qua Phương Vân cùng Tôn Thế Khôn, sau đó hướng về đi xa bước đi, bóng lưng tiêu điều mà thô bạo. Cái này thập tam hoàng tử, lại có thể là cố ý tới giúp chúng ta. Phương Vân trong lòng suy tư. Đối với hắn loại này khôn khéo người mà nói, thập tam hoàng tử lơ đãng một câu nói, đã tiết lộ quá nhiều tin tức. Xem ra, thập tam hoàng tử đã sớm đem tình huống của nơi này, thấy rất rõ ràng. Thậm chí Hiển Nguyệt hầu tử, hắn cũng chưa chắc không nhìn tới. Chỉ là, hắn không muốn nhúng tay thôi. Phương Vân nhìn thập tam hoàng tử bóng lưng, suy tư. Đừng xem hắn bây giờ là linh tuệ bảng số 1, nhưng cùng vị này thiên tượng bảng đệ tam cường giả so sánh cùng nhau, còn kém không ít. Thập tam hoàng tử thu liễm tự mình khí tức. Phương Vân căn bản không cảm giác được thực lực của hắn. Không chỉ như vậy, Phương Vân thậm chí muốn từ trong hư không, thu thập được tin tức của hắn cũng không có thể, tựa hồ thập tam hoàng tử căn bản không có xuất hiện ở đây như thế. Bên trong hoàng cung, vơ vét thiên hạ các phái võ học. Trong đó ba bao hàm toàn diện. Thập tam hoàng tử trên người, chỉ sợ có bí pháp nào, để tự mình trên người khí tức, không tiêu tan nặc đi ra ngoài. Phương Vân bắt được Tôn Thế Khôn, bước nhanh về phía trước bước đi. Khoảng chừng nửa nén hương sau. Phương Vân cùng Tôn Thế Khôn rơi xuống, rốt cục tại một gốc cây cành lá xun xuê dưới cây to, phát hiện những người khác. Thập tam hoàng tử hai tên thị vệ áo trắng nâng kiếm, ở lại chỗ này thủ vệ mọi người. Huyết Ý Kỳ Hầu, Dịch Thiên Hầu, Duẫn Vi Lệnh. Nhìn thấy mấy người này, Phương Vân thất kinh. Hắn là dựa vào nhảy vào khói độc bên trong, mới thoát khỏi cùng kỳ truy sát. Lấy mấy người này thực lực, ngoại trừ Ý Kỳ Hầu Duẫn Vi Lệnh có thể hành thổ ở ngoài, hai người khác cơ bản hào không còn sống đạo lý. Tiểu hầu gia, chúng ta lại gặp mặt. Dịch Thiên Hầu cười lớn tiến lên đón, trên mặt biểu lộ thật tình nụ cười. Ta sớm đã nói, tiểu hầu gia trên người số mệnh nồng hậu, cái vốn không phải chết trẻ người. Huyết Y Dị Hầu ở một bên thản nhiên nói, khóe miệng lộ ra một tia vui vẻ nụ cười. Nói thật, Phương Vân cùng hai vương hầu này giao tình, không hẳn sâu bao nhiêu. Bất quá, cái gọi là hoạn nạn gặp chân tình, mấy người dù sao đều là đồng thời hoạn quá khó. Phương Vân vẫn đã cứu huyết Y Diệp Hầu mạng. Y Diệp Hầu, ngươi nhất định là trốn thổ bên trong, tránh được một kiếp đi. Phương Vân nhìn phía sau hai người Duẫn Vi lạnh cười nói. Muốn chết ta? Duẫn Vi lạnh quát nói, tổng thể so với mấy người các ngươi chật vật chạy trốn hảo. Ha ha ha. Phương Vân nở nụ cười. Hai vị hầu gia, hai người các ngươi là thế nào đào mạng? Phương Vân hỏi cái này, một lúc rồi nói sau, Dịch Thiên Hầu quay đầu lại liếc mắt một cái, cách đó không xa, Chấn Điện Hầu ngồi xếp bằng ở một tảng đá trên, thần sắc hờ hững. Cái này Chấn Điện Hầu, quả nhiên có vấn đề. Dịch Thiên Hầu một cái ánh mắt, Phương Vân liền biết, tất là Chấn Điện Hầu cứu mấy người bọn hắn. Vị này ẩn giấu quá sâu, hầu như chưa từng thấy hắn ra tay. Bất quá, Phương Vân vẫn có loại cảm giác, vị này là cái thâm tàng bất lộ cường giả tuyệt thế. Chỉ bất quá, nhân gia không muốn phản ứng ngươi, cũng không muốn hiển lộ thôi. Phương Vân phòng trừng, loại tâm thái này, khoảng chừng cùng tự mình gặp phải trụ thai cảnh tầng thứ nhất nguyên khí cấp võ giả, không cái gì nói chuyện dục vọng gần như. Ở trong đám người, Phương Vân còn phát hiện Bạch Y Liễu Hãn Diễm công tử. Hãn Diễm công tử? Phương Vân trong mắt xẹt qua một vệt vẻ kinh dị, nhanh chân bước qua. Hắn vốn đang cho rằng, một vị này chết ở chỗ này. Trong những người này, ban đầu, hắn cùng Hãn Diễm công tử xem như là giao tình sâu nhất. Cái không gian này nguy cơ tứ phía, đừng xem Hãn Diễm công tử là linh tuệ cấp tu vi, gặp phải cùng kỳ loại hình hung thú, căn bản không đáng chú ý, trực tiếp một chảo đã bắt tử. Gặp phải Thánh Vu giáo trưởng lão nhân vật như vậy, càng là ác ngộng, trực tiếp huyết nhục đều luyện hóa, thành nhân gia tinh khí. Phương Vân chí ít còn có cái địa biến phương pháp, nhưng vị này không có thứ gì. Bất quá, nơi như thế này, ai cũng không dám nói có tự vệ, Phương Vân cũng chỉ có tận tâm ý, muốn nói đi cứu, đó là không năng lực này. Tiểu hầu gia, ta còn tưởng rằng ngươi đã quên ta đây. Hãn Diễm công tử nguyên bản nhìn thấy Phương Vân vừa xuất hiện, liền buôn huyết Y Ly Hầu bọn họ đi tới, trong lòng còn có chút không lớn tự tại. Nhưng lúc này, nhìn hắn đi tới, trên mặt lập tức lộ ra vẻ tươi cười. Hắn là đem Phương Vân xem là người trong đồng đạo, đều là trí giả. Bị một tên tự mình cho rằng là trí giả, có thể cùng tự mình sánh vai người bỏ qua. Cái này rất giống một bộ nhiệt mặt, kề sát ở lạnh cái mông trên, Hãn Diễm công tử trong lòng tự nhiên không phải rất dễ chịu. Ha ha, làm sao sẽ? Mới vừa vào đến thời điểm, ta vốn còn muốn tìm ngươi. Bất quá, cái chỗ này thực sự quá to lớn. Hơn nữa khắp nơi là mê vụ, cũng là hữu tâm vô lực. Phương Vân cười nói, vị này Hãn Diễm công tử, vẫn là đủ nghĩa tức giận. Mới vừa gia nhập vòng xoáy lúc, chí ít vẫn nhắc nhở quá tự mình. Nơi này khắp nơi là hung thú, thần thú, ngươi là làm thế nào sống sót? Thiên cương thần thú bảng 327 cùng kỳ, đừng xem Phương Vân một giết chính là 4 cái. Nhưng đây không phải là cùng kỳ nhược, mà là Phương Vân thực lực quá mạnh mẽ. Hãn Diễm công tử cười cười, cũng không hề ẩn giấu, là thập tam hoàng tử đã cứu ta. Phương Vân trong lòng âm thầm vô cùng kinh ngạc, lập tức cũng hiểu. Trong những người này, Hãn Diễm công tử là theo hắn sớm nhất người. Hắn làm chính là một cái thuyết khách, tại thập tam hoàng tử bên người đóng vai chính là một cái phụ tá kiêm trí giả nhân vật. Tuy rằng hắn làm cũng không phải là rất xuất sắc, nhưng ở thập tam hoàng tử chu vi tụ tập trong đám người, người tài giỏi như thế vẫn là rất ít. Hơn nữa, thập tam hoàng tử cũng nên dùng đến rất thuận lợi. Chí ít tại trước mắt giai đoạn, thập tam hoàng tử còn sẽ không muốn hắn tử. Phương Vân trong lòng âm thầm phỏng đoán, lấy vị này thập tam hoàng tử tính cách, nếu như bên người có cái 3, 4 cái trí giả, phỏng chừng Hãn Diễm công tử liền chết ở chỗ này. Trước tiên nghỉ ngơi một chút, ăn một chút gì, một lúc chuẩn bị xuất phát. Thập tam hoàng tử lúc này nói chuyện, bàn tay lớn ném đi, một khối hình vuông tơ lụa bay ra, sau đó lượng lớn ngọc tương cùng hoàng thất bánh ngọt lạc ở phía trên. Trên người của hắn hiển nhiên có một kiện túi không gian, hơn nữa, tựa hồ sớm đoán được tình huống như thế. Trong túi không gian, cũng sớm chuẩn bị ăn. Mọi người cũng không khách khí, từ tơ lụa trên cầm ăn, sau đó tọa ở một bên bắt đầu nói chuyện phiếm. Tại thập tam hoàng tử vị này thiên tượng bảng đệ tam cường giả đỉnh cao tại, mọi người an lòng rất nhiều. Mấy ngày liên tiếp căng thẳng thần kinh, cũng nuối lòng ra. Mọi người vây tại một chỗ, lẫn nhau trò chuyện từng người gặp gỡ. Phương Vân thế mới biết, cũng không phải là mọi người. Vừa bắt đầu đều bị để qua trong sương ngủ. Chí ít, biểu đệ Tôn Thế Khôn không phải. Hắn đãi một cây hình người dị thảo vương, trực tiếp liên ướt. Hắn loại này trực giác, hiển nhiên đến từ dân gian truyền thuyết. Tại dân gian trong truyền thuyết, người nào tham bảo bảo, cũng là muốn một cái ướt. Như vậy mới có hiệu quả. Bất quá, cũng xác thực. Nuốt cái kia cây dị thảo vương hậu, hắn lại đột nhiên bình cảnh, toàn thân lực lượng tập hợp thành một cỗ, có một cái viễn cổ thiên long lực. Cái kia thảo là hình dạng gì? Ngươi nói cho ta một chút. Tôn Thế Khôn nói tới thời điểm, một bên nghe Duẫn Vi lạnh đột nhiên xen mồm đi vào, hỏi. Đồ vật này ngã, cũng không đáng kể, Tôn Thế Khôn sẽ theo. Miêu Tử một lần. Ngươi cái này phá ra chi tử A, đây là vạn năm thiên diệp thảo vương. Là luyện chế tuyệt phẩm đan dược tài liệu. Thật muốn luyện thành đan, so với ngươi trực tiếp dùng phải mạnh hơn gấp trăm lần, cứ như vậy bị ngươi lãng phí. Ngươi thực sự là phá ra chi tử A, phung phí của trời A. Duẫn Vi lạnh sau khi nghe xong, đột nhiên tâm tình kích động, một bộ tức đến nổ phổi, muốn khắp nhân dáng vẻ. Làm như lấy nhận ra thiên hạ bảo vật, tụ tập thiên hạ bảo vật vì làm đã mặc cho thượng cổ thần hành tông đạo thống truyền nhân, Duẫn Vi lạnh cảm thấy loại chuyện này, quả thực không chịu đựng. Nếu như cách khá xa thì cũng thôi, hết lần này tới lần khác chuyện này, liền phát sinh ở tự mình bên người. Chuyện này quả thật là đối với thượng cổ thần hành tông sỉ nhục. Làm sao ta biết ta? Tôn Thế Khôn nói thầm một câu. Nha, không chịu nổi rồi. Người cho ta phun ra. Duẫn Vi lạnh đột nhiên quát to một tiếng, một cái nhào tới, đem Tôn Thế Khôn theo ngã trên mặt đất. A, Huyết Y Kỳ Hầu, Dịch Thiên Hầu, Phương Vân giật mình, không nghĩ tới Duẫn Vi lạnh lại phản ứng như thế kịch liệt. Y Kỳ Hầu đừng kích động. Y Kỳ Hầu mau dừng tay. Huyết Y Kỳ Hầu cùng Dịch Thiên Hầu vội vã kêu lên. Đại Chu triều nghiêm ngặt khống chế đan dược tại quân đội cùng vương công quý tộc bên trong truyền lưu. Mấy vị này không có thôn quá tuyệt phẩm đan dược, không biết loại đan dược này chân quý. Bất quá, Phương Vân là biết. Thứ này cực kỳ khó được. Long Hổ Tông đại phái như vậy, cực phẩm đan dược, trưởng lão cấp nhân vật một năm mới 3 viên. Tuyệt phẩm đan dược không ở phân phối chi lệ. Phương Vân đánh cướp tiết liệt, cũng mới đạt được 2 viên. Những này, đủ để cho thấy, tuyệt phẩm đan dược chân quý đến mức nào. Phương Vân hiện tại không có tuyệt phẩm đan dược thứ này, thậm chí liền không có biện pháp ngưng tụ ra thiên tượng cấp cuối cùng 9 tòa trận pháp đồ án. Một bộ tuyệt phẩm đan dược tài liệu, cứ như vậy bị Tôn Thế Khôn ướt. Duẫn Vi lạnh cái này thượng cổ tầm bảo tông truyền nhân, tự nhiên rắc đến không cách nào nhịn được. Bất quá, Phương Vân nhìn một chút, cũng yên tâm lại. Duẫn Vi lạnh chỉ là kích động, cũng không phải là thật sự muốn giết Tôn Thế Khôn. Nhìn thấy hai người ngã trên mặt đất lăn lộn, một cái kích động kêu to, một không ngừng biện giải. Hai cái vương hầu ở một bên lôi kéo, đầy mặt bất đắc dĩ, Phương Vân không khỏi hội ý nở nụ cười, trong lòng sản sinh một cố kỳ dị ý nghĩ, biểu đệ cùng cái này Y Lì Hầu, ngược lại là nhớ tới rất sướng. Cũng là mấy ngày liên tiếp, quá mức khẩn trương. Nhất thời thanh tĩnh lại đã quên một bên còn có cái thập tam hoàng tử. Lưu Triệt hơi nhíu nhíu mày, nhưng cũng không hề nói gì. Làm như nhân chủ, nếu như ngay cả loại chuyện này, đều quản quan tâm, vậy thì không khỏi đẳng cấp quá thấp. Bất quá. Hai tên thị vệ nhưng sát ngôn quan sát, lập tức quát lên, được rồi, vẫn chưa chịu dậy. Thập tam hoàng tử trước mặt, cũng dám làm càn. Chương 364, 30 sa ưu thiên cương bảng, 32 địa sát bảng, chương thứ tư. Tất cả mọi người nở nụ cười, trong lòng dễ dàng rất nhiều. Bị hai người như thế nháo trò, Phương Vân ngược lại là nhớ tới một chuyện thúc thủ chỉ loáng một cái tướng thánh vu giáo trưởng lao trong túi không gian cái kia liên lụy hành màu đỏ trái cây lấy ra. Này viên trái cây bị thánh vu giáo trưởng lão đặt ở trang linh hoa dị thảo không gian ô vương bên cạnh, đơn độc dùng một cái không gian ô vương chứa, an mặc. Cho nên vương công chú ý tới. Cái này trái cây lấy ra mọi người lập tức nghe thấy được một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát từng cái chỉ cảm thấy thương thế trên người đột nhiên tốt hơn rất nhiều. Cảm giác khác thường mọi người nhất thời ánh mắt tập trung đến Phương Vân trên tay trái cây trên. Bạch cốt sinh cơ quả. Duẫn Vi lạnh trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Đồ vật gì? Phương Vân nhíu nhíu mày. Nói ra một cái tên cũng không hề quá to lớn ý tứ. Duẫn Vi lạnh hít sâu một hơi, đây là luyện chế cựu chuyển sinh tử đan chủ yếu tài mục một trong. Chỉ có còn có một hơi cựu chuyển sinh tử đan lập tức là có thể nhân từ gần chết biên giới cứu trở về bạch cốt sinh cơ lập tức ngay khôi phục đến trạng thái như cũ. Trừ thứ này ra cựu chuyển sinh tử đan còn có cực cường tăng tiến công lực hiệu quả có thể trợ giúp đột phá bình cảnh. Một bên thập hoàng tử cũng lộ ra vẻ chấn động. Cựu chuyển sinh tử đan hắn nên cũng biết. Trong hoàng thất thì có mấy viên bất quá cực kỳ quý hiếm là chữa thương thánh phẩm. Loại đan dược này rất khó luyện chế. Quả nhiên Duẫn Vi lạnh nói xong câu đó liền nhíu nhíu mày. Bất quá 9 tập sinh tử đan rất khó luyện chế. Nó vị thuốc chính đều có hơn 10 muội bạch cốt sinh cơ quả chỉ là một người trong số đó mặc dù là chân quý nhất một loại. Còn cái khác tài liệu. Trung thổ trên căn bản diệt tuyệt. Lấy hiện tại hoàn cảnh cũng không có khả năng lắm sinh trưởng. Duẫn Vi lạnh nói tới cái này có chút ít tiếc hận này viên trái cây nếu như đơn độc dùng liền quá lãng phí. Tuy rằng có thể sinh cơ nhưng bù đắp không ít hơn bao nhiêu tổn thất nguyên khí. Phương Vân cười nhạt một tiếng tiện tay lại đem nó chống đỡ trở về túi không gian. Hắn bây giờ không thiếu thứ này tất nhiên biết là luyện chế cựu chuyển sinh tử đan. Hắn có chính là tính nhẫn mại các loại, chờ nếu là có cơ duyên sớm muộn có luyện thành thiên. Thập hoàng tử chỉ ở một bên nhìn. Làm như nhân chủ tự có nhân chủ khí lượng. hắn đương nhiên sẽ không làm ra cướp giật thủ hạ đồ vật cử chỉ. Càng hạ ý thức của hắn so với bọn hắn còn mạnh hơn thiên tỏa tập đến bảo vật. Chỉ có thể so với bọn hắn nhiều sẽ không so với bọn hắn thiếu. Phía trước có một mảnh hoang cốc. Nơi nào so với nơi này còn nguy hiểm hơn. Nghỉ ngơi xong sau các ngươi cùng ta cùng đi đi. Cái kia thần thú này thực lực đều khá mạnh. Cơ bản đều tương đương với thiên trùng sơ cấp cường giả. Các ngươi ở một bên chính là. Thập tam hoàng tử lạnh nhạt nói. Chúng sắc mặt người lập tức liền thay đổi. Bên này một nơi đây sát hung thú bọn họ liền không đối phó được. Đem bọn hắn mang đi cùng thiên trùng cấp thần thú đây không phải là muốn chết sao. Khí nghị nhất thời cực kỳ ngưng trọng. Tuy rằng thập tam hoàng tử nói chủ yếu do hắn đối phó. Bọn họ chỉ là kiềm chế nhưng một thiên trùng cấp thần thú, một cái ngẫu nhiên chảy ra trực tiếp là có thể giết chết nhân. Phương Vân trong lòng cũng là trầm xuống. Thiên cương thần thú bảng cùng địa sát hung thú bảng hắn vẫn có này hiểu rõ. Thiên cương 36 thần thú bảng. Thiên cương thần thú bảng người số 1 chân long, 9 cái. Thiên cương thần thú bảng tên thứ 2 phượng hoàng. Thiên cương thần thú bảng tên thứ 3 côn bằng. Thiên cương thần thú bảng tên thứ 4 ba chân kim ô, trong thiên địa mãnh liệt nhất hỏa. Thiên cương thần thú bảng tên thứ 5, lôi trạch, lôi thần. Thiên cương thần thú bảng tên thứ 6 cửu phượng. Thiên cương thần thú bảng tên thứ 7 ứng long. Thiên cương thần thú bảng tên thứ 8 kế mông. Thiên cương thần thú bảng tên thứ 16 đồng ưu. Thiên cương thần thú tên thứ 27 cùng kỳ. Địa tập 72 hung thú bảng địa sát hung thú. Người số 1 bạch hổ, 1 cái. Địa sát hung thú tên thứ 2 huyền vũ, 1 cái. Địa sát hung thú tên thứ 3 thao thiết. Địa sát hung thú tên thứ 4 đảo kỳ. Địa sát hung thú tên thứ 5 cửu anh. Địa sát hung thú tên thứ 6 kính tiêm. Địa sát hung thú tên thứ 7 tiết bính. Địa sát hung thú tên thứ 60 phỉ, 1 đám. Trong đó thiên cương địa sát bảng, lấy chân long lực làm hiệu có vạn các phi long lực bách các thiên long lực. Được xưng đại viên mãn cảnh giới. Phượng vì làm 99 các phi long lực đứng ngay sau chân long. Bạch hổ tuy có bay lên không khả năng có thể quy về thần thú nhưng trong cơ thể đối ứng chính là 72 tầng địa sát lực cố vẫn như cũ quy về địa sát hung thú hàng ngũ. Huyền vũ để ngừa tức tăng trưởng thứ với bạch hổ cũng vì địa sát 72 hung thú một trong. Chân long, phượng hoàng, tự hổ. Huyền Vũ vì làm thiên cương địa sát bảng mạnh nhất 4 thú vì làm vạn thú tôn sư. Sau đó trình tự vì làm dựa vào bằng, kim ô toàn món ăn xuân kỳ, này 4 loại dị thú không phải loài rồng, loài phượng chính là trong thiên địa cái khác tôn quý vật chủng chỉ đứng sau chân long, phượng hoàng bạch hổ, huyền vũ tứ đại thú bên trong trí tôn. Thiên cương thần thú chỉ có 36 con, kém cỏi nhất cũng tương đương với ngũ các thiên long lực thiên tượng sơ cảnh cường giả địa sát hung thú có 72 con kém cỏi nhất vẫn chưa tới một cái thiên long lực. Chỉ tương đương với địa biến cấp cường giả cho nên nói thiên cương thần thú so với địa sát hung thú cường. Hơn nữa chân long phượng hoàng cũng mạnh hơn so với bạch hổ, huyền vũ ngược lại cũng phù hợp cái thuyết pháp này. Nhưng mà đó cũng không phải nói 16 thiên cương thần thú đầu mút nhất cũng so với địa sát hung thú. Tối thiểu bạch hổ cũng chỉ đứng sau chân long cùng phượng hoàng thần thú, hung thú thân thể. Cực kỳ cường hãn muốn mạnh hơn xa võ giả. Cho nên điệu biến phương pháp cùng thiên tượng phương pháp mục đích tối sơ là muốn tướng hung thú cường đại thân thể cùng trí tuệ của nhân loại công pháp kết hợp sản sinh hơn nhiều hai người đều muốn nhân vật cường đại. Như Phương Vân lấy phỉ tinh huyết thi triển điệu biến phương pháp, thì có 8 long lực tại lực lượng phương diện, có thể so với thiên cương bảng cuối cùng thiên trên tồn tại. Trong đó điệu biến phương pháp tăng lên tình huống cũng là muốn xem võ giả thực lực. Võ giả thực lực càng cao biến hóa hung thú thực lực càng mạnh. Nhưng cái này cũng không phải là tuyệt đối. Thiên cương địa sát hung thú chuyển đổi thành nhân loại võ đạo phân biệt đẳng cấp có thể so với địa biến cấp linh tuệ cấp, thiên tượng cấp, thiên trùng cảnh đến siêu việt thoát thai cảnh, chân long. Trong đó nếu như thiên tượng cấp võ giả đạt được thiên trùng cảnh thần thú tinh huyết, như vậy đạt được lực lượng tuy rằng cường với lực lượng của chính mình nhưng cũng phải kém với loại này thiên trùng thần thú lực lượng. Ở một trình độ nào đó nói sau khi biến thân thần thú tuy rằng bên ngoài trên là giống nhau như lúc nhưng về mặt lực lượng, nhưng thật ra là nhược hóa. Nhân vì làm vào lúc này võ giả tinh huyết cũng không trội hơn thần thú, máu của hung thú ngược lại là đem nó điếm nhiễm. Thiên trùng cảnh thần thú uy lực chỉ có thiên trùng cảnh võ giả mới có thể chân chính phát huy ra. Thập hoàng tử bây giờ nói muốn đi đối phó tương đương với thiên trùng cảnh thần thú cũng không phụ thuộc vào mọi người không biến sắc. Phải biết rất nhiều thiên trùng cảnh thần thú kỹ năng thiên phú đều là quần công kỹ năng. Hung thú như vậy một thiên phú thần thông khả năng liền thuấn sát một mảnh lớn. Đây không phải là vi ngoạn. Thập hoàng tử năng lực điện hạ hiệu lực chúng ta tự nhiên vui vẻ. Bất quá thiên trùng cảnh thần thú quá mức nguy hiểm. Thực lực của chúng ta thấp e sợ thương mà không giúp gì được. Một tên vương hầu nói rằng, tuy rằng trên danh nghĩa là đáp ứng thần phục thập nhị hoàng tử nhưng cũng không có đáp ứng muốn thay hắn chịu chết. Dầu gì cũng là triều đình vương hầu thập hoàng tử tuy rằng võ đạo cao long, nhưng chân chính bàn về đến tuy rằng địa vị tôn quý là hoàng tử. Nhưng quyền lực trái lại không chắc so với bọn hắn này vương hầu này đại chân chính rắc lên thật đến vương hầu như thường có thể không để ý đến hoàng tử. Thập tam hoàng tử quét mọi người một chút trong mắt lóe ra tia vẻ mặt kỳ lạ sau đó lại nhìn hướng về phương Bắc lạnh nhạt nói thiên trùng cảnh thần thú cực kỳ hiếm thấy. Hơn nữa số lượng ít ỏi. Nếu là có thể đạt được một điểm tinh huyết đối với đại chu đối với các vị ngày sau tiền đồ đều có cực giúp đỡ lớn. Hơn nữa lựa chọn thần thú. Ta đã chọn quá đều là thiên trùng cảnh cấp thấp nhất thần thú. Nay thần thú này cực kỳ hiếm thấy các loại, chờ ra khỏi nơi này nếu muốn lại tìm đến. Cơ bản không thể nào. Hơn nữa các ngươi cũng không phải là hoàn toàn không nhúng tay vào được. Thập hoàng tử nhìn lướt qua Phương Vân mang theo ẩn ý đạo chí ít Phương Vân đại tướng quân là có thể giúp được việc khó khăn. Mặt khác này một khối ta đã bắt quá. Không có lối ra, mở miệng hình bóng. Nếu như muốn rời nơi này chỉ có đi phía trước tìm một chút đương nhiên nếu như các ngươi muốn lưu ở cái không gian này. Ta cũng không thể nói gì hơn chỉ cần các ngươi có thể đối với chúc đạt được nơi này thần thú, hung thú. Mọi người lập tức trầm mặc không nói. Cái không gian này đương nhiên không thể nào vĩnh viễn ở L. Ý thật ở lại chỗ này chính là tử lộ một vụ. Thập tam hoàng tử lấy dò đường danh nghĩa ai cũng cự tuyệt không được. Chỉ là vừa nghĩ tới muốn đối kháng thiên trùng cảnh hung thú sẽ không nhân ung dung đạt được. Phương Lực quét thập hoàng tử một chút nhưng trong lòng có mặt khác phiên ý nghĩ. Cái này thập hoàng tử cho Phương Vân cảm giác cử chỉ có dựa vào sẽ không bắn tên không đích. Thập hoàng tử quyết định này nhìn như lô mãng nhưng Phương Vân cảm giác cũng không phải là đơn giản như vậy. Phương Vân ánh mắt híp lại trong mắt lộ ra suy nghĩ hào quang. Phàm là hoàng thất con cháu tổng thể cách không được đế vương tâm thuật bốn chữ này bốn cái trở về gốc dễ lên chính là bình nha hai chữ nhưng trừ thứ này ra còn có bốn chữ đó chính là quân tâm khó dò. Làm thần tử có thể phỏng đoán thánh nghe tự nhiên được, nhưng nếu như phỏng đoán thấu, cái kia thì phiền toái, còn không bằng xuẩn một điểm ngốc một điểm. Cho nên quân tâm muốn khó dò. Cái này thập nhất hoàng tử tiến vào nơi này sau rõ ràng có thể cứu rất nhiều vương hầu nhưng lại thiên không viên. Nhưng ở nào đó thời điểm này hắn lại xuất thủ cứu. Từ thần tử góc độ mà nói Phương Vân cảm thấy này là hoàn toàn không thể nào hiểu được, nhưng hắn tin tưởng từ thập hoàng tử làm như vậy tất có đạo lý bằng không không sẽ làm như vậy. Trong đầu xẹt qua thường vương giáp tâm, quân tâm khó dò vài chữ Phương Vân trong lòng đột nhiên hơi động như ngộ ra. Bất kể là đế vương tâm thuật vẫn là quân tâm khó dò đều là chỉ đạo làm quân thần. Đạo làm quân thần đối với hoàng thất mà nói đơn giản vậy chính là quân muốn quân tử thần không thể không tử, quân muốn thần không thể không vong 18 chữ mà thôi. Chúng ta lần này hoặc hạ buộc người cơ bản đều là bị thập hoàng tử sở cầu. Huyết y dì hầu cùng dịch thiên hầu tuy là bị chấn thiên hầu cứu nhưng chấn thiên hầu chính là thập tam hoàng tử người tự nhiên thập tam hoàng tử thụ ý mới dám làm như thế. Đối với thập tam hoàng tử mà nói chúng ta lần này đều là hắn cứu. Hắn thực đã cho thấy quần quận hoàng ân làm thần tử nếu như không biết cảm ơn không thể là chủ nhân chịu chết chính là không hợp cách thần tử. Chúng ta những người này nếu như không đáp ứng không đi tới ở trong lòng hắn ngay lập tức sẽ là không hợp cách thần tử e sợ lập tức liền muốn bỏ qua nghĩ tới đây Phương Vân trong lòng chấn động đối với cái này thập tam hoàng tử lập tức nhìn nhiều hai mắt. Người này bề ngoài anh tuấn dường như Thái Dương Thế Hát. Ẩn chi lại nói cũng coi như hòa khí nhưng sâu trong nội tâm e sợ cũng không phải là cái gì lòng dạ mềm yếu người. Mà song còn tiếp nếu như muốn biết hậu sự làm sao mời khởi điểm chương tiết càng nhiều chống đỡ tác giả chống đỡ đọc bản gốc. Chương 366 Thời gian sân cốc. Phương Vân thầm nghĩ, lập tức đứng dậy, tại thập tam hoàng tử trước mặt ngừng lại. Điện hạ, nơi này linh hoa dị thảo cực kỳ phong phú. Các loại, chờ rời nơi này sau, lần sau lại nghĩ đi vào, e sợ phải đợi rất lâu. Ta chuẩn bị trước lúc ly khai, lại đi vơ vét một thoáng, xem có thể hay không thử thời vận, vơ vét một ít hình người thiên tài địa bảo. Trung thổ thần châu linh khí xa xa không sánh được nơi này, nếu muốn vơ vét đến hình người linh bảo, cực kỳ khó khăn. Phương Vân động tác này. Ngược lại cũng hợp tình hợp lý. Ừ, ngươi đi đi. Thập tam hoàng tử mở mắt ra, gật đầu nói. Cùng chấn điện hầu một phen trò chuyện, biết được phụ hoàng cũng chú ý tới cái này Phương Vân sau. Thập tam hoàng tử đối với hắn cảm quan lại rất khác nhau. Trong lòng cũng có lòng muốn lôi kéo. Nơi này hung thú qua lại, nguy cơ từ phía. Thập tam hoàng tử tự nhiên không muốn cái này tương lai đắc lực thần tử, chết ở chỗ này. Bất quá, Phương Vân có đầy đủ 12 các thiên long lực. Hơn nữa tại mãng hoang vẫn triển lộ quá một tay địa biến. Nay một khối thần thú, hung thú, vẫn là rất khó uy hiếp đến hắn. Trong khoảng thời gian này, đại gia nếu như muốn đi ra ngoài siêu tầm thiên tài địa bảo, hoặc là cướp đoạt thần thú tinh huyết, cứ việc đến liền là. Chỉ là, không muốn cách đến quá xa. Nếu là có tình huống nào, ta sẽ đúng lúc ra tay. Thập tam hoàng tử nhìn lướt qua mọi người mở miệng. Hắn cùng chấn điện hầu trò chuyện chốc lát, lòng dạ nhất thời cực kỳ trống trải không ít, tại đạo làm vua trên, cũng có linh ngộ. thủ đoạn tự nhiên lại dụ dỗ không ít. Đa tạ điện hạ. Mọi người kính cẩn nói. Các đời truyền thống, chỉ có khi thái tử đăng vị, những hoàng thất khác tử tôn, mới có thể phong vương. Trước đó, bình thường không thể nào phong vương. Bất quá, trước đó, hoàng thất tử tôn nhưng có thể tiến vào đại chu quân ngũ bên trong lịch lãm. Nam đến Thủy Sư, Bắc đến Bắc Cương, thậm chí triều đình đủng chuân trọng binh nơi vùng mỏ, những hoàng tử này đều là có thể đi vào lịch lãm. Thập tam hoàng tử, tức không phải vương cũng không phải hầu. Nhưng lại nhưng còn xa không phải những hoàng tử khác có thể so với. Hắn từ nhỏ tằng lĩnh binh chiến tranh, lập xuống không ít lao, ở trong quân cực có ảnh hưởng. Hơn nữa, vị hoàng tử này lực cực cao, đứng hàng thiên tượng bảng đệ tam. Chính là triều đình 100.000 trong đại quân viễn chinh thực quyền nhân vật. Bàn về chân chính quyền lực cùng lực ảnh hưởng đến, so với những vương hầu này còn to lớn hơn. Thay cái hoàng tử đến, những vương hầu này chưa chắc sẽ để ý tới. Nhưng cái này thập tam hoàng tử nhưng là không giống nhau lắm. Muốn quyền lực có quyền lực, có thực lực có thực lực, có huyết thống có huyết thống, không ai dám đắc tội hắn. Phương Vân tất nhiên tìm cái nguyên cớ, tự nhiên không lại lưu lại. Để Tôn Thế Khôn lưu lại, chính mình thân hình loáng một cái, lập tức bay lên khỏi mặt đất, hướng về Thánh Vu giáo trưởng lão nói sơn cốc mà đi. Phương Vân từ bầu trời xẹt qua thời điểm, con nào đó thỏ đột nhiên ngẩng đầu lên, vọng đến một màn này, đột nhiên âm hiểm cười vài tiếng, chắp tay sau lưng, liền vọng Phương Vân biến mất phương hướng, đặt đi. Nhanh nhìn, thỏ, lại có con thỏ. Chuyện gì xảy ra? Linh thảo linh dược thành tinh sau khi, không phải hẳn là biến sao? Làm sao sẽ biến thành thỏ? Vài tên đi ngang qua tán tu cường giả, nhìn thấy rừng cây bên trong, chắp tay sau lưng, nhân lập mà đi thỏ, lập tức kinh hô. Đừng động nhiều như vậy. Này cây linh thảo vương hay là cùng cái khác không giống nhau, dược phẩm lực càng mạnh hơn. Không tốt, kinh động nó. Những giá hỏa này đều sẽ đổ thổ. Đừng làm cho hắn chạy, mau ra tay. Một tên thanh ý cao thủ gầm hét lên. Nơi này tuy rằng linh thảo khắp nơi, nhưng có thể hóa hình thiên tài địa bảo, cũng cực kỳ thưa thớt. Hình người thiên tài địa bảo là gặp gỡ, nhưng thỏ hình vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Bị những hình người kia thiên tài địa bảo so sánh, này cây miễn hình, lập tức có vẻ hạc giữa bầy gà, cực kỳ không giống. Mấy tên tán tu này cường giả bằng trực giác, cảm giác đây là một con cực kỳ hiếm thấy linh bảo. Về phần, có hay không có thể có là thỏ? Nói đùa gì vậy? Nơi này hung thú hoành hành. Ngươi cảm thấy một con thỏ có thể ở chỗ này sinh tồn. Ai lúc nào gặp gỡ, có thể đứng thẳng cất bước thỏ. Đến mức lông dài, đều có thể biến thỏ, dài mấy sợi lông có cái gì ngạc nhiên. Ầm ầm. Trong nháy mắt hư không chấn động, vô số yên vụ bốc lên, từng con hoặc lam hoặc bạch hoặc tử bàn tay lớn, phát thiên cái địa, hướng về thỏ vồ tới. Thỏ lỗ thai thật dài, đem câu nói kế tiếp, từng chữ từng câu nghe được rõ rõ ràng ràng. Ngay mấy người này ra tay trong nháy mắt, thỏ yêu hoàng trong mắt lóe lên một tia cực kỳ nguy hiểm màu đỏ tươi. Không muốn trêu chọc ngài thỏ tức giận rất nguy hiểm. Thỏ đột nhiên quay đầu lại, đột nhiên gầm hét lên. Mọi người cả kinh, lập tức mừng như điên. Này con linh thảo vương lại còn có thể nói. Bực này hỏa hầu e sợ tại 100.000 năm trở lên. Mau ra tay, tuy để nó chạy. Mọi người nguyên bản chỉ dùng 7 phần lực đạo, đột nhiên nhìn thấy thỏ nói chuyện, một thoáng liền ra đến 12 phần, hoàn toàn là không chút nào bảo lưu. Hống. Bầu trời tối sầm lại, vài tên tán tu cường giả, liên quan phát sinh công kích, toàn bộ biến mất không còn tăm hơi. Sớm nói quá, ngài thỏ không dễ chọc. Các ngươi hết lần này tới lần khác không nghe. Thỏ trong mắt màu đỏ tươi chậm rãi thối lui, tâm tình tựa hồ tốt hơn rất nhiều. Nó xoay người lại, như trước chắp tay sau lưng, đi bộ bước nhỏ, khẽ hát, hướng sơn cốc đi đến. Hống. 10 dặm khai phá, 4 con cự viên thân thể biến hóa hơn 100 trượng, từng cái giống giận liên tục. Đang theo mấy con to lớn không gì so sánh được thần thú kích đấu. Yêu hoàng đại nhân, ngươi không thể làm như vậy. Bao bao đại nhân, tha mạng A. Đại ca cẩn trọng. Tử thỏ, yêu hoàng thế nào, ghê gớm A. Còn không phải là một con tử thỏ. Đây là hầu tử tiếng chửi rủa. Soạn. Bốn phía hào quang lóe lên, không gian ba động. Sau một khắc, 4 đại viên vương phát hiện mình ở vào một cái khác xa lạ trong quần sơn. 4 phía vô cùng bình tĩnh, 4 đại viên vương thở phào nhẹ nhõm. Tứ đệ, ta nói tất cả. Yêu hoàng đại nhân, chúng ta không trêu chọc nổi. Lần sau không muốn lắm mồm hơn nữa, cũng còn tốt bao bao đại nhân. Đại la viên vương lời còn chưa nói hết, đã bị một cỗ khí tức mạnh mẽ cắt đứt. Một con to lớn cùng kỳ, chậm rãi từ một tòa khổng lồ ngọn núi hạ, nổi lên. Hung ác con mắt nhìn chằm chằm 4 đại viên vương, tránh qua từng vệ sát khí. Cùng kỳ, thiên cương thần thú bảng xếp hạng thứ 27. Vậy chính là 12 các thiên long lực khoảng trường, trái phải. Dựa theo đạo lý, 4 đại viên vương hẳn là thu thập được. Nhưng hiện tại, Mấy con viên vương trong lòng chấn động dữ dội, mí mắt kinh hoàng, liền ngay cả hầu tử cũng thay đổi sắc mặt. Tại này con cùng kỳ trên người, tản mắt ra, là 20 long lực trở lên khí tức. Cháy mau. Đại la viên vương quát to một tiếng, đồng nhiên như tia chớp bay ra. Gần như là cùng một thời gian, mặt khác ba con viên vương cũng bay lên khỏi mặt đất. Bốn con viên vương chạy trối chết. Hống. Một tiếng rít gào, cùng kỳ trên người đột nhiên bạo phát một đoàn kiếm khí bao táp, không thể đếm hết phương Tây canh kim kiếm khí bao táp, bắn ra, hóa thành đạo bốn đạo khắc triều, triều bốn đại viên vương truy kích mà ra. Này bốn cái kiếm khí thủy triều, phá núi lập non, hủy diệt không gian, nơi đi qua, lưu lại đạo đạo thật dài không gian thiết ngân, thật lâu không tiêu tan trong đó uy lực, khủng bố dọa người. Cùng một thời gian, cùng kỳ hai cánh chấn động, mang theo lên tới hàng ngàn, hàng vạn canh nhỏ dễ ổ mì xỉn kiếm khí tạo thành kiếm khí lốc xoáy, hướng bốn đại viên vương đuổi giết tới. Bao bao đại nhân. Bốn đại viên vương hét thảm lên. Phương Vân dừng tại một tòa sơn cốc khổng lồ tà phía trên. Toàn bộ vùng phía tây, cũng chỉ có nơi này, mới cùng Thánh Vu giáo đại trưởng Lao nói tới, có chút tương xứng. Sơn cốc này biên giới, lũy đầy mục nát cốt lâu. Những thi thể này, nhìn qua, giống như ở chỗ này rửa nát lên tới hàng ngàn, hàng vạn năm. Toát ra một cỗ cực kỳ cổ lao khí tức. Thế nhưng, Phương Vân lại bản năng cảm giác được, những này cốt hải cùng hắn tiến vào nơi này lúc, đạp đến cái kia cường giả thời thượng cổ thi hải, cũng không giống nhau. Nơi này hẳn là chính là đại trưởng lão nói địa phương. Phương Vân thầm nghĩ nói, sau đó rơi xuống. Thời gian là chủng loại rất kỳ diệu đồ vật. Ngươi không cụ thể nhận biết được. Thời gian mỗi thời mỗi khắc đều đang trôi qua, nhưng ngươi cũng không thể cụ thể cảm nhận được nó. Phương Vân chỉ biết là, tòa sơn cốc này, mang đến cho hắn một cảm giác rất kỳ quái, có loại rất khó nói rõ cảm giác. Hắn vô chi đạo, nơi này thời gian ba động, có phải hay không có vấn đề, thế nhưng hắn vẫn có làm đi điều tra. Ngón tay bắn ra, Phương Vân tướng một tấm lưới mới vừa hái mới mẻ lá cây, hướng về trong sơn cốc bắn đi ra, sau đó chăm chú nhìn chằm chằm. Màu xanh lục phiến lá lấy một loại cố định tốc độ bay ra, không nhanh cũng không chậm. Vừa bay ra hơn 10 trượng, mảnh này lá xanh lập tức xính hiện ra một điểm nhàn nhạt màu vàng, lại hướng về tiền bắt đầu xuất hiện khô ban, lại hướng về tiền. Lập tức hiện ra rõ ràng khô héo giống như, lại hướng về tiền, lá cây đã do màu vàng, biến thành hắc màu xám, sau đó ầm kêu khẽ một tiếng, bạo nổ tung ra, hóa thành hư vô, cái gì cũng không ở lại. Phương Vân trong lòng dùng mình, túi đầu nhìn trong tay một mảnh khác lá cây. Này hai mảnh lá xanh, là từ một cây trên cây hái xuống. Mặt khác một mảnh lá cây, đã hoàn toàn biến mất. Nhưng trong tay mảnh này lá cây, vẫn như cũ màu xanh biếc rạt rào. Lá cây hái xuống sau, bình thường cần thời gian rất lâu, mới có thể triệt để khô héo. Nhưng vừa rồi bắn ra mảnh này diệp tử, nhưng tại mấy hơi thở thời gian trong, hoàn thành bình thường cần 7, 8 ngày quá trình. Nơi này, quả nhiên có thật nhiều quỷ dị. Phương Vân lập tức khẳng định Thánh Vu giáo trưởng lão nói chuyện. Sơn cốc này thời gian ba động, sắc thực cực không bình thường. Mạo muội đi vào, e sợ liền chết như thế nào cũng không biết. Hắn lại liếc mắt một cái phía trước phủ kín thi hải, rất hiển nhiên, những người này đều là ngộ xông vào. Hiện tại thử một chút, trong sơn cốc này tốc độ thời gian trôi qua lợi hại bao nhiêu. Phương Vân bàn tay bắn ra, phát sinh hai cỗ luân hồi đạo khí, tướng bên ngoài trăm trượng đại thụ, cắt ra một đoạn được. Đồng thời hóa ra một bàn tay lớn, cầm lên một nắm bùn đất, đem cọc gỗ trước sau hai đầu ngăn lại. Phương Vân trong lòng âm thầm quyết định chủ ý, nếu như nơi này thời gian không dao động, không phải quá khoa trương. Liền đi vào sông vào một lần, nhìn có bảo vật gì không. Trong sơn cốc này mặc dù có chút thi thể, nhưng Phương Vân dù sao cũng chưa từng thấy tận mắt. Không cụ thể đi cảm thụ loại này thời gian biến hóa. Chính mình tự mình động thủ, thí nghiệm một thoáng, hiển nhiên muốn càng thêm trực quan. Vèo. Cọc gỗ bay ra, hơn 20 trượng sau, đột nhiên than hóa, sau đó hóa thành đầy trời bột phấn, phiêu tản ra. Tất. Phương Vân giật mình. Loại này tốc độ thời gian trôi qua, đừng nói tầm bảo, vẫn không tới gần, trực tiếp liền tuổi thọ tiêu hao hết, chết giả. Không trách được Thánh Vu giáo người không dám đi vào. Trong này thật muốn có cái gì có thể nắm bắt tới tay bà bối, e sợ thập tam hoàng tử đã sớm đi vào cầm đi. Làm sao cũng không tới phiên ta. Phương Vân tại khói độc bên trong, trì hoãn 20 mấy ngày. Thật muốn có bảo bối gì, đã sớm không tới phiên hắn. Chương 367, Thần Ma Tạm Giam Đại Pháp. Giống như một người đói bụng 3 ngày 3 đêm, đói bụng đến phải bụng dán vào lưng, đột nhiên thấy được một lồng nóng hổi bánh bao thịt, vẫn nghe thấy được mùi thịt vị, hết lần này tới lần khác vẫn trong túi tiền không có tiền, ăn không được. Loại cảm giác này khiến người ta cực độ phát điên. Phương Vân tuy rằng còn không đến mức phát điên, nhưng để hắn cứ như vậy không hai cái tay rời khỏi. Chỉ là có chút không cam lòng. Chân chính là chỉ xích thiên nhai ai trong sơn cốc này bảo bối nếu như tới tay, chuyện này quả là vận khí tốt đến bạo lều. Bất quá, loại này dị tây, cũng nguy hiểm tới cực điểm. Làm không cẩn thận phải chết ở chỗ này. Phương Vân nhìn sơn cốc, lắc đầu không nớt. Chỗ tốt liền ở trước mắt, nhưng cũng không phải là dễ nắm như thế. Hít sâu một hơi, Phương Vân bình tĩnh lại. Ánh mắt của hắn híp lại, trong mắt vi quá từng cái ý nghĩ. Tuy rằng rất khó chiếm được, nhưng chung quy phải làm hết sức. Không thử xem, luôn có chút không cam lòng. Chỉ chốc lát sau, Phương Vân mở mắt ra, ta thử xem, có thể hay không bỗng dưng vỗ một cái. A, Phương Vân khẽ quát một tiếng, cổ tay hơi rung, lập tức sử dụng đại lực thần ma trưởng. Một con to lớn thần ma tay, vết máu loang lổ, từ trong hư không xuất hiện, hướng về sơn cốc vươn trảo tiến vào. Ừm. Phương Vân hơi nhúng mày, thật nhanh nội lực trôi đi. Trong sơn cốc, chân khí cực độ ngưng tụ đại lực thần ma trưởng trên không trung phi toa, đồng thời lấy một loại tốc độ không thể tưởng tượng, cấp tốc cảm đạm, thu nhỏ lại. Vậy chính là hơn 100 trượng, Phương Vân phát sinh đại lực thần ma trưởng trực tiếp co lại thành chân nhân bàn tay to nhỏ, lại lóe lên một cái, trực tiếp liền biến mất rồi. Phương Vân trong lòng dùng mình, đại lực thần ma tông là thượng cổ đại tông phái, công pháp huyền ảo khó lường, đại lực thần ma chân khí tại chân khí lực liên kết phương diện, vậy cũng tuyệt đối là xếp hạng tiền bao, nhưng như thế mấy lần, trực tiếp liền chân khí hao hết, hóa thành hư vô rồi. Thời gian, quả nhiên là sắc bén nhất giết người lợi khí. Phương Vân trong lòng cảm khái không ngớt. Cái gì trường pháp, kiếm pháp, tuyệt học, pháp môn, tại thời gian trước mặt, toàn bộ đều là phù vân. Thượng cổ 100.000 đại tông phái, được xưng tông phái thịnh thế, tại thời gian trước mặt, còn không như thường đến biến thành cho bụi. Chuyển thế, binh giải binh giải. Thiên tượng cấp võ giả, cũng coi như là cường giả. 800 tuổi tuổi thọ, so với người bình thường tăng thêm 8 lần. Nhưng ở trong sơn cốc này đi một lần, như thường đến tử, hết thể biến thành bộ xương. Xem ra, trong sơn cốc này đồ vật, là không có nhân có thể lấy được. Phương Vân trong đầu xẹt qua đại lực thần ma trưởng nội lực cực nhanh tình cảnh, lắc lắc đầu, chuẩn bị rời khỏi. Đột nhiên, Phương Vân trong lòng hơi động. Nơi này đồ vật gì biến hóa đều sẽ tăng nhanh. Thế nhưng, nếu như ta ở nơi này tu luyện võ công, chẳng phải là muốn làm ít mà hiệu quả nhiều. Khi ý nghĩ này xẹt qua bộ não, Phương Vân trong lòng chấn động mạnh. Thiên tượng cấp lực lượng giới hạn là từ 5 cái thiên long lực đến 20 cái thiên long lực. Rất nhiều người bước vào thiên tượng cấp sau, khả năng chỉ có 6, 7 long lực. Thế nhưng theo tu luyện thời gian tăng lên, hắn vẫn là khả năng công lực tăng lên, từ 6, 7 các thiên long lực, nhắc tới hơn 10 các, thậm chí 20 các thiên long lực. Chỉ là, cái này tu luyện quá trình, cần thời gian rất lâu. Phương Vân hiện tại cũng bất quá là 16 tuổi. Tu luyện võ đạo vậy chính là khoảng 1 năm rưỡi. Ngoại trừ trụ thai cảnh, bởi vì hầu đã ăn chú quả, bên trong có như vậy tiền bối tuyệt thế căn cơ, vương chắc không gì sánh nổi ở ngoài. Thai cảnh mấy cái cảnh giới, dừng lại đều không phải rất lâu. Dù sao, tăng lên quá nhanh, công lực cũng không phải là rất vững chắc. Hơn nữa, vẫn có rất nhiều công pháp, cũng không hề ngưng luyện, tăng lên. Thế nhưng, nếu như lợi dụng tòa sơn cốc này thời gian biến hóa, đến tu luyện võ đạo, có thể là có thể tướng quá trình này thái rút ngắn. Phương Vân hiện tại cái gì cũng có, chính là khuyết thiếu thời gian. Võ giả căn cơ vững chắc trình độ, cũng không phải là ảnh hưởng đến trước mặt cảnh giới tăng lên, nhưng cũng ảnh hưởng võ giả tiềm năng, quan hệ đến có thể hay không đột phá thoát thai cảnh. Thoát thai bảy cảnh, rất nhiều thiên tư tuyệt thế võ giả, đều dừng lại tại thiên trùng cảnh. Không cách nào bước vào càng cao hơn cấp độ. Phương Vân tuy rằng cũng biết mình tăng lên quá nhanh, căn cơ có thể có chút vấn đề. Nhưng hắn khuyết chính là thời gian, căn bản không tâm tư kia, dừng lại, đi vững chắc một thoáng. Phương Vân nếu có tâm tư này, đương nhiên phải cẩn thận quy hoạch một thoáng. Lợi dụng thời gian lực tu luyện, cũng không phải là chuyên đơn giản như vậy. Đầu tiên, thời gian là không cách nào cụ thể nhận biết. Ngươi không biết, nơi này thời gian lưu động, đến cùng so với bình thường nhanh hoặc là chậm bao nhiêu. Thứ yếu, võ giả cũng muốn thổi cơm, nếu như tu luyện quá mức, ở trong sơn cốc chỉ tu luyện 2 ngày, nhưng ở bên ngoài kỳ thực quá 1 tháng, như vậy võ giả này liền xong đời, võ đạo tăng lên không đạt thành không nói, vẫn uất ức chết đói, thời gian này duy độ muốn nắm giữ tốt, cuối cùng, nơi này nguy cơ tứ phía. Nếu là tu lúc luyện, đến con hung thú, phun cái hỏa, cái kia trực tiếp liền xong. Đời. Ta bây giờ, hay nhất vậy chính là ai 10 ngày. Bất quá, tu luyện võ công là tuyệt đối không thể làm như vậy. Mỗi cách 8 ngày, ta nhất định phải đến ăn uống một lần. Bằng không liền muốn chết đói. Cho nên, ta cần tìm cái, thời gian lưu động, so với bên ngoài nhanh 8 lần địa phương. Phương Vân ý tứ, là tìm trong đó lưu động tốc độ, so với bên ngoài nhanh 8 lần địa phương. Sau đó tu luyện một ngày, liền tương đương với bên ngoài 8 ngày. Cái tỷ lệ này là thích hợp nhất. Ê! Trong lòng khẽ gật đầu, Phương Vân đứng dậy, hướng trong sơn cốc đi đến. Hắn hết sức chăm chú, trước tiên lao nhớ kỹ bên trong đan điền lực tốc độ chạy, sau đó sẽ thông qua so sánh với nội lực tốc độ chạy biến hóa, đến xác định thời gian biến động tình huống. Chính là chỗ này. Phương Vân lấy một cái tà kiếm, cắm trên mặt đất. Thời gian biến hóa, không có cách nào cụ thể so sánh, Phương Vân chỉ có thể đại khái tính toán đi ra, nơi này tốc độ thời gian trôi qua, cùng bên ngoài là so sánh 8. Như vậy tốc độ thời gian trôi qua, sẽ không đối với võ giả tạo thành quá to lớn ảnh hưởng, nhưng cùng với lúc, có thể thuận tiện luyện võ. Sau khi làm xong những việc này, Phương Vân ngồi xuống, đồng thời sau lưng kim quang lóe lên, triệu xuất ra vài tên bức tranh vàng bên trong, phong ấn yêu quân. Sau đó ra lệnh cho bọn họ đến sơn cốc sau thủ hộ. Đồng thời, cho bọn hắn truyền đạt mệnh lệnh, nếu như đến thời gian một ngày, hoặc là gặp được ngoại địch, lập tức tỉnh lại chính mình. Lưu lại những bố trí này, Phương Vân lập tức nhắm mắt lại, bắt đầu tu luyện. Hắn đầu tiên lựa chọn, là tướng biểu đệ trên người đại lực thần ma tông mấy thứ pháp môn tu luyện hoàn toàn. Nay một cái tông môn, dù sao cũng là thượng cổ đại tông phái, môn phái công pháp cực kỳ thâm ảo, hơn nữa uy lực cũng cực đại. Có thể nói là Phương Vân trên người đệ nhất đại công kích pháp môn. Tôn Thế Tiệm ngốc nhiên tướng toàn bản công pháp cho hắn, thế nhưng thời gian vẫn quá ngắn. Vài môn công pháp, Phương Vân thậm chí liền phù triện cũng chưa luyện thành. Bây giờ chính là thời điểm. Đại lực thần ma trưởng, núi cao Na Di pháp, thần ma tạm giam đại pháp, Bát Sơn tồi nhạc đại pháp, núi cao câu hình đại pháp, Phương Vân đem những này thượng cổ đại lực thần ma tông công pháp từng cái từ đầu tu luyện. Hết thể công pháp, đến trụ thai cảnh tầng thứ 5 trận pháp cấp lúc, sẽ kết thành phụ triện, hóa thành chân hình. Sau đó, chính là không ngừng tôi luyện tăng lên uy lực. Phương Vân cảnh giới mặc dù là linh tuệ cấp, nhưng thực lực đã có thể sánh ngang nhau thiên tượng cấp. Tu luyện những công pháp này, tự nhiên nhanh không gì sánh nổi. Trên lệch về cảnh giới, mang đến tu luyện tốc độ, dùng ngày đi ngàn dặm đều không đủ để hình dung. Từng đạo đại lực thần ma tông phụ triện dồn dập thành hình. Trong đó, đại lực thần ma trưởng, núi cao Na Di pháp, thiên lung địa ách thuật, núi cao câu hình đại pháp, Phương Vân cũng đã tu tập thành công. Trong đó, đại lực thần ma trưởng luyện thành phụ triện sau, chính là một con màu trắng xanh xúc bàn tay nhỏ bé, núi cao Na Di pháp, chính là một mảnh núi non trùng điệp ngọn núi, thiên lung địa ách nhưng là một tòa trận pháp hình phụ triện. Về phần núi cao câu hình đại pháp chính là một đoàn núi cao hình thanh khí, môn công pháp này là núi cao Na Di pháp sơ cấp bản, tất phải trước tiên luyện thành núi cao câu hình đại pháp, có thể lấy ra núi cao tinh khí, sau đó có khả năng sử dụng núi cao Na Di pháp. Bất quá, núi cao câu hình đại pháp uy lực cũng không chỉ như thế, đạo pháp môn này đại thành sau, trực tiếp là có thể mượn dùng núi cao lực, oanh kích đối phương. Phương Vân trước tiên đem này mấy môn công pháp tôi luyện một lần, sau đó bắt đầu tu luyện còn lại hai môn công pháp, thần ma tạm giam đại pháp cùng Bát Sơn tồi nhạc đại pháp. Này hai môn công pháp, hiện nay mà nói, là đại lực thần ma tông thâm ảo nhất, uy lực to lớn nhất công kích pháp môn. Thần ma tạm giam đại pháp công quyết đều có hơn 1 vạn chữ, phi thường phiền phức. Phương Vân dựa theo công pháp chỉ đường, chậm rãi vận chuyển. Tại tu lúc luyện, Phương Vân đồng thời từ ngoại giới thu nạp thiên địa nguyên khí. Chính như hắn dự liệu được, thiên địa nguyên khí tại thời gian trôi qua tác dụng hạ, tràn vào trong cơ thể tốc độ, so với bình thường sắp rồi 8 lần. Ở nơi này tu luyện, một ngày bù đắp được 8 ngày. Thần ma tạm giam chân khí không ngừng ngưng tụ, cũng không biết trải qua bao lâu, trong đan điền, ma thần tạm giam chân khí đột nhiên không ngừng sụp đổ, sau đó một viên màu xanh sẫm, cổ lão, thơm ảo văn tự, từ chân khí vòng xoáy bên trong, diễn sinh ra được. Phương Vân cũng chưa từng thấy qua loại văn tự này, cũng không nhận ra. Chỉ là biết, những văn tự này, đại khái là một phần thần ma chú văn. Từng viên cổ lão thần ma văn tự không ngừng từ chân khí vòng xoáy bên trong sản sinh, những văn tự này dựa theo một loại không thể lý giải quy tắc, sắp xếp, hóa thành một cái phiền phức trận pháp. Thật đáng sợ nội lực tiêu hao. Những này thần ma văn tự hình thành thời điểm, cấp tốc tiêu hao Phương Vân nội lực. Đến lúc cuối cùng một viên thần ma văn tự xuất hiện lúc, Phương Vân lực lượng, trực tiếp từ 12 các thiên long lực, ra đến 10 các thiên long lực. Đầy đủ ít đi 200 phi long lực. Trong nháy mắt, một tấm to lớn màu xanh sẫm phủ triện trôi nổi tại Phương Vân trong đan điền, chậm rãi xoay tròn, tản mát ra sưởng, cố cổ lão, thương mang, hơi thở mạnh mẽ, càng mơ hồ có một cỗ không tiếng động thần ma rít gào từ phụ triện bên trong truyền ra. Tựa hồ bên trong chấn áp từng cái cổ lão ma thần. Cái này thần ma tạm giam phụ triện tựa hồ ngàn tấn nặng, thành hình sau khi, Phương Vân cảm giác thân thể của mình cũng trầm trọng vài phần, tựa hồ có cỗ lực lượng vô hình, đặt ở chính mình hai vai, muốn đem chính mình vững vàng đóng ở trên mặt đất. Thật trầm trọng phụ triện, bằng vào ta 12 cái thiên long lực, lại còn có loại khó có thể thôi động cảm giác của nó. Nay trương thần ma tạm giam phụ triện cho Phương Vân cảm giác, tựa như được lắm tiểu hài, trên đầu đội lên một khối to lớn thất đá bàn, đi lại tập tễnh. C. Chương 368, tiếng gào của thỏ. Thời đại thượng cổ tông phái, rất nhiều đều lưu lại đạo thống. Nhưng ở tại bọn hắn động phủ bí tàng, bình thường đều chia làm hai tầng. Tầng thứ nhất bảo tàng, tất nhiên biến cấp là có thể mở ra, tầng thứ hai bảo tàng, thì lại muốn thiên tượng cấp mới có thể mở ra. Chỉ có đạt được tầng thứ hai bảo tàng, mới có thể toán là chân chính thừa kế này môn phái đạo thống. Phương Vân tu luyện thần ma tạm giam mơ hồ có chút rõ ràng. Tại sao những tông phái này chỉ thừa nhận thiên tượng cấp môn nhân, vì làm đạo thống truyền nhân? Lấy này trương thần huy tạm giam tấm bùa, làm thí dụ, luyện như thế một tấm bùa chú, lại muốn tiêu hao 200 phi long lực. Địa biến cấp võ giả, cái nào cô động được đi ra? Đại lực thần ma tông, lấy lực nổi tiếng, làm vì làm môn phái này đạo thống truyền nhân, thiên tượng cấp nhất định không ngừng 12 cái thiên long lực. Phương Vân cũng khoảng chừng rõ ràng, 12 cái thiên long lực, trái ngược với phổ thông thiên tượng cấp cường xem ra, đã là rất khoa trương. Nhưng đối với thượng cổ đại tông phái đại lực thần ma tông, thiên tượng cấp đạo thống chuyện đông mà nói, cái này số vẫn là thấp điểm. Cho nên, mới sẽ xuất hiện, không đẩy được thần ma tạm giam đùa chú hỏi. Thượng cổ đại tông phái, quả nhiên biến thái. Một chương thiên tượng cấp đùa chú, lại đều chỉ có thể ngưng luyện, mà không thể trôi chạy sử dụng. Phương Vân trong lòng cảm khái không ngớt. Bất quá, trong lòng hắn cũng không thích, ngược lại là có chút mừng rỡ cùng chờ mong. Càng khó lấy sử dụng, nói rõ loại này môn càng là lợi hại. Phương Vân hữu tâm thử xem cái môn này thần ma tạm giam, uy lực liền dựa theo yếu quyết, phân ra một đạo ý thức, chìm vào này tấm thẻ bùa bên trong. Ẩm. Ý thức chìm vào này tấm thẻ bùa trước mắt, Phương Vân bộ não rung bần bật chỉ cảm giác mình cái kia sợi ý thức, liên kết đến một cái quỷ dị thế giới. Thế giới này một mảnh hỗn độn, khắp nơi là màu xanh đen. Bên trong lờ mờ, vô số nhân vật cường đại, ở bên trong vặn vẹo như động tác của bọn nó thật chậm, so với người bình thường chậm hơn ngàn lần, vạn lần không ngừng. Nhưng hết lần này tới lần khác làm cho người ta một loại lực lớn vô cùng, tùy tiện hơi động, là có thể trời long đất lở cảm giác. Cùng một thời gian, vô số ma thần âm thanh truyền vào Phương Vân bộ não. Chúng nó hí lên rít gào, lớn tiếng lột giảm, gào lớn, la dày, vô số âm thanh đồng thời phát sinh. Phương Vân cảm giác mình tựa hồ có thể nghe hiểu chúng nó nói mỗi một câu nói, vừa tựa hồ một câu nói đều nghe không hiểu. Cái này rất giống một cái tại một ngày nào đó, đột nhiên mất đi năng lực phân tích. Nghe được trở về trước ngôn ngữ, có quen thuộc cảm, nhưng không lại rõ ràng là có ý gì. Loại cảm giác này phi thường cổ quái. Phương Vân trong lòng đột nhiên như có ngộ ra, này trương thần ma tạm giam tấm bùa, e sợ chỉ là một cái môi giới, một loại câu thông võ giả, cùng một cái thế giới khác ma thần môi giới. Hắn không dám khẳng định trong ý thức cảm giác được, có phải hay không một cái thế giới khác. Nhưng loại cảm giác này, nhưng có thể giải thích một tấm thẻ bùa tại sao muốn tiêu hao 200 phi long nhiều như vậy lực lượng, cùng với chính mình 12 cái phi long lực, tại sao vẫn chưa thể thôi động một tấm thẻ bùa? A. Phương Vân trong lòng khẽ quát một tiếng, như thủy triều chân khí, đào nhập này tấm thẻ bùa bên trong. Sau đó một loại cảm giác kỳ dị truyền đến, Phương Vân cảm giác này tấm thẻ bùa, tại hắn truyền vào chân khí sau khi, đột nhiên trầm trọng gấp 10 lần, gấp 100 lần, giống như đột nhiên đã biến thành một tòa chân chính núi cao như thế. Ầm ầm ầm, tiếng vang ầm ầm bên trong, cả tòa sơn cốc bắt đầu chấn động, Phương Vân sau lưng một miếng lớn hư không vặn vẹo như, hóa thành một cái khổng lồ ma ảnh. Này đạo ma ảnh tựa hồ nằm ở không gian mặt sau, nơi cực kỳ xa xôi, chính đang vượt không mà đến, muốn hàng lâm đến trong tòa sơn cốc này. Một cỗ thương mang, cổ lão mà e sợ khí tức, liền từ mảnh này vặn vẹo trong không gian, khuếch lan ra. Tiểu tử này, lại có thể triệu hoán thần ma. Khoảng cách sơn cốc chỗ xa vô cùng quỷ nằm ở một cái canh ách, thấy cảnh này, đột nhiên ngồi dậy, trong tay minh nhiều bước, đều cả kinh ném đi. Ngài thỏ vừa thu thập từ mấy cái, đem nó hình dược tinh tên ra hỏa có mắt không trọng, tâm tình tốt hơn rất nhiều. Cho nên, cũng không vội như thu thập này dám ăn thỏ tiểu tử. Bất quá, lại không ngờ tới chính mình sẽ thấy cảnh này. Thượng cổ những lao bất tử kia ra hỏa, đến cùng muốn làm gì? Ngài thỏ liếc mắt một cái phía trước sân cốc, đột nhiên có chút phiền táo. Phương Vân cũng không tiếp tục thôi động. Thần huy tạm giam tấm bùa. Này tấm thẻ bùa cắn nuốt hắn 300 phi long lực chân khí vẫn không có thay đổi gì hơn nữa càng ngày càng trầm trọng căn bản là không phải hắn bây giờ, có thể thôi động đạt được. Ngưng luyện một tấm thẻ bùa tiêu hao 200 phi long lực, hơi chút thôi động, tiêu hao 300 phi long lực. Đây là này tấm thẻ bùa chưa hề hoàn toàn thôi động dưới tình huống. Này tấm thẻ bùa, nếu muốn thôi động đến cùng đến thôn vệ bao nhiêu chân khí. Phương Vân trong lòng cảm thấy khiếp sợ, 12 cái phi long lực, lại còn không phát động một tấm thẻ bùa, loại chuyện này nói ra thật gọi khoa trương. Hắn ước lượng cũng rõ ràng, biểu đệ Vũ Thế Tiệm cho mình một môn cái gì. Thượng cổ tông phái quả nhiên lợi hại. Hắn bây giờ tốt xấu cũng coi như là một nhân vật, nhưng lại không sử dụng được những này thượng cổ môn phái. Những môn phái này đến cùng khủng bố cỡ nào, có thể thấy được chút ít. Tòa sơn cốc này càng đi bên trong, thời gian trôi qua càng nhanh. Tại Phương Vân vị trí này, thời gian trôi qua là 8 lần. Như vậy, thu nạp nguyên khí, bổ túc trong cơ thể tiêu hao chân khí, sử dụng thời gian cũng đối lập rút ngắn rất nhiều. Phương Vân bổ túc chân khí sau, ăn một điểm đồ vật, bổ sung thể lực, liền tiếp theo tu luyện. Sơn cốc thời gian ba động, bên ngoài chấm nhất, bên trong kịch liệt nhất. Loại này thời gian trôi qua tốc độ, cũng không phải là đều tăng thêm. Mà là càng tới gần sơn cốc hoạch tâm thời gian biến hóa càng nhanh. Từ cọc gỗ biến hóa đến xem, khoảng chừng hơn 10 trượng sau khi, bên trong thời gian trôi qua, chính là một cái đáng sợ con số. Hơn nữa, lại tiến vào trong, đó là tăng bao nhiêu bội số tăng thêm. Nói cách khác, một cái vết chân khoảng cách, khả năng chênh lệch liền đạt đến mười mấy lần, thậm chí là mười mấy lần. Thời gian duy độ một cái nắm giữ không tốt sẽ chết đói. Loại này tử, quá khó nhìn. Phương Vân không phải là không có nghĩ, tiến vào 16 lần tốc độ thời gian trôi qua địa phương. Như vậy nửa ngày tu luyện, liền tương đương với bên ngoài 8 ngày. Như vậy về thời gian, thì càng đầy đủ. Bất quá đáng tiếc, cái này duy độ rất khó nắm giữ. Hơn nữa không cẩn thận, sau này nhiều năm một. Bộ, khả năng liền tiến vào 120 lần thời gian trôi qua khu. Nhân vì thời gian lưu động là không phát hiện sát hơn nữa lúc luyện, rất dễ dàng tiến vào vòng ngã trạng thái, càng không dễ dàng nhận thấy được thời gian biến hóa cho nên, nắm thời gian, luyện, nhưng thật ra là tương đương nguy hiểm. Một cái làm không cẩn thận, trực tiếp liền bất tức chết đói. 8 lần thời gian khu, là Phương Vân có thể lợi dụng cực hạn. Đem thần ma tạm giam, tế luyện một lần, Phương Vân lại đem bát sơn tồi nhạc cô đọng. Cái môn này, càng thần ma tạm giam, càng khoa trương hơn, đầy đủ tiêu hao hắn 400 phi long lực. Hơn nữa còn là như viễn cổ Thái Sơn như thế, trực tiếp chìm ở đan điền dưới đáy, không nhúc nhích. Phương Vân trong lòng âm thầm khiếp sợ với những này thượng cổ môn phái ngọn nguồn. Những này tông phái thời thượng cổ đạo thống truyền nhân, một khi bước vào thiên tượng cấp, e sợ 17, 8 long lực, đối với bọn hắn mà nói, là khinh mà. Dịch ngâng, 20 long lực trở lên, cũng không phải là không thể nào. Cũng chỉ có thể như vậy, mới có thể thi triển những này tông phái thời thượng cổ chân chính cường đại bí. Phương Vân đến xuất ra cái này kết luận, cũng là triệt để bỏ đi tâm tư. Chuẩn bị đem này hai tấm bùa chú. Tạm gác lại chính mình, thiên tượng cấp, thời điểm dùng lại dùng. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Phương Vân lợi dụng trong khoảng thời gian này, đem một thân sở học, một lần nữa sắp xếp một lần. Hết thảy, đều lại tế luyện từ đầu một lần, vững chắc căn cơ. Phương Vân ở trong cốc, tu luyện 10 ngày. Nay thời gian 10 ngày, liền tương đương với bình thường 80 ngày tu luyện. Hơn nữa còn là ngày đêm không ngừng mà khổ luyện. Phương Vân nguyên bản bởi vì tăng lên quá nhanh, khiến cho căn cơ không quá vững chắc, mà bây giờ trải qua này. Gần 3 tháng thời gian tu luyện, cũng vững chắc không ít. Không chỉ như vậy, Phương Vân lực lượng, lại còn như kỳ tích tăng thêm 30 cái phi long lực. Liên quan lực lượng tinh thần cũng có không ít tăng cường, trở nên càng thêm tinh khiết. Như vậy, sau đó đột phá thiên cương 36 tầng thế giới thời điểm, liền càng chắc chắn rồi. Đi, thập tam hoàng tử cũng gần như nên lên đường. Phương Vân đứng dậy, chuẩn bị lần sau nghỉ ngơi thời điểm, lại tới nơi đây tu luyện. Hắn trong túi không gian thức ăn nước uống, tiêu hao cũng không phải là rất nhiều. Lúc trước toán hảo là 4 người phân, có thể kéo dài 10 ngày. Bất quá bởi phân phối, 4 người 6, 7 ngày mới ăn uống một lần. Huyết y ghề hầu, dịch thiên hầu đám người, cũng không tiêu hao hắn bao nhiêu. Còn lại đồ ăn, Phương Vân một người tiêu hao, đương nhiên còn có thể duy trì rất lâu. Thu rồi vài tên yêu quân, Phương Vân đi tới cốc khẩu. Lập tức bay lên không bay ra. Phương Vân cũng không biết, một con thỏ ngồi xổm ở trên ngọn cây, yên lặng nhìn hắn rời khỏi. Ngài thỏ có chút phiền táo. Quên đi, lần sau ngài thỏ lại tìm ngươi. Thỏ ngửa đầu nói thầm mấy câu. Phương Vân cũng không biết, này con thỏ nhìn chăm chú hắn 10 ngày. Một ngọn gió thổi qua, miễn đại gia đột nhiên biến mất không còn tăm tích. Ầm ầm. Thỏ biến mất địa phương, một trận không gian gợn sóng tăng ra, sau đó một con to lớn cùng kỳ. Oeng. Long. Một tiếng, từ trong hư không ngã ra, tầng tầng rơi ở trên mặt đất, máu thịt bé bét. Nay con cùng kỳ toàn thân thể khổng lồ cấp tốc thu nhỏ lại. Chỉ chốc lát sau, hóa làm một người ba bóng người, nằm trên mặt đất, không nhúc nhích, lại có thể là chết rồi. Mặt phía bắc không gian nơi sâu xa, một con quỷ đứng trên không trung, có chút điên cuồng, cũng có chút kiệt tư để. Bên trong lớn tiếng rít gào. Đến nha, các ngươi những này xúc vật. Trêu chọc cuống lên ngài thỏ, đem các ngươi hết thể giết chết. Tiếng gào của thỏ âm thanh, ở trong hư không nhấc lên từng đợt đáng sợ không gian báo táp, những này không gian báo táp có thể dễ dàng xé rách núi cao, giang hải. Tại những này khủng bố không gian báo táp trước mặt, từng bầy khí tức cường đại, tiếp cận thiên trùng cảnh thần thú, đầy mắt kinh hoàng, điên cuồng chạy trốn. Tiếng gào của thỏ, tựa hồ cũng không chỉ là đơn thuần đối với những này mất đi thần trí hung thú. Trong mắt của nó, một mảnh màu đỏ tươi, tựa hồ nhìn về không gian nơi sâu xa. Tại thỏ phía sau mặt đất, bốn con viên hầu thu nhỏ lại đến khoảng một trượng, bốn ánh mắt nhìn không. Bên trong tức giận quỷ, nơm nớp lo sợ, tâm có thích thích nhiên. Tại hầu tử trong mắt, thỏ, chính là cái không gian này, hung tàn nhất, hung thú đáng sợ nhất. Chương 369, Thiên Cương Thần Thú, Hoa Xà, chương thứ nhất. Như cũng là nguyên lai địa phương, Phương Vân chạy tới thời điểm, đại gia cơ bản đều tụ tập, chỉ chờ hắn một người. Tới. Phương Vân rơi xuống đất, huyết y ghi hầu, dịch thiên hầu khẽ gật đầu ra hiệu. Ừm. Phương Vân đáp một tiếng. Hắn 10 ngày vẫn không từng xuất hiện, đều sẽ có nhân kỳ quái. Bất quá, đại gia lẫn nhau chính là bình đẳng quan hệ, cũng không cần biết nhiều như vậy. Biểu ca, ngươi làm sao đi lâu như vậy? Nếu không phải thập tam hoàng tử nói ngươi không có chuyện gì, ta liền ra đi tìm ngươi. Tôn Thế không nói. Phương Vân trong lòng hơi động, liếc mắt một cái thập tam hoàng tử. Biết mình tại bên trong thời gian sơn cốc tu luyện sự, không thể gạt được hắn. Thời gian sơn cốc to lớn như vậy mục tiêu, thập tam hoàng tử không thể nào chưa từng đi. Bất quá, rất hiển nhiên, lấy thập tam hoàng tử tu vi, cũng không có khả năng đi lấy đến bên trong thời gian sơn cốc bảo vật. Thời gian sơn cốc tuy rằng có thể đề cao khoảng 8 ngày tu luyện tốc độ, nhưng đối với thập tam hoàng tử những người này mà nói, hiển nhiên không có cái gì lực hấp dẫn. Cái không gian này, khắp nơi đều là bảo vật, bất kể là thiên tài địa bảo, vẫn là hung thú, thần thú tinh huyết, đều so với tu luyện giá trị cao. Thời gian sơn cốc to lớn nhất tăng lên, vậy chính là khoảng 8 ngày. Như thập tam hoàng tử, minh vương thái tử những người này, cơ sở vững chắc, lại không thiếu đan dược, 8 lần luyện công tốc độ, thật sự là không có lực hấp dẫn gì. Có thời gian này, đi vơ vét một ít thiên tài địa bảo, hoặc là săn bắn một ít thần thú, hung thú tinh huyết, đều so với loại này làm đến cường. Phương Vân lại không giống nhau, công lực của hắn tăng lên quá nhanh, cơ vốn không phải rất ổn, trong sơn cốc tu luyện, vừa vặn có thể nện vững chắc cơ sở. Còn thiên tài địa bảo, hắn mấy cái túi không gian đều trang bị đầy đủ. Còn thần thú tinh huyết, Phương Vân có côn bằng tinh huyết, tự nhiên không quá để mắt. Được rồi, nếu nhân đến đông đủ, chúng ta cũng có thể lên đường. Thập tam hoàng tử thời điểm này nói chuyện, hắn đứng chắp tay, nhìn lướt qua Phương Vân, mở miệng nói, Phương Vân, ngươi làm đến muộn. Có cái gì không biết, một lúc hỏi một thoáng những người khác đi. Ừm. Phương Vân gật đầu. Đi thôi. Vừa dứt tiếng, thập tam hoàng tử đầu tiên bay lên khỏi mặt đất, sau đó là hai tên bạch y thị vệ cùng chấn điện hầu. Mọi người lập tức cùng theo tới. Bay trên trời thời điểm, Phương Vân cùng mọi người trò chuyện biết được, mục tiêu của lần này là một con thiên cương thần thú bảng tên thứ 12 thần thú Tất Phương. Tất Phương, lực lượng ngược lại là thứ yếu, đáng sợ nhất là nó quanh thân hỏa diễm. Cùng cùng kỳ những hung thú này không giống, Tất Phương toàn thân đều bao bọc ở trong hỏa diễm. Con hung thú này thao túng hỏa diễm, so với cùng kỳ còn nhiều hơn, còn đáng sợ hơn. Khoảng chừng sau 2 canh giờ nữa, mọi người một đường đánh chết mấy con thần thú, rốt cục thông suốt đạt tới chỗ cần đến. Tại mọi người dưới chân, một cái to lớn đường phân cách, tướng dưới chân đại địa, chia ra làm hai, phía sau là rậm rạp quần sơn, đầy mắt đều là màu xanh lục. Mà tại phía trước, nhưng là một cái màu xám thế giới, hầu như không nhìn thấy cái gì màu xanh lục, khắp nơi chọc lốc sơn, những ngọn núi này so với phía sau, còn cao hơn, càng thêm hùng vĩ, nguy hiểm. Nếu như nói, màu xanh lục quần sơn, làm cho người ta cảm giác là đại khí. Như vậy phía trước sơn, làm cho người ta, nhưng là một loại nguyên thủy mà thường mang cảm giác. Bừng tỉnh bên trong, mọi người có loại vượt qua thời không, chân chính tiến vào đến thời đại thượng cổ cảm giác. Hống, ly, một, ngang. Từng đợt liên tiếp tiếng gầm gừ, từ trong núi thẳm truyền đến, mỗi một đạo hao trong tiếng, đều mang theo một cỗ lực lượng mênh mông mà khủng bố, tựa hồ muốn đem này thiên địa đều xé nát. Mọi người trong nháy mắt thay đổi sắc mặt, mảnh này trong núi thẳm truyền ra khí tức, dường như trời long đất lở. Tại những khí tức này trước mặt, mọi người nhỏ bé tựa như run rế. Khí tức thật là đáng sợ. Nếu như những hung thú này, toàn bộ trào ra, e sợ, ngoại trừ số ít mấy người ở ngoài. Những người khác đều phải chết. Phương Vân trong mắt có 6 tia ngưng trọng. Cái không gian này, xem ra, căn bản không giống như là vì bọn hắn loại cấp bậc này võ giả, chuẩn bị. Không cần lo lắng, mục tiêu của chúng ta không ở nơi sâu xa. Thập tam hoàng tử lạnh nhạt nói, đi thôi. Vừa dứt tiếng. Thập tam hoàng tử tay háo phiêu phiêu, hướng về phía trước đạp đi. Mọi người theo sát ở phía sau, nơi này nguy cơ trùng trùng, mọi người không dám kinh thường, từng cái cường để công lực, chuẩn bị bất cứ lúc nào ra tay. Hoa! Đột nhiên, một tòa chọc trời cự phong sau, truyền đến một tiếng tựa hồ như trẻ con gào khóc cầm thanh, nghe được cái thanh âm này, mọi người trong lòng chỉ cảm thấy trong lòng nói không ra phiền táo. Cẩn trọng, là hoa xà. Duẫn Vi lạnh âm thanh truyền vào trong thai mọi người. Một cỗ cường liệt tâm phong, từ dưới núi quát đến, mang theo một cỗ hàn khí. Chỉ thấy đến lúc thì xanh lục khói độc trong cái bọc, một các quỷ dị quái vật, từ dưới núi từ từ phi tới. Nay vụ quái vật thể dài hơn 30 trượng, nó có một tấm trắng bệnh nữ khuôn mặt người, hai tay là màu xanh cánh, triển khai đến, có hơn 10 trượng. Chân là một cái thật dài thần rắn, có tới hơn 20 trượng. Nay vụ quái vật, đáng sợ nhất, ngã, cũng không phải của nó bên ngoài, mà là này trương nữ tính đầu lâu con mắt. Đôi mắt này cực kỳ tà ác, tựa hồ có thể nhìn thấu chúng linh hồn người, muốn một cái đem mọi người nuốt lấy. Nhìn này tựa như nhân tựa như xà lại tựa như điều quái vật, Phương Vân nghĩ tới, thượng cổ kinh chú, trên ghi chép. Hóa xà, nhân diện xài thân, có cánh, vỏ, có thể chiêu hồng thủy. Tại thiên cương 36 thần thú bên trong, hóa xà xếp hạng tại 20, so với cùng kỳ càng cao hơn rất nhiều. Nhìn này hung vật, Phương Vân trong lòng hồi hộp một thoáng, hóa xà tuy rằng mạnh, nhưng là vẫn không có mạnh đến 20 long lực chi sao thái quá. Trước mắt này quái vật, đã sắp tiếp cận thiên trùng cảnh tài nghệ. Cẩn thận rồi. Này hóa xà, là thượng cổ thiên tượng cao thủ, thu được hóa xà tinh huyết, biến hóa mà thành. Thập tam hoàng tử âm thanh vừa ra, cái này hóa xà đã phát động. Hoa. Một tiếng gào khóc, mọi người lập tức trong lòng hình như có bách trảo náo động, cực kỳ thuận táo. Cùng một thời gian, hóa xà hai cánh một hiên, từng cỗ hơi nước, lập tức từ đại địa, trong hư không tuấn ra, hội tụ tại hóa thân gian sau, hóa thành một mảnh ngập trời sóng lớn. Những này sóng lớn dâng trào rít gào, tại hóa thân gian sau, hóa thành một mảnh bán kính đạt gần trượng xoắn ốc lốc xoáy. Hóa xà đầy mặt dữ tợn, to lớn màu xanh hai cánh chấn động, lập tức vô số bạc phơ bọc nước, sôi trào mãnh liệt, dường như thiên quân vạn mã, đồng thời chạy băng băng mẹ xẻ đẹp bèn dự, hướng về mọi người đột kích xạ mà đến. Vốn là, hóa xà đừng nói triệu ra một mảnh hồng thủy, chính là triệu đi ra một mảnh hải dương, cũng khó thương tổn được mọi người. Dù sao tất cả mọi người là địa biến cấp trở lên cường giả, không thể nào bị phổ thông sóng nước thương tổn được. Nhưng hóa xà triệu ra những này thủy, nhỏ nhỏ trọng rũ nghìn cân, mang theo một cỗ cực kỳ trầm trọng mùi vị, liền liên sơn đều có thể đánh xuyên. Rất hiển nhiên, này hóa xà, tướng tự thân lực lượng mạnh mẽ, dồn vào đến những sóng nước này bên trong. Ngũ đế, Ngự Long Quyền. Thập tam hoàng tử thần sắc thong dong, đông nhiên trưởng thân bay lên, suy bào tung bay, một cỗ trời long đất lở giống như khí tức, nhất thời từ trên người hắn tản mắt ra, tựa hồ phải đem hư không đều làm vỡ nát. Thập tam hoàng tử biểu diễn ra cỗ lực lượng này, trong nháy mắt liền tiếp cận với thiên trùng sơ cảnh cao thủ. Không chút nào so với hóa xa kém, khí tức mạnh mẽ, từng đợt, ép tới mọi người hầu như nghẹt thở, không thể không lùi về sau ra. Ngâm. Trong hư không truyền đến một trận cường liệt long khí, hai cái to lớn long ảnh, mang theo cổ lão mà nguyên thủy khí tức, từ không trung hoa lạc, vang một tiếng, đánh tan đầy trời sóng lớn, một quyền đánh vào hóa thân rắn trên. Hóa xa hoa hét thảm một tiếng, trên người ba chỗ vảy nổ tung, bính ra từng mảng huyết lãng. Toàn bộ khu đại thân thể đều bị thập tam hoàng tử nổ ra mấy ngàn trượng, một đường máu tươi bỏ tung. Thập tam hoàng tử vừa ra tay, lập tức liền biểu hiện ra áp chế hóa xà lực lượng. Cơ hội tốt. Cũng không biết, là ai kêu một tiếng. Lập tức hư không chấn động, mọi người lập tức đồng thời ra tay, hóa ra một vụ cắt to bằng ngọn núi cánh tay, từ trong hư không lộ ra, liên tiếp quanh tại hóa thân rắn trên. Đầy đủ đập nát sơn thân cự trưởng, rơi vào hóa thân rắn trên, nhưng không có phát sinh bất kỳ nổ vang. Hóa xà thân thể hoặc không lưu thu. Mọi người trưởng lực đập ở phía trên, lập tức hoạt hướng về một bên, ngược lại là hóa xà trong cơ thể sinh ra một cỗ lực phản chấn, tướng từng con đại trưởng, toàn bộ đập vỡ tan. Thật mạnh hóa xà. Mọi người vốn là cho rằng đi theo thập tam hoàng tử mặt sau, có thể đau đánh rắn dập đầu, nhưng vừa ra tay, mới biết được, hóa xà tuy rằng không phải thập tam hoàng tử đối thủ, nhưng viễn không phải là bọn nó có thể đối phó. Hoa. Hóa xà phát ra một tiếng gào khóc, nó tuy rằng không có thụ thường, nhưng cũng bị chúng công kích chọc giận. Nhưng vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến từng cái. Ầm. Hóa xà phía trên thân thể, khoảng chừng 50 trượng nơi. Một cái to bằng móng tay đồ vật, đột nhiên từ trong hư không bắn ra, nên không loáng một cái, hóa thành một thanh 1H2 tòa to lớn ngọn núi, mang theo một cỗ bài sơn đảo hải lực lượng, lấy khí thế như sấm vang chớp giật, tầng tầng nổ xuống tại hóa đầu rắn đỉnh. Chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn, hóa xà lập tức hóa ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, tiếng hét thảm này, như đao súng như thế. Đem hư không đều muốn xé rách. Nó lần này chịu đến thương tổn, lại so với thập tam hoàng tử một quyền kia còn nặng hơn. Phương Vân vẫy bàn tay lớn một cái, thu hồi ngũ ngục phong. Ánh mắt của mọi người toàn bộ lạc ở trên người hắn, liền thập tam hoàng tử cũng không khỏi nhìn sang, ánh mắt lộ ra một vẻ thần sắc kinh ngạc. Phương Vân nhưng là thần sắc bình thường, đồng thời mở miệng nói. Đại gia chú ý một thoáng, hóa xà thân thể thúy ngự lực mạnh nhất, nó nhược điểm lớn nhất, là đầu lâu. Hóa xà, thú như cái tên, lợi hại nhất nó thân rắn, có thể tướng đại bộ phận lực lượng đàn hồi, chân tuột, thế nhưng nó tấm kia nữ tính đầu lâu, nhưng không có lợi hại như vậy. Không thể nào tướng mọi người công kích, đàn hồi qua một bên. Hóa xà bị Phương Vân một bị thương nặng đầu lâu, lập tức giận tí mặt, thân thể một chuỗi, lập tức hóa thành chấp giật phong tới. Đồng thời, phía sau lần thứ hai nhấc lên một cỗ sóng lớn, chỉ bất quá một lần, sóng lớn biến hóa, tại hóa xà đỉnh đầu, tụ thành một vị trang nghiêm, thần thánh nữ đạo quân. Vị này nữ đạo quân, dung mạo tú lệ, cao quan đạo ý, dưới chân đạp lên một con sóng nước tạo thành huyền quy, tại dưới người nàng, sóng lớn lăn lộn, vô số trong nước quái thú, thần linh, ma thần, dồn dập hiện ra, làm ra cúng bái, thần phục hình dáng. Nhìn thấy tòa này nữ đạo tôn, thập tam hoàng tử, hai tên bạch y thị vệ cùng với chấn điện hầu, trong mắt đều hơi có một tia ngưng trọng. Đây là thượng cổ huyền thủy cung tế tự một vị nữ tính thần linh, tên gọi huyền thủy đạo quân, chính là trưởng khống thủy hải dương chi thần. Tên này biến thân hóa xà, nhưng ý chí không đủ kiên định, cuối cùng mất đi thần trí võ giả, rõ ràng là thượng cổ huyền thủy cung nữ đệ tử. Hoa! Hóa xà một tiếng kêu to, phạm vi ngàn dặm chấn động, một mảnh màu vàng xanh khói độc, mênh mông cuồn cuộn, che kín bầu trời, hướng về mọi người ghế cuốn tới. Lùi! Nhìn thấy mảnh này gào thét mà đến khói độc hải dương, thập tam hoàng tử cùng vài tên thị vệ lập tức thay đổi sắc mặt, bắt chuyện mọi người, lập tức lùi về sau. Mảnh này hoàng vụ, ủng có kịch độc, thập tam hoàng tử tuy rằng không nhìn hóa xà, nhưng không thể không nhìn mảnh này kịch độc hải dương. Chưa xong còn tiếp, nếu như muốn biết hậu sự như. Chương 370, Thượng Cổ Thủy Thú. Rất nhiều liên quan với thượng cổ kinh sách bên trong, đều có hóa xà ghi chép. Tại những này kinh sách bên trong, hóa xà là làm thủy chi quái thú tồn tại. Nhưng sự thực, hóa xà sở dĩ lấy cái này tên, cũng không chỉ là xà ngoại hình, càng bởi vì xà tính chất, độc. Một cái mười mấy thiên long lực hóa xà, hay là vẫn thương không tới thập tam hoàng tử, nhưng một cái tiếp cận thiên trùng cảnh hóa xà, nuôi dưỡng đi ra khói độc, liền tính thập tam hoàng tử cũng không dám dễ dàng đối đầu. Nghe được giữa mọi người, thực lực cao nhất thập tam hoàng tử đều kêu to lui lại, mọi người nào dám dừng lại, từng cái thi triển toàn thân giải số, toàn thân lùi về sau. Đồng thời, từng cái phát trưởng, hướng về phía trước khói độc vô tới, hy vọng có thể xua tan này cỗ sương mù. Thập tam hoàng tử cũng đang lùi lại thời điểm, ầm phát sinh một trường, đánh vào khói độc bên trong. Bất quá, bất kể là thập tam hoàng tử trưởng lực, vẫn là trưởng lực của hắn, này cỗ kịch độc vừa dính vào, lập tức như bị ngã một bình mực nước tuyết động như thế, cấp tốc bị nhiễm, hơn nữa tiêu mất. Tên này thượng cổ huyền thủy cung đệ tử nòng cốt biến thành, hóa xà, phun ra khói độc, ngoại trừ kịch độc ở ngoài, lại còn có thể ăn mòn trưởng lực. Đồ tốt ta. Phương Vân thấy cảnh này, nhưng là sáng mắt lên. Hán thủy ngục phong bên trong, hiện tại góp nhặt rất có ăn mòn lực màu đen nước biển, cùng kịch độc khói độc. Bất quá, hai người này, ăn mòn cùng kịch độc là lẫn nhau tách ra, hơn nữa không có ăn mòn trưởng lực năng lực. Này rõ ràng cho thấy thượng cổ đệ tử biến thành hóa xà, phun ra khói độc, đối Phương Vân mà nói, chính là tăng lên pháp khí uy lực, tốt nhất đồ bổ. Thủy ngục phong, hấp thu khói độc. Phương Vân đem cái này vô hạn tiếp cận thượng phẩm địa nguyên pháp khí, hướng về không trung ném đi, sau đó liên tục phun ra hai cái tinh khí, đem pháp khí này toàn lực bắt đầu điều động. Rầm. Bầu trời đột nhiên tối sầm lại, sau đó một mảnh đinh thai nhức góc hải triều âm thanh, từ trong hư không phát sinh. Giống như có ngàn vạn tấn nước biển, tại rội rửa hư không như thế. Mọi người ngẩn ngơ, lập tức nhìn thấy một cái to lớn màu đen lốc xoáy, xuất hiện ở trên bầu trời, từng đạo sóng biển hư không. Liền xuất hiện ở này đạo lốc xoáy chu vi. Từng cỗ lực hút cường đại phát sinh, tướng hóa xà phun ra khói độc, hấp hướng về màu đen vòng xoáy bên trong, hòa tan ở trong đó. Là ngũ ngục phong. Huyết Y Liệt Hầu, Dịch Thiên Hầu, Y Liệt Hầu, tùy Tùng Phương Vân ở chung một chỗ thời gian rõ dài, tại hải dương màu đen biên, tự mình gặp gỡ hắn tế luyện pháp khí này. Bất quá, chẳng ai ngờ rằng, hắn pháp khí này, lại lợi hại như vậy, có thể hấp thu hóa xà độc khí. Lấy Phương Vân 12 cái thiên long lực phối hợp một cái tiếp cận thượng phẩm địa nguyên pháp khí, muốn chính diện đối kháng đối với xà là rất khó, nhưng muốn thu nạp những này hóa xà khói độc cũng không phải khó khăn gì đổ vật. Phương Vân lấy màu đen nước biển tế luyện thủy ngục phong chỗ tốt, lúc này liền hiển nhiên đi ra. Những này màu đen nước biển thu nạp có độc vật chất hiệu suất so với phổ thông thủy nguyên tố cường lớn hơn gấp trăm lần không ngừng. Một cái pháp khí thật tốt. Thập tam hoàng tử phía sau, thị vệ áo trắng nâng kiếm, trong mắt xẹt qua một tia vẻ kinh dị, khen. Coi bọn hắn kiến thức, đương nhiên nhìn ra, phương vân pháp khí này, chỉ bất quá trung đẳng đỉnh cấp, vẫn không xưng được thật lợi hại. Nhưng mặt trên thu nạp độc, nhưng là chân thực. Lợi hại hơn nữa cường giả, cũng phải cẩn thận phòng bị. Tiểu, tâm. Nhưng vào lúc này, thập tam hoàng tử khẽ quát một tiếng. Có thể lợi dụng hóa xà khói độc, đề cao pháp khí uy lực, cố nhiên không tồi. Bất quá, này phía sau vẫn có một con hóa xà đây. Phương vân thực lực, đối kháng này con hóa xà, vẫn là không đủ. Thập tam hoàng tử vung tay háo một cái, chuẩn bị cứu phương vân. Trong những người này, hiện tại chỉ có phương vân, hắn xem vừa mắt nhất, cũng không muốn nhìn hắn chết ở chỗ này. Bên này, thập tam hoàng tử vừa muốn ra tay giúp đỡ. Phương vân nghe được hắn quát khẽ, lập tức trong lòng cảnh giác, cùng một thời gian, phương vân cảm giác được một cỗ khủng bố khí thế, tập trung vào chính mình. Hoa! Gào khóc trong tiếng, hung ác dữ tợn hóa xà, chấn động hai cánh, mang theo một cỗ bàng bạc khí tức, vọt tới. Trên đầu nó tỏa kêu huyền thủy đạo quân, cánh tay vung vẩy, lập tức lên tới hàng ngàn, hàng vạn thủy đao, thủy thương, thủy côn, thủy kích, thủy phủ. Hóa thành một trận bao táp, lấy khí thế như sấm vang chớp giật, từ phía trên phun ra hạ xuống. Những này đao, thương, côn, kích, phủ, cắt chém trong hư không, phát sinh phún phệ gai nhị kêu thét. Đừng nói một tên 12 long lực võ giả, liền là một gã 15 long lực võ giả, không có thủ đoạn đặc biệt, cũng muốn bị ngàn đao vạn phủ, cắt thành mảnh vỡ. Chỉ lát nữa là phải rước lấy tai họa ngập đầu, Phương Vân nhưng là ngửa đầu nhìn phía trên, thần tình thong dong chấn định. Hắn đen kịt con ngươi trên, rõ ràng phản chiếu phía trên lên tới hàng ngàn, hàng vạn đao thường côn kích phủ. Hống! Một tiếng vang rội rít gào phá vỡ hư không, ngay một phần ngàn trước mắt, Phương Vân hơi lắc người, hóa thành thượng cổ địa sát hung thú phỉ. Một con hơn 1.000 trượng hung thú hình con trâu xuất hiện ở trong hư không, Phương Vân khí tức, trong nháy mắt, bạo tăng tới rồi khủng bố 18 cái thiên long lực, trực tiếp có. Miễn cưỡng cùng này con hóa xà đối kháng năng lực. Phương Vân vốn là chuẩn bị đem công lực xuyên vào ngũ ngục phong bên trong, sau đó đối kháng này con hóa xà. Bất quá, trong chớp mắt, Phương Vân thay đổi chú ý bởi vì khi hắn hóa thân thành phỉ, chứng đến 18 cái thiên long lực thời điểm, đan điền dưới đáy, cái kia hai tấm bản đến không sử dụng được phụ triện, đột nhiên buông lỏng. Bát Sơn Tồi Nhạc phụ triện vẫn như cũ có chút ngưng trệ, không dễ sử dụng lắm, nhưng một tấm phụ triện khác, nhưng hoàn toàn có thể tùy tâm điều động. Phương Vân tướng một tia ý thức chìm vào đến tấm phù triện này bên trong, sau đó điều động tấm phù triện này. Thần ma tạm giam đại pháp. Phương Vân vang dội âm thanh, rung khắp thiên địa. Tại hắn điều động này trương thần ma tạm giam phù triện thời điểm, một cỗ thương mang, cổ lão, mạnh mẽ, lớn lao khí tức, lấy Phương Vân làm trung tâm tản mát ra. Chấn điện hầu, thập tam hoàng tử, cùng với hai tên thị vệ áo trắng nâng kiếm, mỹ mắt đột nhiên hơi nhúc nhích một chút, trong chớp mắt này, lấy thực lực của bọn họ cũng cảm giác được một cỗ áp lực đáng sợ. Cỗ áp lực này, không là tới từ ở Phương Vân bản thân, mà là tới từ ở Phương Vân phía trên, mảnh này vặn vẹo trong hư không, một cái vượt không mà đến to lớn ma ảnh. Vẫn vẻ mặt cứng đờ như gỗ chấn điện hầu, hai vai lay động một chút, hắn tựa hồ nhận ra Phương Vân môn công pháp này lai lịch. Giờ này khắc này, Phương Vân căn bản không biết ngoại giới tình huống, hắn cái kia một tia ý thức, tựa hồ tiến vào một cái khác hỗn độn thế giới, vô số thần ma hò hét, tràn ngập thiên địa. Đồng thời xông vào ý thức của hắn bên trong, điên cuồng chấn động. Em mở thanh này, so với Phương Vân cô động tấm phù triện này thời điểm, nghe được âm thanh, vang dội ngàn vạn lần. Vừa lúc đó, một cái vang dội âm thanh, áp chế đông đảo ma thần âm thanh, tại Phương Vân trong đầu vang lên. Chủ nhân, đại lực ma thần, nghe theo ngài triệu hoán. Em mở thanh này mang theo một cỗ dung chuyển trời đất lực lượng, tuy rằng linh hồn của nó cực kỳ cường đại, nhưng đối với Phương Vân, lại tựa hồ như cực kỳ cung kính. Trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa an tĩnh lại, cái khắc thần ma âm thanh dần dần nhỏ xuống. Phương Vân vào lúc này mới cảm giác ngoại giới tình huống. Hóa xà lực lượng đáng sợ, phần phật mà đến. Mà Phương Vân trong cơ thể, tựa hồ có thêm một cái động không đáy, chân khí tốc độ đáng sợ biến mất. Trong nháy mắt, Phương Vân liền từ 18 long lực rơi xuống tới hai cái phi long lực. Giang giác. Không cách nào hình dung, một đôi màu đen hư ảnh hóa thành cánh tay, bao hàm vô cùng lực lượng, đột nhiên từ Phương Vân bầu trời trong hư không vươn. Chia hai bên trái phải, liền từ trong hư không, xé ra một cái hẹp dài to lớn khe hở. Ngay sau đó, một đạo khổng lồ bóng đen, tản ra khủng bố khí tức, bước ra hư không. Bóng đen này đủ có mấy trăm trượng, cánh tay của hắn rộng như một ngọn núi, tản mát ra một cỗ vô cùng đại lực, so với hóa xà còn cường đại hơn chi nó quanh người, không gian là vật mẹo, xem ra, giống như xen vào thực chất cùng hư huyễn. Cường đại, cổ lão, nguyên, bóng đen này tản mát ra khí tức, liền dường như một con thiên địa sơ khai, từ trong bóng tối sinh ra ma thần, làm cho người ta một loại không cách nào địch nổi cảm giác. Hống! Con ma thần khổng lồ này vừa mới bước ra, ánh mắt liền tập trung vào phía trên hoa xả. Chỉ nghe trong hư không truyền đến một đạo không tiếng động rít gào, sau đó này con đại lực ma thần trực tiếp một cái cất bước, hướng về hoa xả thoáng qua, đồng thời một quyền đập ra. Một cỗ đáng sợ lực lượng mang tính hủy diệt, từ bên trên nắm tay của nó tản mắt ra, nơi đi qua, không gian phát sinh một trận thảm liệt rên rỉ, tựa hồ chịu đựng một cỗ không cách nào thừa thụ đại lực. Ngay ánh mắt của mọi người bên trong, một mảnh hắc ám ánh sáng từ không trung qua lại mà qua, nơi đi qua, tảng lớn không gian dồn dập vặn mèo. Đầu tiên là hóa xà triệu ra lên tới hàng ngàn, hàng vạn đao, thương, côn, kích, phủ, bị trong nháy mắt đập vỡ tan, tiếp theo hóa xà phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, trực tiếp nổ thành bụi phấn, dòng máu tung tóe. Hóa xà tử vong trước mắt, tất cả mọi thứ đều khôi phục. Phương Vân triệu ra đầu kia vượt không mà đến đại lực ma thần, cũng trực tiếp biến mất rồi. Hào quang lóe lên, Phương Vân thi triển một cái núi cao na di pháp, lạc ở một tòa chốc lốc, nham thạch tạo thành trên đỉnh ngọn núi trên. Dài hung thú hóa thân, Phương Vân sắc mặt tái nhợt, đặt mông ngồi trên mặt đất. Một chiêu thần ma tạm giam đại pháp, trực tiếp đánh đi Phương Vân 16 cái thiên long lực. Loại cảm giác này, tựa như một người, trong nháy mắt lấy sạch huyết dịch, lại là suy yếu, lại là choáng váng. Loại cảm giác này, phi thường khó chịu. Biểu ca, ngươi thế nào rồi? Tiếng gió phân phật, Tôn Thế Khôn cái thứ nhất nào tới, nói rằng. Hắn vốn là nhìn thấy Phương Vân đại triển thần uy, một chiêu giết chết hóa xà, vẫn phi thường mừng rỡ. Nhưng đột nhiên phát hiện Phương Vân sắc mặt tái nhợt, khí sắc không đúng, cảm tức trong lòng căng thẳng, chạy tới. Thần ma tạm giam đại pháp mặc dù là hắn truyền cho Phương Vân, nhưng môn đại pháp này, hắn căn bản là chưa từng luyện. Chỉ có pháp khí ma thần đài bên trong phong ấn môn đại pháp này, nhưng Tôn Thế Khôn thực lực, căn bản là không đủ điều động. Không có chuyện gì, chỉ là có chút hư thoát. Phương Vân khoát tay áo, nói. Chiêu này thần ma tạm giam đại pháp, không sai, bất quá, có chí mạng khuyết điểm, sau đó dùng một phần nhỏ. Một thanh âm từ đỉnh đầu truyền đến, thập tam hoàng tử rơi xuống từ trên không. Ngón tay bắn ra, một viên màu vàng nóng đan dược bay đến, rơi vào Phương Vân trong tay. Đây là hoàng thất cửu long đại hoàn đan đối với ngươi bổ khí ích khí, cực mới có lợi. Thập tam hoàng tử nói, ống tay háo run lên, một trưởng đột nhiên vỗ vào Phương Vân trên vai, đồng thời một cỗ bàng bạc lực lượng, như đại dương mênh ngông, trào vào Phương Vân trong cơ thể. Cỗ lực lượng này cực kỳ tinh khiết, cũng không bá đạo, trong nháy mắt hóa thành tinh khiết nội lực. Tướng Phương Vân lực lượng bổ sung đến 8 cái thiên long lực. Đạt được cỗ lực lượng này bổ sung, Phương Vân khí sắc lập tức tốt hơn rất nhiều. Đa tạ thập tam hoàng tử. Phương Vân nói. Nhưng trong lòng thì âm thầm chấn động, thập tam hoàng tử thi triển ngũ đế ngự long quyết thô bạo phi thường, nhưng vừa rồi cứu viện giúp đỡ chính mình thời điểm, nhưng nhu hòa bằng phẳng. Rất hiển nhiên, vị này thập tam hoàng tử đã đem nội lực, tế luyện đến cương nhu cùng tồn tại, nước lửa giao hòa mức độ. Ừm, thập tam hoàng tử đứng chắp tay, nhìn Phương Vân. Thản nhiên nói, ta nhìn ngươi thi triển địa biến phương pháp, lực lượng tinh thần cùng ý chí lực, hẳn là đủ để chấn áp những này địa biến hung thú bản năng. Một phỉ loại hung thú này, vẫn là quá kém, hạn chế thực lực của ngươi tăng thêm. Có nơi này có một giọt địa sát hung thú rất thụy, tinh huyết, ngươi xem một chút có thể hay không hàng phục đi. Vừa dứt tiếng, thập tam hoàng tử trong tay có thêm một du to bằng đá của tiểu huyết dịch. Giọt máu này hiện lên 5 màu, chu vi mơ hồ có một cỗ tường vân. Giác thụy giả. Ngày đi vạn 8.000 dặm, lại hiểu ngôn ngữ tứ di, minh quân thánh chủ tại vị, thấu đáo phương ngoại sâu thẳm việc, thì lại phụng thư mà tới, thượng cổ kinh chú. Nhìn thấy giọt tinh huyết này, Phương Vân lại thong dong, cũng không nhịn được ngẩng đầu, giật mình nhìn thoáng qua thập tam hoàng tử. Dường như bạch hổ có thể bay lên không, nhưng cũng quy về địa biến bảng như thế. Giác thủy đối ứng lực lượng, là 72 địa sát lực lượng. Giác thủy tất nhiên sát 72 hung thú bên trong, duy nhất không giống nhất hung thú. Giác thủy tính tình nhu hòa. Chính như, thượng cổ kinh chú khi từng nói, giác thụy thiên phu thần thông rất đơn giản, chính là thông hiểu tứ phương ngôn ngữ. Tại thượng cổ, thiên cương thần thú rất khó thuần phục, hơn nữa từng cái bay lượn hư không, tung tích khó tìm. Mà đối lập thiên cương thần thú, địa sát hung thú liền dễ dàng tìm kiếm nhiều. Nhưng địa sát hung thú đại thể tính tình kiệt ngạo khó tuần, đa số thuộc về hoa thú, hai thú. Dưới tình huống như vậy, tính tình bình thản giác thụy, liền có vẻ phi thường đặc biệt. Hơn nữa nó thông hiểu tứ phương ngôn ngữ năng lực thiên phú, đối với thượng cổ đại đế mà nói, cũng phi thường hữu dụng. Có thể giáo lấy biểu hiện quân vương nhân từ cùng giáo hóa. Cho nên, tại thượng cổ, giác thụy loại này địa sát thú, đã bị thượng cổ đế vương mạng vì làm thụy thú, bởi vì loại này thú đỉnh đầu có một cái sừng, cho nên ra lệnh cho tên là giác thụy, đồng thời đặt trong hoàng cung. Làm như chiêu hiện ra quân vương thánh minh tượng trưng. Giác thụy sừng nhọn, ngoại trừ giao cho nó thông hiểu ngôn ngữ năng lực, còn có một cái khác không rõ rệt tác dụng, đó chính là chuyển hóa. Giác thủy chính là thông qua cây này giác, tướng cuồng bạo 72 loại địa sát lực, chuyển hóa thành công chính, nhu hòa tường thủy khí. Giác thủy tuy rằng rất ít công kích nhân, nhưng thực lực của nó cũng không thấp. Tại địa sát 72 hung thú bảng bên trong, nó xếp hạng 35. Tuy rằng có một thân lực lượng mạnh mẽ, nhưng giác thủy cũng không hề lực công kích nào. Bất quá, đối với võ giả nhưng là không sao, bởi vì võ giả muốn không phải thiên phú như thế thần thông, mà là giác thủy mang đến lực lượng gia thừa. Phương Vân sở dĩ cảm thấy giật mình, cũng không phải bởi vì loại hung thú này là giác, mà là bởi vì loại hung thú này khởi nguồn. Giác thủy tinh huyết, chỉ có một chỗ mới có. Hơn nữa trừ thứ này ra, bất kỳ địa phương nào, cũng không thể tìm tới giác thủy tinh huyết. Cái chỗ này, chính là Hoàng Cung. Thập tam hoàng tử trong tay giọt tinh huyết này, cũng không phải tới tự với cái không gian này, mà là tới tự ở Hoàng Cung. C. Chương 371, Hóa xà hang động. Địa biến vương pháp tuy rằng cường đại, nhưng hung thú hóa thân thứ số nhiều lây dính quá nhiều địa khí tương lai sẽ ảnh hưởng người thi triển thiên tượng phương pháp. Hơn nữa, cũng sẽ ảnh hưởng đến võ đạo tiến triển. Giọt này giác thủy tinh huyết có thể trợ giúp ngươi hóa đi bên trong thân thể cho khí, đồng thời tinh khiết nội lực. Cầm đi đi. Thập tam hoàng tử lạnh nhạt nói. Địa sát hung thú bảng xếp hạng 16 tên sau đó, đại thể trọc khí rất nặng. Như phỉ có thể tản mát ra ôn dịch càng là không sạch sẽ không thể tả. Địa biến vương pháp tuy rằng cường đại, nhưng sở dĩ xưa nay bình thường võ giả vẫn biến thân hung thú, đi nên ngang khắp nơi, chính là cái nguyên nhân này. Giác thủy có thể đem âm trọc ô tà khí chuyển hóa thành thanh khí, thủy khí. Phương Vân nếu là đạt được giác thủy tinh huyết không chỉ có thể lợi dụng nó, tịnh hóa trong cơ thể chú khí. Hơn nữa còn có thể mượn đến luyện công tinh khiết nội lực làm ít mà hiệu quả nhiều. Thập tam hoàng tử lời vừa nói ra, phía sau từng theo hầu đến mọi người, lập tức thần sắc phức tạp. Thập tam hoàng tử động tác này rõ ràng là muốn đem Phương Vân khinh vì làm tâm phúc, chân chính mượn hơi. Nhiều tạ điện hạ. Phương Vân cảm tạ đầu đường hoàn toàn không có bất kỳ xấu hổ, nhận lấy động tác cũng là thẳng thắn dứt khoát không chần chờ chút nào. Mới có lợi không chiếm vương bắt đán Phương Vân bỏ văn tập võ mục đích, chính là thay đổi xét nhà diệt tộc vận mệnh. Cứ việc phu tử nói đây thật ra là, chu dịch, thôi diễn bên trong tương lai, còn chưa có xảy ra. Nhưng phu tử cũng đã nói, cá không hóa rồng trung quy muốn rớt xuống vách núi. Cá muốn hóa rồng, cần chính là lực lượng. Hán Phương Vân muốn nghịch thiên cải mệnh thay đổi gia tộc vận mệnh, cũng cần lực lượng. Chỉ cần có cơ hội tăng cường lực lượng của chính mình, Phương Vân chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Bất kỳ ngượng nghịu dùng rằng, làm ra vẻ ta đây, tại Phương Vân xem ra, đều là ngu không ai bằng tự tìm đường chết chết rồi chính mình không thận, không nên hại người nhà. Thập tam hoàng tử lực lượng quyền thế đối với Phương Vân mà nói, đều là cùng vì làm cần trí ít hiện nay vẫn là cần. Nhìn thấy Phương Vân tiếp nhận giác thủy tinh huyết. Thập tam hoàng tử thỏa mãn gật đầu, ngươi trước tiên điều dưỡng một thoáng, một lúc ra lại phát. Mọi người trầm mặc không nói, vì Phương Vân một người, ở đây chỉ hoãn. Thập tam hoàng tử đối Phương Vân coi trọng đã không cần nói cũng biết. Phương gia ở trong quân vốn chính là quyền lực hiển hách, bây giờ ở trong hoàng cung. Lại đến thập tam hoàng tử cái này nhân hoàng trước mặt người tâm phúc phối hợp. Tương lai lừng lây phú chịu, đã không cần ngôn ngữ. Phương gia vũ có sâu không lường được tứ phương hầu phương giận, văn hiểu được bài thơ văn chương đến tam công ưu ái, trí tuệ mưu lược có thể kết tội vũ hầu phương vân, hơn nữa hiện tại không biết ở nơi đâu, nhưng tiền đồ không thể đo lường phương lâm. Này phương gia phụ tử ba người tận là nhân kiệt, nếu là toàn lực chống đỡ thập tam hoàng tử e sợ thái tử Lưu Tú cùng Dương Hoàng đều muốn không chống đỡ được đã tương lai nhân hoàng chi tuyển e sợ thật là có khả năng thay đổi một người khác. Dịch Thiên Hầu trong mắt hào quang chớp động. Tự có một phen suy nghĩ, muốn làm tới Đại Chu triều vương hầu, thống suất một phương binh mã, ra trận giết địch. Chỉ có vũ lực vẫn là không được đến có trí khôn nhu lược. Binh gia sử gia thư, đó là tất đọc. Dịch Thiên Hầu đọc sử, có làm bút ký quen thuộc. Tại hắn bút ghi lại, viết đến nhiều nhất mấy câu nói là 30 năm Hà Đông, 40 năm Hà Tây, phong thủy thay phiên chuyển hoàng đế thay phiên làm một câu tiếp theo thoại, nhưng là Dịch Thiên Hầu từ gia sử trên đọc đến, viết đến sau khi đều sẽ hoang a. Vương Đại Chu Triều đã có hơn 100 vị vương hầu. Ở chỗ này vương hầu bên trong bình dân hầu chiếm tuyệt đại đa số. Nhiều như vậy số lượng, tự nhiên khiến cho Đại Chu Triều các quý tộc bất mãn. Bất mãn sau lưng là bất an sợ bị suy yếu cùng cướp lấy bất an. Bất quá loại chuyện này, là không có cách nào. Tựa như triều đại thay đổi như thế lại không tình nguyện cũng cần trải qua. Triều đại, hoàng đế đều phải bị thay thế, huống hồ chỉ là một ít quý tộc hầu. Đại Chu Triều quý tộc hầu cùng bình dân hầu mâu thuẫn cùng tranh chấp. Sớm muộn muốn bạo phát. Loại mâu thuẫn này vốn là muốn rất lâu sau, kích hóa tới trình độ nhất định, mới có thể bạo phát. Nhưng hiện tại thừa phương giận sắc phong quý tộc bị trục xuất một chuyện, trở nên kịch liệt. Dịch Thiên Hầu cũng là triều đình bình dân hầu, chuyện này, quan hệ hắn thiết thân lợi cái. Tại sâu trong nội tâm, Dịch Thiên Hầu đương nhiên hy vọng, bình dân hầu một mạch, có thể chiếm ưu thế. Chỉ cần thập tam hoàng tử đăng cơ, phương gia được sủng ái, phương giận sắc phong đại chu quý tộc. Như vậy liền mở ra đại chu tiền lệ liền mang chúng ta những bình dân hầu khác, tương lai cũng muốn phong thành quý tộc. Như vậy tước vị liền có thể thế tập ấm cùng tử biệt hậu đại sự tình, làm sao cũng muốn làm một làm. Dịch Thiên Hầu nhìn Phương Vân, tâm phong suy tư. Đại chu bình dân hầu một mạch, đặt ở trở về trước, đặt ở tứ phương hầu hiển lộ thực lực chân chính phương ra hai con trai danh tiếng hiển lộ trước đó. Lực ảnh hưởng to lớn nhất, không nghi ngờ chút nào là Văn Khúc Hầu. Đáng tiếc này một nhà khoảng trường, trái phải tuyệt nguyên lo liệu nho ra trung dung chi đạo, vô ý cuốn vào tranh chấp bên trong. Cho tới bây giờ, đại chu triều bình dân hầu một mạch, lực ảnh hưởng to lớn nhất, không nghi ngờ chút nào đã biến thành phương gia phương giận quá mức cẩn nhẫn, mọi người đối với hắn biết chi không nhiều, nhưng này ngọ phương công thì không như vậy. Tương lai chỉ cần hắn phong hầu, lại dựa vào hắn cùng thập nhất hoàng tử quan hệ. Hơn nữa phương giận ở sau lưng chống đỡ toàn bộ đại chu triều bình dân hầu, e sợ có ít nhất một nửa, đều muốn đứng ở sau lưng của hắn. Dịch Thiên Hầu nhìn Phương Vân, trong lòng cảm đĩnh một tiếng. Đại chu triều sắc phong vị thứ nhất bình dân hầu sau đó, hiện tại rốt cục có một người nắm giữ loại năng lực này có thể tướng những bình dân hầu khác thế lực, tụ tập cùng một chỗ tập hợp thành một cố đại chu triều lập triều hơn 1.000 năm. Trung gian cũng không biết xác lập bao nhiêu bình dân hầu. Chỉ tiếc bình dân hầu tức vị không thể thế tập thời gian dài ràng giặc bên trong, không biết bao nhiêu bình dân hầu chôn vùi ở tại thời gian trường hà bên trong. Liên bọn họ phong hào đều không ai nhớ tới. Dịch Thiên Hầu cũng không nguyện ý trở thành này thời gian trường hà bên trong, yên lặng chôn vùi một thành viên. Phương Vân cũng không biết Dịch Thiên Hầu nghĩ đến nhiều như vậy. Kỳ thực trên, Đại Chu Triều vẫn quan chú Phương Vân cũng tuyệt không chỉ Dịch Thiên Hầu một cái. Phương Vân nuốt thập nhị hoàng tử Cửu Long Đại Hoàn Đan, lại điều tức một lúc cảm giác gần như hoàn toàn khôi phục. Càng làm Giác Thụy tinh huyết luyện hóa hiểu rõ. 72 loại địa sát hung thú bên trong, Giác Thụy là một trường hợp đặc biệt. Tinh huyết của nó là dễ dàng nhất luyện hóa. Địa biến phương pháp uy lực cùng hung thú có quan hệ, nhưng càng nhiều nhưng là võ giả bản thân. Hơn nữa hung thú tinh huyết bản thân cũng có năng lực hạn mức tối đa. Giác Thụy tinh huyết bản thân vẫn không có hóa xà cường đại. Hóa xà xếp hạng 20, Giác Thụy chỉ xếp hạng 15. Vị kia thượng cổ thiên tượng cường giả nuốt hóa xà tinh huyết cũng bất quá là tiếp cận thiên trùng cảnh cấp mà thôi. Phương Vân trong lòng biết, chính mình luyện hóa Giác Thụy tinh huyết, vậy chính là nhiều nhất tăng thêm 1.200 phi long lực, đạt đến thiên trùng cảnh cấp thấp nhất mà thôi. Bất quá tuy rằng có cái này lực lượng, nhưng không có cảnh giới này. Bính tới thiên trùng cảnh cường giả vẫn như cũ không là đối thủ. Bởi vì thiên trùng cảnh cường giả là có thể cảm ngộ. Đồng thời thao túng đến thiên địa quy tắc. Thập tam hoàng tử, chúng ta lên đường đi. Phương Vân đứng lên đến. Cái này không nổi, thập hoàng tử khoát tay áo, tất nhiên đợi 10 ngày tự nhiên không để ý chờ thêm một chút. Cái này hóa xả, là thượng cổ huyền nữ cung đệ tử. Trên người nàng tất nhiên một này thượng cổ huyền nữ cung bảo vật. Trước tiên tỏa nó một chút hang động, sẽ rời đi không muộn. Nga. Mọi người lên tiếng trả lời. Thì ở tòa này hóa xà xuất hiện ngọn núi phía dưới, mọi người phát hiện một cái xanh sấm to lớn hang động. Vách động chân trượt, mang theo một cô niêm dịch, cực kỳ buồn nôn. Vào động không lâu lập tức thấy được mấy bộ hài cốt, ngã vào rùng của hai bên. Xương cốt trên nguyên nguyên chú hiện ra một cỗ màu đen. Hiển nhiên tại thời gian cực kỳ dài trở về trước liền chết đi. Lại tiến vào trong trên vách động có khắc một công pháp này, lít nha lít nhít tất cả đều là công quyết cùng tiểu nhân. Trên vách động tự, đã trải qua thời gian dài rằng giặc đã có vẻ là mơ hồ. Như có phải hay không khắc chữ người dùng đặc thù công pháp bám vào kiểu chữ trên, lần này tự đã sớm không nhìn thấy. Đáng tiếc, tàn khuyết không đầy đủ. Không còn luyện. Y Dì Hầu nhìn hang động trên bức tự, có chút ít tiếc hận nói. Nàng nhìn ra được này công pháp này đều khá là thâm ảo uy lực cũng nên không bốc. Không chọn vẹn công pháp. Một cái không cẩn thận, liền muốn tẩu hỏa nhập ma. Bạo thể mà chết không phải nói giỡn. Hóa xà thân thể rất dài, cho nên nó hang động cũng rất sâu. Bởi vì thân rắn vốn là chiêm quang hệ hang động cũng có chút thấp. Bất quá tại hang động bên trong cùng, mọi người lại phát hiện một cái khô giáo nhà đá. Trên đỉnh hang động trên hai huyền khí hai viên cực đại hạt châu, một viên là dạ minh thủ một viên là tránh bụi châu. Trong hang động như thế ngàn tịnh, ước chừng là người sau nguyên nhân. Không nghĩ tới đây lại còn có tránh bụi châu. Thứ này, hiện tại đã rất khó nhìn đến. Một tên vương hầu nói. Vương hầu phủ đệ bên trong, trụ trên một viên tránh bụi châu, không ngừng có thể tránh bụi, sạch sẽ hơn nữa cũng có vẻ phủ đệ khôi phục đại khí, bảo khí trang nghiêm. Bất quá, hiện tại rất khó nhìn thấy, chỉ có một ít bí ẩn trong động phủ vẫn mơ hồ có thể nhìn thấy. Xa đối với xào huyệt, cực kỳ ghét quang. Hóa xa mặc dù là hung thú, nhưng điểm ấy tập tính trên hẳn là tương đồng. Này hóa xà tùy ý trong hang động, trụ như thế viên dạ minh châu nhưng cũng không hề phá hủy. Xem ra, này nhà đá đối với nó rất trọng yếu. Thậm chí nó mất đi thần trí cũng không muốn hủy diệt này nhà đá. Phương Vân liếc mắt một cái nhà đá đỉnh hai viên minh châu. Lạnh nhạt nói, mọi người trong lòng hơi động, có Mai Táng phiên nhiên hiểu ra cảm giác. Khi bọn hắn đi vào chỉ chú ý tới cái khác liền tính nhìn thấy hạt châu, cũng chỉ chú ý tới cái kia viên quý hiếm tránh bụi châu. Nhưng không nghĩ tới nhiều như vậy. Xấu hổ, chúng ta tuy rằng tại tuổi tác trên, so với cái này tiểu hầu gia ngốc già này có thêm nhưng ở thấy rõ tỉ mỉ điểm này, nhưng cùng hắn kém không phải một bậc nửa bậc. Phương Vân chỉ là mấy câu nói, nhưng trong lúc vô tình, để lần này hầu gia cảm giác xấu hổ không ngớt. Tìm được. Nơi này có cái hộp vuông. Duẫn Vi lạnh vui vẻ nói, nàng từ trong thạch thất, duy nhất dưới một chiếc bàn đá ám các bên trong tìm ra cái này hộp đồng. Làm như thượng cổ tầm bảo tông đạo thống truyền nhân, nàng chút buồn sự ấy vẫn phải có. Phương Vân cũng không hề để ý, thượng cổ huyền nữ cung, vừa nghe tên cũng biết là nữ tính tông phái. Có vật gì cũng phần lớn là chỉ thích hợp nữ tính, cùng hắn vô duyên. Phương Vân theo vào đến vốn là ý không ở này bảo vật này. Ánh mắt của hắn là bị trên vách tường một nải hoa ngân cùng tự hấp dẫn. Sư tôn thí luyện đã kết thúc, ngươi làm sao còn chưa tới tiếp ta? Khi thấy câu nói này, Phương Vân trong lòng đột nhiên chấn động một chút. Đã cách ước định rời khỏi thời gian, có một tháng, tại sao vẫn không có động tĩnh? 10 tháng, sư tôn đến cùng phát sinh cái gì? Tại sao những tông phái khác đệ tử cũng không thể rời khỏi? Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Lẽ nào có người tấn công huyền nữ cung? Chương 372, trên vách tường bí mật. Thí luyện. Cái chỗ này, lại có thể là tông phái thời thượng cổ thí luyện đệ tử địa phương. Phương Vân trong lòng âm thầm lấy làm kinh hãi. Trong lòng hơi suy nghĩ, liền có chút hiểu được. Cái không gian này, linh thảo linh dược cực kỳ phong phú, thậm chí không ít đều hóa thành hình người. Thượng cổ liền tính linh khí lại phong phú, cũng không nên khoa trương tới mức này. Nếu như là thí luyện nơi, vậy thì tốt giải thích. Đây là nhân vì làm chồng ở chỗ này. Là để những tông phái này đệ tử đề cao võ công thậm chí có thể lấy dược liệu, trực tiếp luyện thành đan dược dùng, đề cao công lực. Về phần những hung thú kia, càng dễ dàng hơn rõ ràng. Những này không gian vốn là sẽ không có những hung thú này. Chỉ là những này tông phái thời thượng cổ đại năng, vận dụng thần thông, tướng những hung thú này chuyển di đến nơi đây. Trở thành tông phái đệ tử thí luyện đối tượng. Mục tiêu của bọn họ, chính là đánh giết những hung thú này. Thành công, liền đi qua cửa ải. Không thông qua, dĩ nhiên là chết rồi. Phương Vân đối với tông phái thời thượng cổ, hiện tại cũng không phải là không biết gì cả. Thượng cổ mặc dù là tông phái thịnh thế, có thể cũng không phải là Thái Bình thịnh thế. Từ ngũ đế bắt đầu, liền trực tiếp chinh phạt các hoang. Thu hoang, Di hoang, Mãng hoang, Man hoang, thậm chí hải ngoại doanh hoang, đều tại chinh chiến lược. Đến sau đó, tông phái thời đại, như thượng cổ giết chóc kiếm phái như vậy tông phái, kinh thường trưởng lão, đệ tử đồng thời hành động, tiêu diệt to nhỏ tông phái, cướp đoạt nhân gia pháp khí, đan dược, công pháp, đạo thống. Không thông qua thí luyện đệ tử, chết rồi, cái kia tự nhiên chính là chết vô ích. Cũng không ai thương tiếc. Thời gian ước định. Phương Vân nhìn thấy này mấy thoại, trong lòng hơi có chút bất an, mấy câu nói đó, tiết lộ tin tức, rõ ràng là, người ở phía ngoài, có thể mạnh mẽ phá tan không gian. Tướng bọn họ tiếp đi ra ngoài. Có thể phá tan tầng tầng không gian, tướng lượng lớn môn nhân đệ tử tiếp đi ra ngoài. Cái này cái gọi là sư tôn tu vi, có thể nói khủng bố. Nhưng Phương Vân lo lắng cũng đang ở chỗ này. Nếu như từ nơi này cách mở phương pháp duy nhất, chính là người ở phía ngoài, phá tan không gian, tướng môn nhân đệ tử mang đi. Chính mình những người này, chẳng phải là triệt để xong. Biệt nói mình, chỉ sợ chính là thập tam hoàng tử cùng Minh Vương Thái tử, đều không có năng lực như thế vượt không mà đi. Nói cách khác, nếu như trong này tiết lộ tin tức là thực, cái kia mọi người đều phải chết. Phương Vân mí mắt nhảy nhảy, cảm giác thấy hơi không ổn. Bất quá, Phương Vân đến cùng là tâm tư trầm ổn người, hơi suy nghĩ, lập tức cảm giác được không thích hợp. Không đúng, nếu như chỉ có phương thức này thông hành, vậy thì hoàn toàn không đúng. Xé rách hư không, vượt không mà đi, cần tiêu hao lượng lớn năng lượng. Không có ai sẽ không công tiêu hao lượng lớn khí lực, lấy phương thức này, tới tới lui lui đưa đón đệ tử. Phương Vân nghĩ tới thượng cổ giết chóc kiếm phái mở ra không gian động phủ, cái không gian kia cũng có lưu lại trực tiếp đi thông ngoại giới đường hầm. Bất quá, nếu như nơi này là tông phái thời thượng cổ thí luyện nơi. Hơn nữa có tông phái trưởng môn, tướng môn nhân đệ tử đưa tới nơi đây, như vậy những tông phái này đạt được tàng bảo đồ là xảy ra chuyện gì? Còn có cái kia vụ hải dương màu đen là thế nào đến? Bên trong làm sao sẽ nhiều như vậy thi hải? Phương Vân lắc đầu một cái, cảm giác cái chỗ này không đơn giản như vậy. Là thí luyện địa không giả, nhưng chắc chắn sẽ không là đơn thuần thí luyện nơi. Biến thành hóa xà thượng cổ huyền nữ cung đệ tử, hiển nhiên tầng cấp còn chưa đủ. Một tên vẫn cần kinh nghiệm môn phái thí luyện nữ đệ tử, hiển nhiên biết không được quá nhiều bí mật. Thời đại thượng cổ cách xa nhau lâu lắm, trung gian có một cái hỗn loạn thời đại trung cổ, rất nhiều tương quan điển tịch đều tại ngọn lửa chiến tranh bên trong hủy diệt. Hiện tại lưu lại, còn có thể nhìn thấy, đã phi thường thiếu. Lại trải qua nho ra cắt giảm, cơ bản có thể nói, phương diện này thư tịch là lông phượng và xứng lân, hơn nữa còn có chút sai sót. Phương Vân kế tục nhìn xuống đi. Mặt sau khắc hoa lượng lớn văn tự, đều là liên quan với cái này thượng cổ huyền nữ cung đệ tử, ở chỗ này sống một ngày bằng một năm, bất an nghi kỵ nội dung. Hiển nhiên, vị này lại lo lắng bị vứt bỏ, lại lo lắng sư môn phát sinh cái gì biến cố lớn. Không trách được, nàng bị hóa xà cắn nuốt ý thức. Phương Vân trong lòng âm thầm gật đầu. Lấy tên này thượng cổ huyền nữ cung đệ tử lúc đó tâm lý trạng thái, bị hóa xà thôn phệ ý thức, đó cũng là hợp tình hợp lý. Này nhà đá, ngoại trừ vào miệng, lối vào ở ngoài, còn có ba mặt tường. Lần đầu tiên tường xem xong, trên căn bản ngoại trừ bắt đầu vài câu, cái khác đều không cái gì hữu dụng tin tức. Hơn nữa trên tường chữ viết, càng ngày càng sâu, càng ngày càng vặn mẹo, hiển nhiên tên này thượng cổ huyền nữ cung đệ tử, đã lâm vào cường liệt e sợ bên trong. Nữ tính tinh thần, ý chí, so với nam tính trung quy phải kém rất nhiều. Cái này thượng cổ huyền nữ cung đệ tử có loại biểu hiện này, Phương Vân cũng không cảm thấy kỳ quái. Như thế nào? Có thu hoạch gì sao? Một bên, Huyết Y Ly Hầu thuận miệng hỏi một câu. Hiển nhiên đại gia, cũng chú ý tới Phương Vân phản ứng. Phương Vân lắc lắc đầu, kế tục nhìn xuống đi. Cái này nhà đã có rất nhiều hoa ngân, so với văn tự còn nhiều. Loại này hoa ngân, rất nhiều đều là này người nữ đệ tử, ghi chép từng ngày biến mất thời gian. Xem ra, là không có có thu hoạch gì. Phương Vân trong lòng lắc lắc đầu, chuẩn bị rời khỏi. Nhưng vào lúc này, một hàng chữ đập vào mi mắt. Ngày hôm nay, có người tiến vào cấm địa. Cấm địa hai chữ ấn vào mi mắt, Phương Vân trong lòng đột nhiên nhảy một thoáng. Đang lúc này, Phương Vân cảm giác được một đạo ánh mắt, sắt qua vai, tương tự rơi vào hàng chữ này trên. Là thập tam hoàng tử. Phương Vân cảm giác ra thập tam hoàng tử khí tức. Thập tam hoàng tử ngay đứng ở Phương Vân bên người, con ngươi của hắn xẹt qua cấm địa hai chữ lúc, đột nhiên co rút lại một thoáng, nhưng cái gì cũng không nói. Hai người đều từ hàng chữ này bên trong, cảm giác được một tia quỷ dị. Cái này thí nghiệm nơi, lại còn có một cái cấm địa. Cái này liền phi thường đáng sợ. Người kia cũng không còn trở về. Hắn trở lại, nhưng phi thường đáng sợ. Hắn giết rất nhiều người. Quá là đáng sợ sư tôn, ngươi ở chỗ nào? Ta chuẩn bị tế luyện hoa xà, tinh huyết. Tiếp theo là thật dài một đoạn trống không. Không cần đoán, Phương Vân cũng biết. Vị này nữ đệ tử không thể thành công hàng phục hóa xà tinh huyết, ý thức rơi vào hỗn độn. Ngươi thấy thế nào?